Chương 218. Đối với tình người nắm chắc. Chương 218. Đối với tình người nắm chắc. Một cái không chút nào thu hút kiểu cũ cư dân nhà lầu bên trong. Khương Vãn Âm ngồi ở phòng khách cầm đũa ăn cơm, trước mặt đơn sơ trưng bày mấy cái thức ăn ngoài, phòng này bên trong tia sáng không tốt lắm, cái bàn cũng rất già cỗi, khắp nơi bụi bẩn. Bên ngoài thỉnh thoảng có hàng xóm láng giềng mắng tiểu hài, rất ồn ào náo, cách đó không xa, còn có bán hàng rong giao hàng thanh âm. Người còn ăn xuống dưới? Thật sự là không có lương tâm, các của ngươi hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi không có chút nào lo lắng. Triệu Đình giọng nói mang vẻ trách cứ, nếu mày bất mãn nhìn xem ăn cơm vẫn như cũ ưu nhã nhã nhặn Khương Vãn Âm. Nàng đều trong lòng loạn như tê, đừng nói là ăn cơm, liền liên đối đều là đứng ngồi không yên, ai cùng Khương Vãn Âm giống như, tình hình gì không có việc gì người đồng dạng. Ai bảo hắn xuẩn? Bị người bắt ta có biện pháp nào? Khương Vãn Âm uống một hớp, ngữ khí nhàn nhạt. Triệu Đình trừng to mắt, khó có thể tin, nếu như không phải ngươi thích gây tai họa, chúng ta về phần lại một lần bởi vì ngươi chật vật như vậy trốn sao? Ngươi ca ca thế nhưng là bị ngươi liên lụy, ngươi còn nói hắn xuẩn. Triệu Đình đối nữ nhi này hiện tại trong lòng cũng là tràn đầy phẫn hận, nàng xuất sinh lên liền không yên ổn, từ nhỏ đến lớn cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, cũng không biết mình có phải hay không đời trước thiếu nàng, cho nên đời này phải trả con cái nợ. Gương Bình cũng thở dài nói, Tiểu Âm, ngươi không phải nói ngươi có biện pháp không? Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ, thời yến ở trong tay bọn họ, vạn nhất nhận tổn thương gì, nhà chúng ta chuyển thừa nhưng làm sao bây giờ? Khương Vãn Âm ăn hai cái cơm, túi đầu cười lạnh, có gì phải sợ? Không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Lâm Xuyên sự tình là nhà chúng ta làm, vậy bọn hắn dựa vào cái gì đối anh ta độc thủ? Anh của ta nói đến cùng cũng là họ Khương, trong thân thể chạy Khương ra máu, lại nói hắn chưa làm qua cái gì, sẽ không bị giận chó đánh mèo. Khương Vãn Âm nhớ tới Khương Vi Toàn ra, hừ một tiếng, bọn hắn một nhà người tính cách ta rõ ràng, sẽ không đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa còn có nãi nãi ở đây, cũng chính là sấm to mưa nhỏ thôi. Chờ một trận này danh tiếng qua đi, chúng ta còn không phải giống như trước kia sinh hoạt sao? Nàng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là nhưng trong lòng suy đoán Lâm Xuyên căn bản là không có xảy ra chuyện gì, bằng không thì liền lấy nàng cái kia hảo muội muội đối Lâm Xuyên quan tâm, nếu là Lâm Xuyên thật đã chết rồi, tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc mình hảo hảo sống đến bây giờ. Nàng nhất định sẽ nổi điên đồng dạng tìm tới mình, muốn mình đền mạng. Dù sao, có thể để cho Khương Vi sụp đổ cũng chỉ có Lâm Xuyên. Khương Vãn Âm nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thời tiết, tựa hồ trời muốn mưa, có chút buồn buồn. Lâm Xuyên may mắn như vậy, cái này cũng chưa chết, cái kia Khương Vi cũng không có đạo lý đối với mình làm cái gì, đây cũng chính là nàng không có sợ hãi nguyên nhân, bởi vì nàng am hiểu sâu nhân tính bản chất. Từ khi về nước về sau, nàng thế nhưng là thường xuyên đi mãi mãi trước mặt soát tồn tại cảm, ra vẻ mình là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa yếu đuối vô hại tiểu bạch hoa, liền mãi mãi như vậy nhận từ nương tay người, trong lòng tuyệt đối sẽ không cho là mình là cái gì người xấu, cũng sẽ không để mình xảy ra chuyện. Kém nhất tình huống phía dưới, nàng cũng có hậu thủ, đã sắp xếp người đi tìm Lâm Xuyên, bắt lấy hắn, liền có át chủ bài đi làm điều kiện trao đổi. Người còn như thế tự tin, người quên hơn 20 năm trước chúng ta bị đuổi tới nước ngoài sao? Triệu Đình rất bất mãn nàng như thế không nhớ lâu bộ dáng, mỗi lần đều là người gây chuyện thị phi liên lụy chúng ta người một nhà. Khương Vãn Âm đã không kiên nhẫn được nữa, tốt, không có việc gì, nếu quả thật có chuyện, vậy ta chỉ có một người gánh chịu. Tốt nhất là dạng này. Chỉ chớp mắt đi qua một tuần, Lâm Xuyên tại trong trang viên ở cũng tốt mấy ngày, hoàn cảnh nơi này rất tốt, bầu trời rất lam, tình thiên thời điểm kia là trời xanh mây trắng phong thanh khí sảng, hoàn cảnh phi thường xinh đẹp. Trang viên cách đó không xa liền có núi tuyết, còn có rất nhiều trên sườn núi bãi cỏ, lục lục, nhìn cũng làm người ta tâm thần thanh thản, phụ cận còn có hồ nước, như ngọc thạch lam. Mỗi sáng sớm, Lâm Xuyên đều sẽ sáng sớm ra nhìn xem phong cảnh. Triệu Minh cũng đi theo Lâm Xuyên chờ đợi ở đây, gặp hắn lại ra phơi nắng, nói: "Tiểu thư an bài quả nhiên có đạo lý, ta vừa nhận điện thoại, hai ngày này ở bên kia có người đang hỏi thăm hành tung của ngươi, xem ra sau lưng vẫn là có người đang ngó chừng ngươi, nghĩ không có triệt để hết hy vọng." Lâm Xuyên nhìn về phương xa, nhẹ nhõm mở miệng: "Ngươi nói vẫn rất đáng sợ, xem ra ta so với mình nghĩ phải có giá trị, vậy mà để cho người ta luôn luôn nhìn ta chằm chằm." "Đương nhiên là có giá trị." Triệu Minh tán thành, suy nghĩ: "Ngươi thế nhưng là Khương gia cô gia, kia là nhiều ít người để ý." Hắn thổn thức thở dài, nơi này hoàn cảnh còn rất khá, nhờ hồng phúc của ngươi, ta cũng cùng nghỉ phép, chính là cái này trang viên khoảng cách bệnh viện rất xa, trị liệu sự tình cũng làm trễ mãi mấy ngày, cũng không biết lúc nào trong nước mới xử lý xong, để cho ngươi trở về hảo hảo trị liệu. Lâm Xuyên không quá để ý, ta kỳ thật cảm thấy mình đã nhớ lại một ít chuyện, cũng không cần gấp, chỉ là mỗi ngày ta và ngươi mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút nhàm chán mà thôi. Triệu Minh nhịn cười không được, nhàm chán. Quản gia bảo hôm nay thời tiết rất tốt, có thể đem ngươi đến trên núi đi trượt tuyết leo núi, nơi này nghỉ phép tu dưỡng cũng có rất nhiều hưu nhàn giải trí hạng mục, chỉ cần ngươi nguyện ý, mỗi ngày đều có thể qua rất phong phú. Ta sẽ không trượt tuyết. Lâm Xuyên bản năng cảm thấy mình có lẽ không có cái này một loại kỹ năng, nếu có huấn luyện viên cùng đi, ngược lại là có thể thử một chút, ở chỗ này một mực chẳng có mục đích đợi cũng xác thực sẽ nhàm chán. Triệu Minh đi cùng quản gia nói. Giữa trưa, Lâm Xuyên liền đi phụ cận một cái dốc núi trượt tuyết trận, hắn cũng sẽ không chơi, chỉ là nhìn thấy tuyết vẫn là rất mới mẻ thật vui vẻ, còn phát cái vòng bằng hưu phô bày một chút mình trượt tuyết bóng lưng. Tiết Lục Lâm rất nhanh bình luận các ngươi vợ chồng trẻ cũng thật sự là nhàn a, đầu cũng còn không có tốt, đây cũng là chạy đi nơi nào a. Lâm Xuyên hồi phục nàng là tự mình một người. Rất nhanh, cái kia một đầu video điện thoại liền đánh tới. Lâm Xuyên, cho ta xem một chút phong cảnh a, ta đánh video cho ngươi cũng không phải xem ngươi mặt. Ngươi liền đối chính ngươi làm gì? Tiết Lục Lâm trong thanh âm có chút ghét bỏ. Lâm Xuyên đem ống kính đảo ngược, đối nơi này tự nhiên phong cảnh, cho ngươi xem. Tiết Lục Lâm tại video cái kia một đầu nói, ta trước kia cũng thích trượt tuyết, nhìn ngươi trượt ta đều muốn đi ra ngoài trượt tuyết đi, bất quá ta chân vẫn chưa hoàn toàn tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chơi. Nàng nói, nghiêng chân cho Lâm Xuyên phô bày một chút, trước đó có chút lây nhiễm đi thanh sáng tạo, đoán chừng còn một tuần mới có thể tốt. Ta hiện tại giống như ngươi, đều là bệnh nhân, cho nên chúng ta là người chung phòng bệnh. Lâm Xuyên cười cười, thuận miệng nói hai câu, vậy ta treo, ta huấn luyện viên cũng đến. Ngươi còn không bằng để cho ta dạy ngươi đâu, có thể đơn giản. Lần sau dạy ngươi. Tiết Lục Lâm nói xong một câu nói kia về sau mới dẫn đầu cúp điện thoại. Triệu Minh ở một bên cũng không phải kẻ điếc, nhưng là cùng khác phái video hẳn là cũng không có cái gì. Lâm Xuyên nhìn thản thản đãng đãng, không chút nào giống như là sẽ trần trừ người. Chỉ là cô gái này, liền không chắc đối Lâm Xuyên không có ý nghĩa. Cô ra, ngươi cùng cô gái này rất quen thuộc. Cô nàng này thích ngươi à? Lâm Xuyên coi là Triệu Minh là đang nhạo báng mình, không có, không thế nào quen, là ta cái kia trong công ty nhà thiết kế. A, thuộc hạ. Triệu Minh hiểu rõ, tuổi trẻ nữ sinh, là trước kia cùng ngươi ở trên đảo cái kia a. Ta nhớ được dáng dấp thật đẹp mắt. Lâm Xuyên suy nghĩ một chút, đẹp mắt không dễ nhìn cùng mình lại không quan hệ. Là đẹp mắt, ngươi thích, có thể thử một chút. A, ta. Triệu Minh kinh ngạc chỉ mình, đối đầu Lâm Xuyên chăm chú ánh mắt, cười ha hả, ta coi như xong, nàng thích không phải ta này chủng loại hình. Chương 219. Sau cơn mưa thiên tình. Chương 219. Sau cơn mưa thiên tình. Trong nước thời tiết không phải tốt như vậy. Một tuần này luôn luôn mưa dầm miên miên, thỉnh thoảng tiếp theo chút mưa, không khí đều tràn ngập ẩm ướt khí tức. Khương gia xử lý việc nhà ngày cuối cùng, mặc dù Khương Khôn cùng Khương Vân Hán không cho Khương Vi thăm dự, thế nhưng là nàng vẫn là tới đến cảng khẩu trên thuyền, đi trong khoang thuyền nhìn xem bị trói gô bộ dáng chật vật lại không có chút rung động nào Khương Văn Âm, không biết đối phương dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy thông dong. Nàng không sợ sao? Vẫn cảm thấy nhà mình sẽ không đối nàng hạ cái gì ngoan thủ. Nàng đi qua, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem cái này mình quen thuộc, lại luôn tranh phong tương đối đường tỷ, ngựa khí lạnh lùng, Khương Văn Âm, ngươi nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Khương Văn Âm nước mắt cười cười, ta lại không sợ, ở nước ngoài đều sinh sống nhiều năm như vậy, không ngại về sau đều ở nước ngoài sinh hoạt, ta đối trong nước vốn cũng không có cái gì lòng cảm mến. Chỉ là ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Có lẽ vậy, nhưng là ta cũng không tính thua, bởi vì cái này xưa nay không là một trận thắng thua tỷ thí, mặc kệ kết quả thế nào, ta cũng sẽ không mất đi bất luận cái gì quan tâm đồ vật. Nàng nhíu mày, cẩn thận thưởng thức Khương Vi thân sắc, gặp nàng nhíu mày, cười, ngược lại là ngươi, ngươi gần nhất rất khó chịu rất thống khổ a. Nhìn xem ngươi bộ dáng tiểu thụy, đều gầy một điểm. Ta nhìn thấy ngươi thống khổ, trong lòng rất vui vẻ, cũng có chút đáng tiếc, dù sao Lâm Xuyên không chết, cái này quá làm cho người ta tiếc nuối. Làm sao ngươi biết? Khương Vi gợn sóng bất động. Nếu như hắn chết, ngươi bây giờ khẳng định đều không thể ra cửa, cũng liền không có cách nào đến cho ta tiến đường, liền xem như đến, cũng sẽ không như vậy hảo hảo nói chuyện với ta. Ta đã nói rồi, ta hiểu rất rõ ngươi. Khương Vi mím môi, nhìn Khương Vạn Âm không có một chút điểm hối hận, sẽ chỉ nghĩ lại hại người không thành công, cùng dùng một loại nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ ở chỗ này khiêu khích mình, đúng là để cho người ta rất khó chịu. Nàng biết, Khương Vạn Âm là từ đầu đến đuôi một cái ác nhân. Nàng trong mắt lạnh lùng nhìn xem không có chút nào e ngại Khương Vạn Âm, ta biết ngươi từ nhỏ đã hận ta, hận không thể ta biến mất trên thế giới này. Ngươi làm sao hận ta đều có thể, ngươi muốn tra tấn ta, có thể hướng về phía ta tới, ngươi không nên nhằm vào một cái người vô tội, Lâm Xuyên hắn là người ngoài cuộc, không phải ngươi dùng để tra tấn công cụ của ta. Khương Vi ngữ khí chắc chắn, cho nên ta sẽ muốn đem ngươi nguyên bản cho Lâm Xuyên an bài kết cục tặng cho ngươi, để ngươi tự thực các quả. Hừ. Khương Văn Âm xem thường, ngươi sẽ không, ngươi một cái ngay cả con thỏ nhỏ đều không bỏ được giết người, ngươi sẽ muốn mệnh của ta sao? Vậy ta sẽ phải coi trọng ngươi một chút. Khương Vi cười, đáy mắt lạnh lẽo lưu động, ngươi có thể đợi lấy nhìn xem, nhìn ta là thả ngươi, vẫn là tiễn ngươi lên đường. Bất quá thời gian cũng không sớm, Đường tỷ, ngươi cũng nên lên đường, đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, hy vọng tiếp sau sẽ không gặp phải ngươi. Khương Văn Âm sắc mặt bên trên đã không có biểu tình gì, mà là thầm đặc nhìn xem Khương Vi, muốn nhìn một chút nàng đến cùng là đang nói láo vẫn là nói thật. Chẳng lẽ, thúc thúc cũng muốn để cho ta đi chết sao? Mãi mãi nàng biết, từng tuổi này có thể tiếp nhận. Khương Khôn hừ một tiếng, ngươi có thể yên tâm, gia gia ngươi cùng mãi mãi bên kia cũng đã biết, chuyện của ngươi bọn hắn sẽ không nhân nhượng cũng sẽ không giúp ngươi, ngươi có thể an tâm. Khương Văn Âm cười nhạo, thân tình, đây là thân tình sao? Bọn hắn thiếu mình nhiều như vậy, bây giờ lại liền cùng vứt bỏ một cái râu ria một cái tiểu động vật, trực tiếp đem mình cho bỏ. May mắn, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có đối với bất kỳ người nào từng có chờ đợi. Các ngươi tốt nhất giết chết ta, bằng không thì con người của ta có thù tất báo, nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù. Khương Vi tự nhiên biết, nàng rời đi thuyền về sau, đi theo Khương Vân Hán cùng nhau lên xe, mới vừa rồi còn rơi xuống một chút tiểu vũ, lúc này đã sau cơn mưa thiên tình. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được mây trên trời tầng bên trong đã có ánh nắng vãi xuống đến, tại sau cơn mưa trên cây cối chết xạ ra đến chiếu sáng rạng rỡ hào quang, thiên tình. Ân. Khương Vân Hán gật đầu, dù sao cũng là hạ thiên, cũng sẽ không thường xuyên trời mưa, lần này mưa rơi ngược lại là nhiều, qua mấy ngày đi Lâm Xuyên quê quán, ta cũng muốn đi tìm tiểu lão để nhóm câu cá đi, hạ thiên hẳn là sẽ không vẫn là không quân lão a. Khương Vi không khỏi nhớ tới nghỉ đông thời điểm tại tiểu trấn bên trên sinh hoạt, biểu lộ cũng dễ dàng mấy phần, lộ ra tiểu dung, cái kia trước đó, ta muốn trước đi đón lão công của ta trở về, vừa vặn bên kia núi tuyết rất xinh đẹp, có thể đập ảnh chụp cô dâu. A, ngươi nguyên lai đem hắn để ở đó đi a. Cái kia đúng là khó tìm. Khương Vân Hán nghĩ đến, ta nhớ được, tòa trang viên kia là gia gia trước kia đưa cho ngươi quả sinh nhật a. Mắt của ta thèm thật lâu rồi, lúc nào ngươi đưa cho ta thôi. Dù sao ngươi phòng ở nhiều như vậy, ở đều ở không đến. Nghĩ hay thật, ta về sau có thể cùng ta lão công đi nghỉ phép ở, cho ngươi. Đến lúc đó ngươi mang theo hồ bằng cầu hữu cùng non mô hình vong hồng, đi trả đạp ta trang viên. Khương Vi hai tay vào ngực, cố ý tổn hại hắn, ta cũng không hy vọng phòng của ta sinh sẽ lên hoa gì bên cạnh tin tức. Ngươi làm người thế nào của ta a? Ta thuần người thành thật. Khương Vân Hán im lặng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, mình muội phu hiện tại là mất trí nhớ trạng thái, qua mấy ngày mang theo Lâm Xuyên đi mình hội sở bên trong xoa bóp, bên trên tốt nhất mỹ nữ kỹ sư, đến lúc đó để Khương Vi ăn một chút giấm đi. Hắn cái này tổn hại chiêu để hắn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Không có hảo ý, Khương Vi nhíu mày, ta cảnh cáo ngươi à, Lâm Xuyên hiện tại là cái gì đều không nhớ rõ, nếu như ngươi muốn dẫn lấy hắn đi cùng không đứng đắn người chơi, ta liền nói cho cha để hắn thu thập ngươi. Ngươi bình thường ở trước mặt hắn cũng là người tốt, miễn cho hắn bị ngươi mang lệnh. Khương Vân Hán gật đầu, nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Khương Vi lấy điện thoại di động ra, đặt trước vé máy bay, cũng nên xuất phát, sớm một chút qua đi, liền có thể sớm một chút nhìn thấy hắn, hắn đoán chừng ở bên kia chơi cũng thật vui vẻ, mỗi ngày đều ở bên ngoài ngắm phong cảnh. Các ngươi là tốt, phủi mông một cái đều đi chơi, ta còn muốn đi theo lão cha trong nhà thu thập sự tình phía sau, cũng may lần này không có cái gì ảnh hưởng, cái kia bà điên thật sự là có ma bệnh. Khương Vân Hán ăn một mảnh kẹo cao su, nhai lấy nhả rãnh, cũng may về sau liền trung thực. Hắn nhịn không được cảm khái, cái này ghen ghét thật là một cái chuyện rất đáng sợ, để cho người ta mù quáng, cũng làm cho người không thấy mình có đồ vật. Khương Vi gật đầu. Khương Vân Hán nói tiếp, đúng rồi, trước ngươi cái kia Tống Nghệ không phải cũng tới sao? Ta cho ngươi quan danh tài trợ, cho nên ngươi cùng Lâm Xuyên ống kính là nhiều nhất, rất nhiều người đều nói các ngươi rất xứng, rất thích các ngươi, nhưng là giống như có người chửi mắng các ngươi là tài nguyên cả, ngươi đừng để ý. Khương Vi sững sờ, ca, ngươi làm gì làm nhiều như vậy dư sự tình a? Ca của ngươi ta, tiền nhiều hơn không chỗ tiêu không thể. Khương Vân Hán tài đại khí thô mà nói, thật, nếu như hắn muốn tại ngành giải trí nâng đỏ một người, quá đơn giản, liền không có khác, thuần túy có tiền có nhân mạch đặt vào năng lực như vậy, không cho muội phu tốt nhất tài nguyên, vậy cũng không thể nào nói nổi. Chương 220, Hiến Lương. Chương 220, Hiến Lương. Lâm Xuyên ở nước ngoài thời điểm, vẫn như cũng là mỗi ngày cá ướp muối đồng dạng sinh hoạt, chỉ là tựa hồ theo thời gian trôi qua, trong đầu hắn ký ức cũng thời gian dần qua nhiều hơn, bao gồm Khương Vi một chút hình tượng. Cho nên, làm Khương Vi thật xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn còn tưởng rằng mình là chưa tỉnh ngủ đâu. Khương Vi dẫn theo dương hành lý, xuất hiện tại trong trang viên, nàng hôm nay không có đánh như thế nào đóng vai, chỉ mặc một cái rất đơn giản vận động áo khoác, tóc nhu thuận xóa, một trương mộc mạc bàn tay khuôn mặt nhỏ lộ ra gầy hơn, một đôi mắt đẹp trong mang theo mấy phần mỏi mệt cùng tiểu tụy. Nhưng là đang nhìn mình thời điểm, cái kia một đôi mắt lại lộ ra mấy phần ánh sáng. Lâm Xuyên kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Cũng không có nói trước nói một tiếng. Ta tới đón ngươi trở về à? Khương Vi ngựa khí tự nhiên, mí môi cười cười, xinh đẹp mang trên mặt tấm áp, chuyện trong nước đều xử lý tốt, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ cả một đời ở chỗ này à? Ngươi lưu luyến quên về, không muốn về nhà. Khương Vi là lính đặc chủng chạy đồ, ở trên máy bay cũng không ăn đồ vật, lúc này bụng cũng đã đói, cùng một chỗ ăn một chút gì đi, bụng cũng đã đói, ngày mai đi núi tuyết chụp ảnh. Lâm Xuyên gật đầu, được. Ngươi không hỏi xem ta là thế nào an bài? Lâm Xuyên kỳ thật cũng tò mò, chỉ là hắn không muốn hỏi nhiều, nhìn ra Khương Vi là một cái người rất có chủ kiến, nếu như một mực hỏi lung tung này kia, hắn sợ Khương Vi sẽ không kiên nhẫn. Ngươi đi máy bay khẳng định cũng mệt mỏi, mặc kệ ngươi làm an bài thế nào, ta làm theo là được rồi, ngươi cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Không có việc gì, ta đã ở trên máy bay ngủ qua, tới đây rất xa, trên đường không chuyện làm chỉ có thể đi ngủ. Khương Vi nói, cẩn thận nhìn một chút Lâm Xuyên mặt, hài lòng gật đầu, mấy ngày nay ngươi còn mập một điểm, nhìn trạng thái không tệ. Lúc đầu Khương Vi còn lo lắng Lâm Xuyên chưa quen cuộc sống nơi đây, ở nước ngoài lại là mất trí nhớ trạng thái, có thể hay không ăn không ngon ngủ không ngon, bây giờ xem ra cũng là mình quan tâm nhiều hơn. Nhìn thấy hắn hảo hảo, Khương Vi trong lòng đã là nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là lại có chút khó chịu. Bởi vì hắn cho dù là không nhớ rõ mình, tựa hồ cũng có thể qua rất không tệ. Mình đối với hắn sinh hoạt tới nói, cũng không phải là trọng yếu như vậy đến lúc ăn cơm. Lâm Xuyên phát hiện Khương Vi trầm mặc rất nhiều, tưởng rằng nàng mệt mỏi, yên lặng cho nàng gấp thức ăn thịnh canh, thế nhưng là Khương Vi ăn rất ít. Khương Vi nói, cái này đầu bếp nấu cơm hương vị tốt nhạt nhẽo, cố ý tìm làm trong nước tự điển món ăn đầu bếp, chung quy là ngoại quốc đầu bếp, làm vẫn là không tốt lắm ăn. Lúc đầu tâm tình liền bình thường, thêm nữa đồ ăn mùi vị kia, Khương Vi cũng là triệt để đã mất đi khẩu vị, gần nhất ăn cũng ít, khuôn mặt đều gầy gò rất nhiều. Không có việc gì, ngươi chờ một hồi. Lâm Xuyên đứng dậy đi. Qua chừng 10 phút đồng hồ, hắn bưng hai cái đồ ăn trở về, đặt ở trên mặt bàn, một cái ớt xanh xào thịt, một cái bắp cải xào, đều là trong phòng bếp có sẵn nguyên liệu nấu ăn. Khương Vi ngửi thấy mùi thơm, nhãn tình sáng lên, ngươi làm a? Tốc độ nhanh như vậy. Đi theo bưng cái trứng ốp la canh ra công cụ người Triệu Minh, tới để chén xuống, mấy ngày nay đều là người khác làm cái gì ta ăn cái gì, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn giấu đi chủ nghệ, quả nhiên a, nam bình thường tùy tiện ăn một chút cái gì đều có thể, vẫn là cho lão bà nấu cơm mới có thể dụng tâm. Triệu Minh cũng là đã nhận ra hai người đều là rất vặn ba tính cách, một cái là cái gì cũng không nói vậy liền yên lặng làm việc, một cái khác là cũng không nói, liền yên lặng trong lòng bên trong hao tổn. Hắn một ngoại nhân nhìn rất rõ ràng, chỉ là Lâm Xuyên cùng Khương Vi thân ở trong đó cũng không biết rất nhiều chuyện, nói thẳng ra là được rồi. Triệu Minh nói, đại tiểu thư, ngươi đã đến thật đúng là quá tốt rồi, bằng không thì cô ra điện thoại đều muốn mệt chết, hắn mỗi ngày nhìn 800 lần ngươi phải chat, liền sợ bỏ lỡ tin tức của ngươi. Khương Vi nghe đều cảm thấy không quá tin tưởng, thật sao? Thế nhưng là hắn không cho ta gửi tin tức. Vậy ngươi cũng không biết đi, hắn a, chính là sợ quấy rầy ngươi. Lâm Xuyên ở một bên ngồi xuống, có chút xấu hổ, đừng nói những thứ này, Vi Vi, ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm đi, ngươi không phải đói bụng sao? Chỉ lo nói chuyện đợi lát nữa đồ ăn đều lạnh. Khương Vi tâm tình tốt rất nhiều, cầm lấy đũa, ngựa khí cũng dễ dàng hơn, trong nội tâm nàng nghĩ đến vừa rồi Triệu Minh nói những cái kia, nói rõ Lâm Xuyên tại mình quải niệm hắn thời điểm, cũng tại quải niệm chính mình. Thật là đần, không biết cho mình đánh video sao? Vậy ta nếm thử tay nghề của ngươi, rất lâu chưa ăn qua ngươi làm đồ ăn, từ khi ngươi bận rộn công việc lục bắt đầu, nhiều khi đều là A Di làm đồ ăn. Nàng ăn một miếng quả ớt xào thịt, vẫn như cũng là mùi vị quen thuộc, để nàng nhịn không được cái mũi chua chua, quay đầu đối đầu Lâm Xuyên ánh mắt mong đợi, tựa hồ muốn mình đánh giá một chút khẩu vị. Nàng giơ ngón tay cái lên, hảo hảo ăn à, nếu như không biết, còn tưởng rằng là cái gì cấp 5 sao đầu bếp làm đây này, ai có thể nghĩ tới là lão công ta làm à. Ngươi về nước trước đó, nhất định phải đi cho nơi này đầu bếp học một khóa, để hắn cũng tăng lên chủ nghệ. Khương Vi thanh âm lại êm tai, khen người thời điểm con mắt cũng sáng lấp lánh, cảm xúc giá trị kéo căng. Thật à? Lâm Xuyên vui vẻ, đã ngươi như vậy thích, cái kia bữa tiếp theo ta tiếp tục làm cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì nói với ta. Vậy làm sao có ý tốt đâu? Khương Vi ra vẻ thận trọng, nếu như ngươi rất mệt mỏi lời nói, cũng không cần bận rộn, nhưng là nếu như ngươi tương đối nhàn, ngược lại là có thể nấu cơm. Lâm Xuyên gật đầu, chỉ cần ngươi thích ăn, ta liền có thể làm cho ngươi. Khương Vi trong lòng hơi ấm, nhìn xem Lâm Xuyên chăm chú ánh mắt, phát hiện mặc kệ hắn có phải hay không nhớ kỹ, đều là một cái người rất tốt, đối với mình cũng rất tốt. Cho nên, cho dù là không nhớ rõ cũng không quan hệ. Các loại ăn cơm xong về sau, nàng đi trong phòng, chuẩn bị thay cái quần áo tắm rửa, dù sao ở trên máy bay cũng mặc tương đối tùy ý Lâm Xuyên theo tới trong phòng, nhìn nàng cầm quần áo phải vào phòng tắm, nói, điện thoại di động của ngươi không có điện à? Ta cho ngươi nạp điện. Ngươi? Khương Vi sững sờ, trước kia cùng Lâm Xuyên cùng một chỗ lúc, mình liền thường xuyên quên sạc điện cho điện thoại di động, thế nhưng là mỗi lần mình ngủ thiếp đi về sau, bắt đầu liền sẽ phát hiện điện thoại di động lượng điện là đầy cách. Tại mình nằm ngủ những khi kia, đều là Lâm Xuyên cho nàng nạp điện, bởi vì biết nàng ngày thứ 2 rời giường sẽ nằm ỉ không đi tạo khóa, hắn liền sẽ sớm đem nàng muốn mặc quần áo đặt ở bên giường. Hắn lên được sớm, sẽ còn cho mình sớm chuẩn bị thật sớm cơm cùng nước ấm. Nàng thuận miệng nói, ngươi không nhớ rõ ta, nhưng là vẫn nhớ kỹ cho ta nạp điện, xem ra ta trước kia nô lệ ngươi những chuyện kia, đều bị ngươi đem quen thuộc khắc vào thực chất bên trong đi. Ai nói ta không nhớ rõ? Lâm Xuyên nghi hoặc, ta gần nhất nhớ tới rất nhiều chuyện, thí dụ như nói, ngươi cùng ta uống nhiều quá đi linh chứng, ngày thứ 2 vừa tỉnh dậy phát hiện mình cùng ngươi tại trong tiểu điểm. Còn có, ngươi cùng ta có hai cái phòng ở, một cái là trong trường học, đó là chúng ta tiểu gia, còn có một cái phòng ở trung tâm thành phố, là chúng ta muốn rời đi qua nhà. Lâm Xuyên chỉ là không có hoàn toàn nhớ tới mọi chuyện cần thiết, nhưng là một chút trọng yếu tiết điểm đều nhớ. Khương Vi trong mắt mang theo khó có thể tin, yên lặng nhìn xem Lâm Xuyên, vậy ngươi nhớ kỹ ta? Ta đối với ngươi tình cảm sao? Lâm Xuyên nghĩ nghĩ, ngươi đối ta lâu ngày sinh tình, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Nói bậy. Khương Vi phản bác, trên mặt phấn nhào nhào, mặc dù vui vẻ Lâm Xuyên vậy mà khôi phục một chút ký ức, thế nhưng là lại có chút muốn tranh luận sự thật. Giọng nói của nàng chắc chắn mà nói, ngươi nhớ lầm, là ngươi đối ta lâu ngày sinh tình, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu mới đúng. Đương nhiên, Lâm Xuyên cùng Khương Vi nói lâu ngày sinh tình, cũng không phải một cái ý tứ. Khương Vi đỏ mặt, ho khan một tiếng, ngươi vẫn luôn không thích ta, là nhìn không được dụ hoặc, cùng ta ngủ rất nhiều lần, ngươi mới yêu ta. Không giống như là ta không ngủ trước ngươi liền đã yêu ngươi. Lâm Xuyên sững sờ, hoàn toàn không tin, trí nhớ của mình tổng sẽ không gạt người a. Rõ ràng đều là mình mới là hèn mọn phía kia a. Hắn trầm tư, ta nhớ được, ta tiến vào đại học thời điểm liền chú ý tới ngươi, ngươi đối ta hờ hững, bên người luôn luôn có rất nhiều người thích ngươi. Về sau không cẩn thận lĩnh chứng, ngươi rất lạnh lùng muốn ly hôn với ta, về sau. Tựa hồ là ở chung về sau, mới dần dần địa đối ta chẳng phải bài xích, nhưng là bình thường trong sinh hoạt, đều là ta đang lấy lòng ngươi. Nhưng là may mắn là, bởi vì một chút thời cơ, chúng ta vẫn là ở cùng một chỗ, đồng thời để ngươi cũng cam tâm tình nguyện cùng ta yêu đương. Lâm Xuyên thần sắc quá chăm chú, không có chút nào đang nói đùa ý tứ. Khương Vi bờ môi động hai lần, hoài nghi ra hỏa này tại lật ngược phải trái đâu, nói hình như là hắn truy cầu mình cỡ nào không dễ dàng, rõ ràng là mình khắp nơi gài bẫy, cho nên mới có thể làm cho hắn chui vào mình xáo lộ bên trong. Nàng hừ một tiếng, hai tay vòng ngực, vậy ngươi bạn gái trước đâu? Nếu như ngươi một mực chú ý ta, ngươi cái này logic liền không đúng a. Bạn gái trước? Lâm Xuyên nhíu mày, ngươi không phải ta mối tình đầu sao? Khương Vi lần này là thật bị cả sẽ không. Nàng giơ tay lên chọc lấy một chút Lâm Xuyên ngực, tức giận nói, ngươi không có hoàn toàn nhớ tới trước đó, không muốn lung tung cho mình thay vào người nào thiết có được hay không? Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta tắm rửa đi. Đóng cửa trước đó, nàng đô đầu ra ánh mắt không có hảo ý, trước đó nhìn ngươi mất trí nhớ là bệnh nhân, cho nên buông tha ngươi một ngựa, đã ngươi đã nhớ lại, vậy cũng nên cho địa chủ nhà hiến lương nha. Chính ngươi ở trong chăn bên trong ngoan ngoãn chờ ta, không cho phép chạy trốn, bằng không thì. Hừ, ta sẽ nói cho ngươi biết mụ mụ, ngươi lạnh bạo lực ta mà lại muốn xuất quỹ. Lâm Xuyên canh cổng đóng lại, nhịn không được sờ lên mũi, đúng, liền rất đúng, cùng mình trước đó trong mộng dáng vẻ hoàn toàn tương tự, quả nhiên, mặc dù mình lúc ấy là mất trí nhớ, thế nhưng là cũng không có quên rơi Khương Vi. Chỉ là, nàng từ trước đến nay đều là cái này a ngay thẳng sao? Làm sao cùng cái lao tài xế đồng dạng a? Mình thế nào nhớ kỹ nàng là một cái cao lãnh giáo hoa, không dính khói lửa trần gian hơn nữa còn rất thoát tục cái chủng loại kia người a. Lâm Xuyên ở sau đó một giờ bên trong mới biết được, trí nhớ của mình thật sự là hoàn toàn lừa gạt mình, thế này sao lại là cái gì cao lãnh giáo hoa a? Đây là hoa ăn thịt người mới đúng. Chương 221, lao công quá cực khổ. Chương 221, lao công quá cực khổ đại khái là bởi vì mất đi về sau một lần nữa có được, cho nên quá trình phá lệ để Khương Vi cảm giác được chân quý, nàng toàn bộ quá trình cũng không cùng trước kia đồng dạng chỉ lo mình, mà là một mực tại cân nhắc Lâm Xuyên cảm thụ. Giữa ban ngày, trong phòng rất sáng, nhưng là cửa phòng khóa chặt cũng không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Chờ đến Lâm Xuyên thoải mái nằm xuống về sau, Khương Vi mới ôm eo của hắn, vốn tại trong ngực hắn liền cùng nhỏ con, nóng một chút gương mặt bên trên mang theo vài phần cảm giác hạnh phúc, trải qua chuyện này, nàng cũng có chút lo được lo mất, không có cái gì cảm giác an toàn. Thậm chí sợ hãi mình vừa mở ra mắt, lão công liền không ở bên người. Lâm Xuyên cánh tay ôm Khương Vi, trấn an sờ lên nàng tinh xảo phía sau lưng đường vòng cung, tinh tế tỉ mỉ da thịt giống như mỡ đông, tóc dài cũng nhu thuận, mang theo một loại đặc biệt mùi thơm. Là một loại lạnh hương, nhưng là lại để cho người ta cảm thấy rất an tâm, rất thích khí tức, tựa hồ là rất quen thuộc, sâu tận xương tủy một loại đánh dấu. Vành hai của nàng cái cổ, những cái kia nóng hầm hập địa phương đều sẽ có một loại mùi thơm, tản ra ấm áp sức hấp dẫn. Khương Vi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nghi ngờ lẩm bẩm, "Lão công, ngươi không phải mất trí nhớ sao? Vì cái gì ta thích động tác ngươi cũng còn nhớ rõ? Kỹ thuật cũng không có lui bước a, ngươi là gạt ta a?" Theo lý mà nói, ngươi hẳn là hiện tại cùng ban đầu thái điểu thời kỳ đồng dạng, ngươi liền không thích hợp. Lâm Xuyên nghĩ nghĩ, giải thích, ký ức không có, nhưng là thân thể quen thuộc vẫn còn, những vật này hẳn là đều đã trở thành quen thuộc động tác, cho nên không cần động não liền có thể. Khương Vi cười cười, có chút ngượng ngùng. Chính dính nhau đây, Khương Vi bụng đột nhiên có chút đau nhức đau, cảm giác được bụng dưới có chút nở, nàng nhíu mày vớt vớt bụng, tê. Thế nào? Có phải hay không vận động quá độ, cho nên làm đau người rồi? Không phải đâu. Khương Vi cũng không biết, trước kia thời gian càng dài mãnh liệt hơn thời điểm, cũng còn tốt ta. Chẳng lẽ là quá lâu không có, cho nên thân thể sức thừa nhận giảm xuống. Lúc này mới 1 giờ đâu, mà lại mới ban ngày, ta còn chuẩn bị đợi lát nữa một lần nữa, cùng ngươi giày vò đến buổi sáng ngày mai. Khương Vi nhịn không được tiếc nuối, cũng âm thầm phiền não thân thể của mình tình huống quá tệ. Ngươi đừng quá lòng tham. Lâm Xuyên đại thủ vuốt vuốt bụng của nàng, ngươi những ngày này quá mệt mỏi, thân thể liền có thể sẽ có chút sức chống cự giảm xuống, cho nên mới sẽ không thoải mái. Ta ôm ngươi đi tắm, sau đó ngươi liền nhanh nghỉ ngơi, hảo hảo ngủ một giấc. Khương Vi xinh đẹp quá phận gương mặt bên trên mang theo vài phần lưu luyến không rời, không muốn đi ngủ. Ta ngủ thiếp đi, ngươi sẽ đi chỗ nào đâu? Ngươi cũng sẽ không bồi tiếp ta. Ta sẽ bồi tiếp ngươi a, ngươi đi ngủ, ta ngay tại bên cạnh cho ngươi canh chừng, lão bà xinh đẹp như vậy, vạn nhất bị người bắt đi sẽ không tốt, cho nên ta muốn tại ngươi bên cạnh bảo hộ ngươi. Khương Vi mím môi, lông mi thật dài run rẩy, cái kia lão công chẳng phải là biến thành bảo an rồi? Bảo an bảo hộ công chúa sao? Đúng a? Mới không phải. Khương Vi trắng thuần mặt dán Lâm Xuyên tim, nghe hắn hữu lực nhịp tim, nhắm mắt lại nói, lão công là người yêu của ta. Đời này yêu nhất người. Lâm Xuyên đưa tay sờ lên đầu của nàng, làm sao cùng cái tiểu hài nhi giống như thế ỷ lại người. Khương Vi vươn tay ôm lấy Lâm Xuyên cánh tay, cùng cái miệng cứng gấu, cái kia lão công liền ôm ta đi tắm rửa đi, ngươi cũng nói công chúa của ta, vậy khẳng định là sủng ái ta nha. Các loại tắm rửa xong, Khương Vi mặc xong chuẩn bị áo ngủ, thế nhưng là mới xoa xoa mặt, cũng cảm giác được một dòng nước nóng, lập tức biến sắc, xong, ta kỳ kinh nguyệt. Lâm Xuyên tại cất đặt khăn mặt, nhìn nàng lập tức quấn bách mặt đỏ dần, đôi mắt đẹp cũng biến thành sương mù nảy mầm, nét môi kẹp lấy chân, tựa hồ rất khó vì tình dáng vẻ. Nàng giống như đều muốn tìm một cái lỗ chui vào. Chúng ta đều là vợ chồng, kỳ kinh nguyệt cũng không có cái gì a. Hiện tượng bình thường mà thôi, ta cho ngươi cái kia một bộ quần áo sạch tới, ngươi mang theo băng vệ sinh sao? Khương Vi nhếch màu hồng đào cánh môi, không dám nhìn tới Lâm Xuyên biểu lộ, tại lành nghề lý trong dương. Nếu là lúc trước, vậy cũng còn tốt, nhưng là bây giờ lão công cũng còn không nhớ rõ mọi chuyện cần thiết, vẫn là một cái mất trí nhớ trạng thái, liền để hắn nhìn thấy mình hình ảnh như vậy, cũng quá không có ý tứ. Hắn có thể hay không cảm thấy mình quá ngu rồi? Cho nên chờ đến Lâm Xuyên cầm đồ vật trở về băng vệ sinh thời điểm, nàng giải thích, thật xin lỗi, ta gần nhất kỳ kinh nguyệt có chút không đúng giờ, cho nên cũng không biết sẽ sớm một tuần liền đến. Lần sau ta nhất định sẽ chú ý một chút. Không có việc gì à? Lâm Xuyên cười cười, cảm thấy nàng bộ dạng này quá đáng yêu, chuyện này rất bình thường, ngươi mau đem quần áo đổi a. Không muốn, ngươi còn ở nơi này đâu, không muốn bị ngươi thấy, ngươi nhanh đi ra ngoài. Khương Vi đỏ mặt vào tay đi đẩy Lâm Xuyên, ngựa khí mang theo điệu đà, nhanh lên, đi ra. Lâm Xuyên đi ra. Khương Vi thay xong về sau, đem quần áo đặt ở bẩn áo cái sọt bên trong, ra phòng vệ sinh, nhìn Lâm Xuyên ngồi tại bên giường, quần áo để ở đó không có việc gì, ta đến lúc đó để A Di tới dùng đặc thủ tẩy tề tẩy một chút. Không cần, chút chuyện nhỏ này ta đến là được rồi, lại nói, thiếp thân quần áo vẫn là tự mình động thủ tẩy tương đối tốt. Lâm Xuyên cũng không hy vọng y phục của lão bà mình bị người ta cầm đi tẩy. Liền xem như A Di, vậy cũng rất kỳ quái. A Khương Vi mím môi, kỳ thật ta là sợ ngươi cảm thấy ta lãng phí, cho nên mới nói như vậy, ta vốn là dự định trực tiếp vứt bỏ, dù sao đều đã làm bẩn, ở chỗ này cũng không cần thiết giặt quần áo. Lâm Xuyên ngược lại là cảm thấy trực tiếp ném cũng không cần thiết, tẩy một chút liền tốt. Lão công, ngươi đừng đi tẩy, bẩn chết rồi. Khương Vi lần này thật gấp. Ngươi trước tiên ngủ đi. Khương Vi nhìn hắn vẫn là tiến vào phòng vệ sinh liền tranh thủ thời gian đi vào, vậy tự ta tẩy, ngươi đi ra ngoài trước, ta rất nhanh liền rửa sạch. Lâm Xuyên kéo lại Khương Vi non mịn tay, cái này một đôi tay rất trắng nõn, khớp xương rõ ràng, thon dài đẹp mắt, móng tay thật dài cũng là cố ý tu bổ qua, mỗi tháng sẽ làm tất cả sơn móng tay quản lý, lần này là một cái nhàn nhạt má đỏ ửng nhiễm bình thường móng tay nhan sắc, nhìn rất đẹp. Ta tẩy, ngươi đừng đem sơn móng tay làm dạng thẳng chân. Lâm Xuyên nói, kỳ thật cũng không có rất phiền phức, ngươi nhìn. Lâm Xuyên đem quần áo bẩn ngâm ở trong ao, gia nhập thuốc tẩy, chỉ cần ngâm một hồi, liền sạch sẽ, sau đó lại xông mấy lần, liền hoàn toàn không có dấu. Khương Vi ở một bên, biểu lộ có chút không mấy vui vẻ, thậm chí có chút ít e mò, lúc đầu nghĩ đến lao công mất trí nhớ, muốn nuôi hắn tốt một chút, kết quả, sử dụng hết liền để hắn làm việc. Dạng này cũng quá cái kia đi. Ngươi không phải mới vừa cũng vất vả sao? Lâm Xuyên cười nói, đem nàng ôm công chúa bắt đầu, đưa đến trên giường, trả lại cho nàng đắp chăn xong, sờ lên nàng phiếm hồng bờ môi, tranh thủ thời gian ngủ đi. Khương Vi lần này cũng thành thật thật nằm, nội tâm xung doanh một niềm hạnh phúc bình hòa, cảm giác điện thoại di động ở đầu giường vang lên vài tiếng, nàng cầm lên mới phát hiện Lâm Xuyên gửi tin tức người tới không phải người khác, chính là cái kia để cho mình có chút ngại tiết nhà thiết kế. Chương 222, thư cạnh, căn bản nhịn không được. Chương 222, thư cạnh, căn bản nhịn không được. Lại tìm đến lao công ta. Chẳng lẽ nàng suốt ngày đều không có chuyện gì làm gì? Khương Vi ngữ khí ghét bỏ, đã hoàn toàn không có cách nào khách quan đối đãi cái này người nữ địch ý, nồng đậm địch ý căn bản là không có biện pháp khống chế mình. Khương Vi mở ra điện thoại, đã hoàn toàn quên đi mình trước đó nói qua sẽ không lại nhìn trộm Lâm Xuyên điện thoại, trước đó đến cỡ nào chính nghĩa lang nhiên, hiện tại liền đến cỡ nào quên sạch sành xanh. Nàng đã bị địch ý của mình cho va chạm ý chí lực, đợi đến mình nhớ tới thời điểm, đã tới đã không kịp, lúc ấy tay đã mở ra hệ chat, điểm tiến vào không chat, còn không hiểu thấu hồi phục một đầu tin tức qua đi tiết lục Lâm, Lâm Xuyên, ngươi sẽ không còn không có rời giường à? Hôm nay đi nơi nào chơi a? Cái gì ăn bài? Ta ở trong nước đều muốn giải nấm mốc, hôm nay cũng đi trong công viên phơi nắng mặt trời, chân đau quá a ngươi cái này con heo lười, vậy mà ngủ nướng, ngươi không phải mỗi ngày đúng giờ rời giường sao? Nhìn ta không chê cười ngươi ha ha ha. Khương Vi, lão công ta tại phòng vệ sinh cho ta tẩy thiếp thân tiểu y phục đâu, ngươi có việc? Khương Vi gửi đi tin tức, sau đó mới ý thức tới, mình đây cũng quá cái kia một điểm. Sắc mặt nàng hơi ửng đỏ một chút, sau đó rút về tin tức. Chỉ là đối phương hiển nhiên đã thấy. Biểu hiện đối phương tại đưa vào bên trong, sau đó qua nửa ngày đều không có tin tức tới. Khương Vi ho khan một tiếng, âm thầm ảo não mình cấp trên, sau đó lại gửi tin tức qua đi tiết tiểu thư, ngươi tìm Lâm Xuyên có chuyện gì sao? Ta có thể giúp ngươi chuyển đạt. Bên kia lần này hồi phục không có việc gì, giữa bằng hữu tùy tiện tâm sự mà thôi, ngươi cũng không về phần cái này đều sẽ để ý à? Nếu là ngươi để ý, ta liền cùng hắn xóa bỏ hệ chặt tốt, miễn cho ngươi sinh khí. Khương Vi mím môi, nhíu mày, luôn cảm thấy đối phương cũng là địch ý tràn đầy, hẳn không phải là ảo giác của nàng a. Cũng không thể là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. Nàng hừ một tiếng, sau đó đánh chữ không ngại a, lão công ta nhân duyên đặc biệt tốt, hắn có rất nhiều nữ sinh bằng hữu, ta đều gặp, cũng đều chung đụng rất tốt, con người của ta thích kết giao bằng hữu, ngược lại là Tiết tiểu thư tựa hồ không muốn cùng ta kết giao bằng hữu, ta vẫn rất thưởng thức ngươi, rất tiếc nuối. Khương Vi nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong đối thoại, song phương đều là hương trà bốn phía, màu đen văn tự cũng là càng xem càng lục. Nàng ngày bình thường là kiên quyết không có khả năng làm thư cạnh, dù sao, nàng là ai? Nàng từ nhỏ đến lớn quang hoàn nhiều lắm, nàng căn bản cũng không để ý những cái kia hư vô mở mịt đồ vật. Nhưng là nếu ai dám ngấp nghé lao công của hắn, vậy đơn giản là không đem nàng đặt ở đáy mắt. Quá phận, tuyệt đối không thể nhân lượng. Bằng không thì về sau cái này cũng tới quấy rối, cái kia cũng tới quấy rối, nàng còn muốn hay không cùng lão công hảo hảo sinh hoạt rồi. Tiết Lục Lâm hồi phục Khương đại tiểu thư thế nhưng là thủ phủ thiên kim, ta loại này bình dân bách tính làm sao có thể cùng ngươi làm bằng hữu đâu? Ngươi cũng quá coi trọng ta, chúng ta đều không phải là một cái giai tầng người, ta còn là có tự biết rõ. Khương Vi sờ lấy môi dưới, ghê tởm, gia hỏa này đẳng cấp thật cao à, làm sao có chút nén giận cảm giác? Thật là phiền đây này. Khương Vi đâu chịu nổi loại khiêu khích này, tranh thủ thời gian chụp ảnh phát cho tỷ muội của mình. Quả nhiên, tỷ muội chính là sẽ cho nàng bảy mưu tính kế, Lưu Tâm Nguyệt trực tiếp chính là một đầu 60 giây giọng nói phát tới. Wow, này chỗ nào tới trà xanh? Nhìn ta không tay xé nàng, mau đem nàng nít hẹ chặt phát cho ta, ta đi mắng chết nàng, vừa vặn ta gần nhất oán khí so quỷ còn nặng, đụng ta trên họng súng, ta nhất định khiến nàng hối hận đến âm dương người ba. Khương Vi lập tức im lặng, mắng chửi người. Quên đi đi. Nàng nhìn Tiết Lục Lâm cái kia tin tức, thở dài, hồi phục ngươi về sau lại tìm hắn đi, hắn lúc này phải bồi ta đây, không dành trả lời cái ngươi. Dứt lời, nàng liền để xuống Lâm Xuyên điện thoại, cảm thấy trong lòng chán chán, mặc dù biết mình không cần để ý một ngoại nhân, thế nhưng là chính là khó chịu. Lâm Xuyên giặt quần áo phơi nắng tốt liền ra, làm sao còn chưa ngủ? Biểu lộ con dạng này, ai chọc giận ngươi không vui? Khương Vi chột dạ bỏ qua một bên ánh mắt, lông mi nháy hai lần, không có sức mà nói, ta vừa rồi nhìn thấy Tiết tiểu thư cho ngươi phát tin tức, ta liền giúp ngươi hồi phục một chút, khả năng nàng có chút tự ti đi, tựa hồ không phải rất vui vẻ chứ? Bằng không ngươi xem một chút, ngươi mắng nàng rồi. Lâm Xuyên hồ nghi, ngươi làm người thế nào của ta a? Ngươi vì một ngoại nhân, như thế hoài nghi ta, Lâm Xuyên, ngươi đến cùng là ai lão công a? Khương Vi lập tức tức giận, bình giấm chua đổ. Nàng muốn nói, nếu là Lâm Xuyên như thế che chở một ngoại nhân, vậy liền không muốn qua, ly hôn được rồi. A. Lâm Xuyên vào đầu, một ngụm loan nước chụp tại trên đầu, không phải a, ta cho là ngươi là mắng nàng, cho nên nàng mới không vui, nếu như ngươi không có mắng nàng, nàng không vui, vậy đã nói rõ nàng có chút ít bụng gà ruột. Bất quá tính cách của nàng tựa như là có chút hỉ nộ vô thường, ngươi vẫn là chớ cùng nàng nói chuyện, nàng người kia tính cách đúng là không tốt lắm ở chung. Lâm Xuyên ở trên đảo, đó cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vậy ngươi xem đi. Khương Vi chỉ điện thoại, đừng đến lúc đó trở lại trong nước, nàng nói cho ngươi ta nói xấu, nói ta khi dễ nàng cái gì, ta cũng không làm. Khương Vi lo lắng cũng không phải bắn tên không đích bình thường tại phim truyền hình bên trong, tiểu trà xanh không đều là như thế này châm ngòi ly gián giả bộ đáng thương sao? Đến lúc đó khiến cho mình cùng lão công ở giữa có hiểu lầm cùng hiểm khích coi như không xong. Lâm Xuyên cầm điện thoại, ngồi ở Khương Vi bên người, để nàng nhìn xem điện thoại di động của mình màn hình, phê bình một chút, "Ân, ta cảm thấy các ngươi đối thoại đâu, là có chút không hòa hợp, nhưng là ngươi trả lời rất thân mật, mà lại tự nhiên hào phóng, ngươi không có vấn đề gì. Vi Vi, ngươi đã làm rất khá, chớ tự ta bên trong hao tổn, không cần để ý ngoại nhân cách nhìn." "Thật sao?" Khương Vi nhíu mày, "Ngươi cảm thấy ta rất thân mật à?" "Đương nhiên, ngươi cũng nói muốn cùng với nàng làm bằng hữu, nhưng là nàng đoán chừng là có chút tự ti, nữ sinh luôn luôn tâm tư rất phức tạp." Lâm Xuyên thuận miệng nói, kỳ thật cũng không quan tâm những thứ này. Nếu không có thời điểm đối phương trực tiếp đánh video, hắn tin tức đều không thế nào thường xuyên hồi phục, cũng là không hy vọng người khác cảm thấy mình là một cái tá ma giết lựa không hiểu cảm ơn người. Khương Vi háng giọng một cái, thanh âm mềm nhũn ra vẻ nhu thuận, "Cái kia nàng nói nàng chân đau, ngươi vẫn là quan tâm nàng một cái đi. Dù sao, các ngươi thế nhưng là người cùng bị nạn đâu, vậy cũng là vào sinh ra tử tùy tiện sao? Ngươi suy nghĩ nhiều." Lâm Xuyên không chút nghĩ ngợi nói, "Nàng chân đau hẳn là đi xem bác sĩ, ta quan tâm nàng có làm được cái gì? Mà lại, ta hiện tại ký ức chậm rãi khôi phục, nhớ ký trước kia cùng với nàng cũng không thế nào quen thuộc." "Tốt, mặc kệ hắn, ngươi tranh thủ thời gian đi ngủ." Một bên khác, Tiết Lục Lâm nhìn xem điện thoại, tại mình nhỏ trong căn hộ vô cùng tức giận. Nàng thật rất đáng ghét Khương Vi loại kia tuyên thệ chủ quyền thái độ, khiến cho cùng mình muốn thế nào, nếu như mình thật muốn làm tiểu tam, cái kia còn cần phải hiện tại. Nàng hoàn toàn có thể ở trên đảo liền xuống tay. Mình thật muốn làm như vậy lời nói đã sớm đắc thủ, hiện tại khóc chính là Khương Vi, còn đến phiên nàng ở chỗ này cùng mình bày cái gì chính cung tư thế. Không phải liền là bởi vì ngươi sớm một chút nhận biết Lâm Xuyên sao? Thế nhưng là hắn thật xảy ra chuyện thời điểm, thế nhưng là ta hầu ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn. Ta chỉ là thân là bằng hữu làm đều so ngươi một cái lão bà muốn đáng tin xứng trước nhiều. Hừ, Lâm Xuyên thật đáng thương, có lão bà như vậy, sớm muộn đem bên người tất cả bằng hữu đều đổi đi. Chương 223. Không có cảm giác an toàn nàng. Chương 223. Không có cảm giác an toàn nàng. Tiết Lục Lâm nhìn điện thoại vậy mà thật chưa hồi phục tin tức, càng nghĩ càng giận, liền hẹn đồng học ra ngoài đi ăn cơm đến lúc đó. Bằng hữu Lục Tịch Nhan nhìn thấy Tiết Lục Lâm sắc mặt không dễ nhìn, kỳ quái, Lâm Lâm, ngươi khó được có rảnh hẹn ta ăn cơm à, ngươi tâm tình không tốt. Ta có rõ ràng như vậy sao? Tiết Lục Lâm sờ lên khuôn mặt của mình, không có ý tứ à, gần nhất tâm tình là không hề tốt đẹp gì, phát sinh sự tình hơi nhiều. Ta đều nghe nói, bất quá ngươi trước kia gặp phải sự tình cũng không ít ta, lần này thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý nói với ta cũng vui vẻ làm cái người nghe. Tiết Lục Lâm thở dài, nghĩ đến mình phiền lòng sự tình, liền cùng Lục Tịch Nhan đều nói một lần, ta chính là khó chịu cái kia Khương Vi đối ta thái độ gì a, ta chỉ là kết giao bằng hữu mà thôi, nàng lại khí thế khinh người nói chuyện với ta, hừ. Ta từ nhỏ đến lớn thản thản đãng đãng người, đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Lục Tịch Nhan uống một hớp nước, à, cái kia nàng cũng quá phổ tin chưa, chồng nàng cũng không phải người nào gặp người yêu nam nhân, vậy mà làm cái bảo, còn sợ người khác cướp đi. Có sao nói vậy? Lâm Xuyên hắn mặc dù người phổ thông, thế nhưng là tính cách rất tốt, có lễ phép, ôn hòa, mà lại quan tâm, chủ yếu nhất là hắn rất chính trực. Khả năng thượng tầng vòng tầng người, vật chất cơ sở đều có, một người nam hoặc là chính là rất cặn bã, hoặc là chính là lòng dạ quá sâu không chân thành, liền lộ ra Lâm Xuyên nam nhân như vậy rất tốt. Tiết Lục Lâm nói, bất chi bất giác tán dương lên Lâm Xuyên tới, hắn nam nhân như vậy, vẫn rất thích hợp thành gia, lại là nam sinh viên, rất thanh tịnh. Tiết Lục Lâm từ nhỏ đến lớn gặp phải nam nhân đại khái chính là hai loại, một loại vì sắc đẹp mà đến, một loại vì ham vật chất mà đến, chân thành lại lớn lên xấu, dáng dấp đẹp trai lại thèm nàng thân thể, liền bạn trai cũ như thế bảo tàng nam nhân đã là số ít đáng tiếc cũng là chết rồi. Ta cùng hắn chung đụng mấy ngày nay, vẫn rất nhẹ nhõm, hắn cũng đều để cho ta, thua ta, để cho ta cảm thấy hắn rất đáng tin. Lục Tịch Nhan lắc đầu, ngươi a, ngươi là thật thích hắn đi. Không nói thích, tối thiểu cũng là rất có hảo cảm. Vậy làm sao khả năng? Tiết Lục Lâm nhíu mày, hắn là có đối tượng. Ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, cho nên ta chưa từng có vượt qua giới hạn. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta cố ý tự kiểm chế năng lực muốn cái làm khó dễ hắn tiền lương, hắn cũng đáp ứng, ta đã cảm thấy, hắn thật sự là một cái kẻ ngu. Ta sẽ không thích cái trước đồ đần. Lục Tịch Nhan thân là hảo hữu, tự nhiên là nhìn thấu Tiết Lục Lâm ý nghĩ, ngươi từ lần thứ nhất cùng hắn tiếp xúc, phát hiện hắn sẽ thưởng thức tài hoa của ngươi, ở trong nước coi trọng như vậy lý lịch cùng bối cảnh công việc hoàn cảnh bên trong, hắn cũng không để ý ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không để ý ngươi là nữ hài tử, vui lòng tín nhiệm ngươi hợp tác với ngươi cũng rất khó khăn đến. Khi đó bắt đầu, ngươi đối với hắn ấn tượng cũng rất không tệ đi. Lục Tịch Nhan biết, giống như là Tiết Lục Lâm dạng này nữ sinh, rất cần năng lực đạt được tán thành, cũng rất cần bị để ý đến cảm thụ của nàng, tại quan hệ nam nữ bên trong là cao nhu cầu một phương. Lâm Xuyên nam nhân như vậy, đối với Tiết Lục Lâm tới nói quả thực là thật thích hợp. Ta xác thực cho là hắn là một cái không tệ lão bản. Tiết Lục Lâm gật đầu. Ngươi thích hắn? Lục Tịch Nhan chắc chắn nói, đáng tiếc, nếu như hắn không phải công ty lão bản, các ngươi liền sẽ không gặp được, nhưng là hắn là công ty lão bản, cũng là như ngươi nói vậy, là thê tử nâng đỡ, các ngươi khẳng định là không có cơ hội. Lục Tịch Nhan ngược lại là cũng không cảm thấy có gì có thể tiếc nuối. Sở dĩ Lâm Xuyên sẽ chiếu cố người, tôn trọng nữ tính, kỳ thật cũng đại khái suất là bởi vì bị một cái khác nữ sinh dạy dỗ nên. Lúc này ngươi muốn hậu nhân hóng mát, cũng phải nhìn người ta có nguyện ý hay không chắp tay nhường cho à? Ngươi nói Khương Vi lại xinh đẹp lại có tiền, cái kia Lâm Xuyên nếu như con mắt không ngủ, liền sẽ không ly hôn. Lại nói, hắn đều không vì sắc đẹp mà thay đổi, có thể thấy được là một cái có điểm mấu chốt có nguyên tắc nam nhân. Lâm Lâm, ngươi vẫn là kịp thời thu hồi hảo cảm của ngươi tương đối tốt, ta cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi thụ thương. Tiết Lục Lâm nhíu mày, há mồm vốn định phản bác, thế nhưng là lại có chút hoài nghi, ta thật thích hắn. Không có khả năng, chúng ta quen biết mới bao lâu. Lục Tịch Nhan xem thường, có đôi khi người trưởng thành thích chính là như vậy, nam nữ một chỗ rất dễ dàng xuất hiện tình cảm, lại nói, nam tuấn nữ đẹp, có điểm tâm động cũng rất bình thường. Tiết Lục Lâm càng thêm khó chịu, bị đè nén, mình không thể nào thích người khác à, mình bạn trai cũ vì nàng nỗ lực nhiều như vậy, lúc này mới mấy trăm ngày đêm, nàng liền có thể di tình biệt luyến sao? Được rồi, ngươi đừng tâm phiền, ta giới thiệu cho ngươi xoài ca, cam đoan có thể hống ngươi vui vẻ. Tiết Lục Lâm lấy điện thoại di động ra, mở ra cùng Lâm Xuyên khung chat, không có bất kỳ cái gì hồi phục, lão bà hắn như thế nhắm vào mình, hắn biết không? Là không biết, vẫn là biết cũng không quan trọng. Nàng xóa bỏ không chat, nói với mình về sau muốn cùng Lâm Xuyên phân rõ giới hạn. Khương Vi ngủ rất say chờ tỉnh lại thời điểm, là bị Lâm Xuyên kêu lên giường ăn cơm chiều. Bụng của nàng kỳ thật không thế nào đói, mà lại thật sự là buồn ngủ quá, lần này đi ngủ ngủ rất say rất thơm, lên thời điểm cảm giác cả người đều thoải mái hơn. Ngày gần đây nơm nớp lo sợ cùng tâm tình đau buồn đều tốt. Lâm Xuyên buộc lên tạp dề, đứng lên đi, đồ ăn đợi lát nữa đều lạnh, nơi này ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, ban đêm đặc biệt lạnh, sớm một chút ăn cơm tốt nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ đều đã trời tối. Có thể thấy được Lâm Xuyên là vì chiếu cố tình huống của mình, cho nên cố ý chế một chút làm cơm. Trong nội tâm nàng ấm áp, tràn đầy ỷ lại, lão công, ta rất nhớ ngươi a. Lâm Xuyên nhịn không được cười lên, ta không phải ở trước mặt ngươi sao? Làm sao lại nhớ ta? Không biết ta liền xem như đi cùng với ngươi, cũng sẽ rất nhớ ngươi, vừa nghĩ tới về sau có thể sẽ tách ra, ta liền rất nhớ ngươi. Khương Vi bắt đầu cùng cái con lười đồng dạng ôm Lâm Xuyên eo, ngựa khí mềm mại quá phận, có thể là lần này quá dọa người, có chút bóng ma. Lâm Xuyên giơ tay lên sờ lên Khương Vi đầu, đừng sợ, ta tại, ta biết ngươi tại. Khương Vi kéo lại Lâm Xuyên tay cùng hắn 10 ngón đan sen, sau đó dán tại trên khuôn mặt của mình, lông mi thật dài run rẩy, vương phong mắt phảng phất là đang hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh. Nàng trắng thuần mặt trái xoan gầy gò một chút, xinh đẹp thanh lãnh mặt mày, phấn nộn cánh môi, tóc dài thuận theo gió lượn, tinh xảo cùng trong tủ cửa tay nhỏ xử lý đồng dạng, hoàn mỹ không một tì vết. Lâm Xuyên tại bên giường ngồi xuống, trong lòng mang theo vô hạn thương tiếc, thấy được nàng cao mày bộ dáng, chắc chắn sẽ có chút đau lòng. Ta sẽ mãi mãi cũng ở. Khương Vi mím môi cười cười, chui vào Lâm Xuyên trong ngực, ước gì một mực cùng hắn dán, đôi mắt cong cong, lao công, ngươi cũng không nên lừa gạt ta, ngươi nói mỗi một câu nói, ta sẽ làm thật. Vậy ta thể, mới không muốn. Khương Vi lắc đầu, thể là vô dụng nhất, ta có cả đời thời gian tới thăm ngươi có phải hay không nói là làm. Chương 224, hắn mới là thuộc về. Chương 224, hắn mới là thuộc về. Lúc ăn cơm, Khương Vi cũng là sát bên Lâm Xuyên ngồi, còn thỉnh thoảng liền cùng hắn ôm hai lần, để hắn uy mình ăn đi theo tới mấy cái bảo tiêu đều muốn không có mắt thấy, thật sự là quá dính nhau, không có chút nào coi bọn họ là người nhìn A Triệu Minh, cái này đi cũng không được, ở lại cũng không xong, làm một độc thân cầu con mắt đều muốn ngủ. Cùng Lâm Xuyên tại một khối thời điểm, đều là nam nhân mà lại Lâm Xuyên dễ nói chuyện, còn có thể cùng bằng hữu đồng dạng nói hai câu, thế nhưng là đại tiểu thư ở chỗ này, bọn hắn cũng không dám tùy tiện nói cái gì. Dù sao, đây chính là chủ gia. Cũng may, Khương Vi rốt cục thấy được bọn hắn nhăn nhó, nói, các ngươi không ăn cơm sao? Đi làm việc chính các ngươi a. Bọn bảo tiêu lúc này mới như được đại xá cùng một chỗ đi xuống. Lúc nói, chim ca, ta trước kia nghe nói cô ra ăn bám, còn tưởng rằng gia đình hắn địa vị rất thấp đâu, cái này xem xét, đơn giản, cảm giác đại tiểu thư đối với hắn là muốn gì được đó, còn như thế dính người, quá có bản sự. Triệu Minh cũng không phải lần thứ nhất cùng Khương Vi gặp mặt, trong ấn tượng, đại tiểu thư đều là rất thanh lãnh xa cách. Tình yêu cái đồ chơi này ai nói chuẩn đâu? Đại tiểu thư chưa từng có đối khắc nam dạng này, nói không chừng là cái gì đời trước duyên phận đâu. Chí ít đối chúng ta lão bản, nàng đều không có nhỏ như vậy nữ nhân qua. Lúc nhịn không được vui vẻ, ta nghe nói, ta lão bản trước kia thường xuyên trêu cợt đại tiểu thư, cho nên, tiểu thư từ nhỏ liền chán ghét người ca ca này. Triệu Minh theo Khương Vân Hán đã rất lâu rồi, cho nên tự nhiên là biết đến, nhớ tới cũng là buồn cười, mỗi lần đại lão bản đối tiểu thư lấy lòng đều có thể biến khéo thành vụng, mà lại lúc đầu đại thiếu gia người này liền không đáng tin cậy. Về sau đại tiểu thư sinh em bé, đoán chừng chúng ta lão bản có thể học được làm cái tốt cứu cứu, tối thiểu sẽ không mang theo chất nữ nhi cưỡi xe đạp, kết quả người rơi xuống cũng không phát hiện a. Khương Vi ăn cơm xong về sau, liền phát cơm choáng, cả người chóng mặt rất khốn, nũng nịu để Lâm Xuyên ôm mình lên lầu. Nơi này phòng ngủ bố trí cũng không phải là Khương Vi thích kiểu dáng, không ôn nhoãn, là một loại cổ pháp nặng nghề trang hoàng, tương đối kiểu dáng châu Âu. Cho nên lộ ra trong phòng có chút một ngạt, băng lãnh, cũng có một loại cảm giác xa lạ, mặc dù nói tất cả đồ dùng trong nhà đều là mới, cũng không có người khác dùng qua, thế nhưng là chung quy không phải là của mình, nhà. Nơi này duy nhất để nàng cảm thấy ôn nhoãn có lòng cảm mến chỉ có trước mặt người này. Lâm Xuyên đi tắm rửa một cái, nhìn thấy Khương Vi cũng không có chơi điện thoại, mà là tại trong chăn chơ mắt nhìn chính mình. Hắn nghi hoặc, thế nào? Có chút lạnh. Khương Vi nói, vỗ vỗ bên cạnh mình, lão công mau tới cùng ta dán dán. Lạnh không? Lâm Xuyên nghi hoặc, nơi này trong phòng ngược lại là rất ấm áp đều có sưởi ấm công trình, bất quá nhiệt độ xác thực không tính là rất cao, duy trì tại một cái 20 độ nhiệt độ trong phòng đợi đến Lâm Xuyên đi lên, Khương Vi liền trực tiếp gối lên cánh tay của hắn, mình tìm cái tư thế thoải mái vốn tại trong ngực hắn, ngẩng đầu nhìn xem hắn. Lão công, chúng ta tới nhìn Tống Nghệ đi, chúng ta trước đó bên trên Tống Nghệ đã truyền ra, ở trong nước nhiệt độ vẫn được, cũng cho ngươi làm tài khoản tại vận doanh. Cá nhân của ngươi tài khoản bên trên có ngươi muốn mang hàng ở không sản phẩm. Lâm Xuyên nghe nàng nói như vậy, ta trước kia có phải hay không mình rất nhiều chuyện cũng làm không được, cho nên khiến người bận lòng rất nhiều. A, không có a, ngươi ít mình náo bổ. Khương Vi nháy nháy con mắt, nhà chúng ta sự tình đều là ngươi đang quản lý, ta xưa nay không quản, ngươi rất lợi hại. Trong nhà mặc kệ là thiếu cái gì, ngươi cũng sẽ kịp thời bổ sung, hơn nữa còn đem trong nhà quản lý ngay ngắn rõ ràng, giống như là ta tay chân vụng về cái gì cũng đều không hiểu, thế nhưng là ngươi hiểu được rất nhiều a. Ta trong tủ treo quần áo toàn bộ đều là ngươi mua cho ta, trong trường học, ngươi cũng là phẩm học kiêm ưu, trong công ty, ngươi vẫn là đại lao bản đâu, ngươi mỗi ngày muốn quan tâm sự tình nhiều như vậy, chân chính bận rộn người là ngươi mới đúng. Khương Vi nhìn hắn biểu lộ nửa tin nửa ngờ, liền cười nói, ta bình thường mỗi ngày đều là ngủ nướng, dạo phố, cách ăn mặc mình, chỗ nào biết cái gì à? Không có ngươi, liền lên khóa bình thường phân đều không cầm được. Vậy ngươi bây giờ không phải tại quan tâm sự nghiệp của ta sao? Lâm Xuyên vậy mới không tin. Ngươi cảm thấy ta gần nhất có thời gian làm những thứ này sao? Đều là giao cho các ngươi công ty bộ hoạt động ổn vệ dạ thì hòn đi làm. Khương Vi nhịn cười không được, ngươi không tin có thể hỏi một chút người trong công ty người a, ta sẽ còn lừa ngươi a. Lâm Xuyên nhìn nàng nói đến đây cái phân thượng, mới tin tưởng. Theo trí nhớ của mình chậm rãi hồi phục, luôn cảm giác mình tựa hồ trước kia một mực tại ăn bám đâu. Được rồi, xem TV, đừng bảo là khác. Khương Vi nũng nịu, ta hiện tại chỉ muốn yên lặng cùng lão công cùng một chỗ buông lòng một chút. Đương nhiên, nếu như không phải thân thể nguyên nhân, nàng khẳng định là chọn khác càng thêm có nhờ vào thân thể khỏe mạnh buông lòng phương thức đáng tiếc, chính là trùng hợp như vậy a. Các loại sau khi trở về, nhất định phải đi gặp bác sĩ điều trị một chút chính mình cái này không ổn định kỳ kinh nguyệt. Ngày thứ hai, Lâm Xuyên lên rất trễ, nhìn Tống Nghệ thấy được hơn nửa đêm, mà lại ngủ về sau, ngủ cái một hai cái giờ, cũng cảm giác được Khương Vi bắt đầu sờ lên mặt mình, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra lại ngủ trở về. Sau đó lại qua một hai cái giờ, Khương Vi tựa hồ là thấy ác ngộng, kinh hô một tiếng bắt đầu, sau đó khóc chít chít cầu an ủi. Thật vất vả dỗ ngủ, không bao lâu, nàng lại bưng lấy mặt mình hôn mấy cái. Cứ như vậy dày vò một đêm, cho nên cái này giấc ngủ chất lượng thật không tốt lắm. Mặc dù lao bà dính người là chuyện tốt, thế nhưng là tiếp tục như vậy khẳng định là có chút phế lao công. Lao công, buổi sáng tốt lành. Khương Vi thanh âm tốt xin xệt, vậy mà khó được so Lâm Xuyên lên được sớm, bất quá nàng chỉ là cuộn lên chăn mền cũng không bắt đầu, mà là ngáp một cái, duỗi lưng một cái, sau đó ôm Lâm Xuyên lại nhắm mắt lại. Chỉ là, nàng đói bụng, chỉ có thể lần nữa mở mắt ra, lao công, bụng sẽ đánh. Lâm Xuyên mở mắt ra, đối đầu cái này một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng nàng ánh mắt vô tội, muốn ăn cái gì? Có cái gì liền ăn cái gì đi, không muốn ngươi làm, ngươi đã rất vất vả. Khương Vi nghĩ đến Lâm Xuyên gần nhất cũng không dễ dàng, liền tùy tiện ăn một điểm tốt. Không có việc gì, ta gần nhất nghỉ ngơi rất tốt, ta đi cấp ngươi làm, ngươi rửa mặt liền xuống nhà lầu tới dùng cơm. Lâm Xuyên nói liền đi rửa mặt đi. Khương Vi nhìn xem Lâm Xuyên bóng lưng, nội tâm tràn đầy cảm giác hạnh phúc, cả người biểu lộ đều ấm áp nhiều. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nàng đi qua đến bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, thấy được xa xa trời xanh mây trắng bãi cỏ cùng núi tuyết, hô hấp ở giữa đều là không khí thanh tân. Tâm tình của nàng vô cùng buông lỏng, hai tay liền ghé vào trên cửa, vẻ mặt phơi nắng, tóc dài đều bị ánh nắng dắt lên một lớp viền vàng, khuôn mặt dưới ánh mặt trời giống như phá xác trứng gà đồng dạng thổi qua liền phá. Thời tiết như vậy thật rất thích hợp đập ảnh chụp cô dâu đâu, bất quá liền xem như không hề làm gì, cũng chỉ là phơi nắng mặt trời cũng rất dễ chịu. Chương 225. Ở nước ngoài dưỡng thai Hứa Tiểu Uyển. Chương 225. Ở nước ngoài dưỡng thai Hứa Tiểu Uyển. Lâm Xuyên mấy ngày kế tiếp tại Khương Vi thổi phòng dưới, cả người cũng là tâm tình không tệ, mỗi ngày đều có một cái tinh tinh mắt thấy nữ thần của mình, thật tâm tình không tốt. Mà ở trong nước quê quán, Lâm Xuyên muốn cho trường học quên giúp sự tình cũng đều tại chứng thực, cho nên rất nhiều người đều biết chuyện này. Tôn Thải Bình cũng không biết chuyện này, ngược lại là đi xuống lầu ném rác rưởi thời điểm, bị dưới lầu hàng xóm Tôn Lan Lan gọi lại. "Tôn tỷ, nhà các ngươi Tiểu Xuyên thật là có tiền đồ a." Tôn Thải Bình không hiểu ra sao, nói như thế nào đây? "Ngươi cũng quá khiêm tốn đi, ngươi không có khả năng không biết ta." Tôn Lan Lan nói, "Cháu của ta trường học của bọn họ lần này cần khởi công xây mới nhà lầu, bọn hắn lao sư nói là trường học tốt nghiệp Lâm Xuyên quên, mà lại còn cho trường học mở cái gì học đồng, thành tích học tập tốt học sinh có thể nhận lấy đến. Cái này không đều là loại kia đại lão bản mới có thể làm được sự tình sao? Nhà ngươi Tiểu Xuyên hiện tại cũng là lên như diều gặp gió." Tôn Thải Bình là thật không rõ ràng những việc này, bởi vì gần nhất Lâm Xuyên cùng mình liên lạc rất ít, ta là thật không biết, cái đôi này ở nước ngoài nghỉ phép đập ảnh chụp cô dâu đâu, cũng không có nói với ta. Khả năng này là cái này chút chuyện quên nói đi. Triệu Lan Lan cười ha hả. Bất quá, nghe được ảnh chụp cô dâu, nàng nói, vậy các ngươi nhà chuyện tốt gần a, ta liền đợi đến uống rượu mừng. Tôn Thải Bình cười một tiếng, cũng cho là như vậy. Bất quá con trai con dâu phụ vẫn là niên kỷ quá nhỏ, cũng vô dụng vội vã xử lý rượu mừng. Hai người khai giảng mới đại học năm 4, tại nàng đấy mắt xem ra đều là cùng tiểu hài tử đồng dạng. Triệu Lan Lan đột nhiên bắt quái nói, ngươi biết ta hôm nay buổi sáng đi ngân hàng lấy tiền thời điểm gặp được người nào sao? Ai? Vương Thúy Hoa cùng Hứa Xuân Sinh. Triệu Lan Lan nói, ngươi không biết, ta nghe lén một lỗ thai, nhà bọn hắn đại nữ nhi hiện tại đã không tìm được, người biến mất, điện thoại đánh không thông, cũng không trong trường học, trước đó kết hôn cũng rời, hiện tại không ai biết nàng ở nơi nào. Lúc đầu loại sự tình này nhiều đáng sợ a. Vạn nhất một cái tiểu nữ sinh là xảy ra chuyện nữa nha, nhưng là ta nghe Vương Thúy Hoa một mực tại mắng, cũng không có ý định báo cảnh, người đều ném đi rất lâu cũng không muốn tìm. Triệu Lan Lan nhìn Tôn Thải Bình nhíu mày, lại là cố ý nói, nhà các ngươi may mắn không có cùng bọn hắn kết thân, bọn hắn lần này nhớ tới nữ nhi, là bởi vì nhi tử muốn kết hôn, đến phải dùng tiền thời điểm, cho nên mới nhớ kỹ nữ nhi. Tôn Thải Bình thở dài, người đều có mệnh, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ ly hôn, hy vọng nàng hảo hảo a. Nhắc lên Hứa Tiểu Uyển, Tôn Thải Bình trong lòng vẫn tương đối phức tạp, nói đoán nàng đi. Trung Phi cũng chỉ là một cái vừa đầy 20 tuổi nữ sinh, nàng có thể có bao nhiêu thành tục đâu. Tâm tính vẫn còn tương đối non nớt, bị phụ mẫu lợi dụng, cho nên Tôn Thải Bình so với Hứa Tiểu Uyển, vẫn cảm thấy cha mẹ của nàng tương đối ghê tởm. Ngươi liền không vui sao? Trước đây con dâu hiện tại cũng rời, không phải cũng là đáng đợi. Tôn Thải Bình lắc đầu, không đến mức, nàng cùng Tiểu Xuyên đã sớm đều đã chia tay, cũng không có cái gì kinh tế khúc mắc, lúc ấy lễ hỏi đều lui, hiện tại riêng phần mình có riêng phần mình sinh hoạt. Triệu Lan Lan nghe xong, cũng biết cái này hàng xóm tính cách chính là tốt. Kỳ thật nếu như đổi vị suy nghĩ một chút, lúc ấy loại sự tình này phát sinh ở trên đầu của mình, nàng nhất định sẽ xé cái kia tiểu tiện nhân cùng cái kia người một nhà. Chí ít sẽ để cho bọn hắn tại toàn bộ trên trấn dương danh. Ngươi chính là người quá tốt rồi, ngươi tốt như vậy bà, ai gặp ai có phúc khí. Tôn Thải Bình ngược lại là bị nói không có ý tứ. Hai người trò chuyện xong sau, Tôn Thải Bình cũng cho nhi tử gọi điện thoại hỏi trường học quên giúp sự tình ở nước ngoài, tỷ rèn. Hứa Tiểu Uyển trước đó một mực chú ý một cọc nhân khẩu mất tích vụ án, cũng không phải là nói nàng nhiều thiệt lương, mà là bởi vì cái kia mất tích người chính là nàng bạn trai cũ Lâm Xuyên. Bất quá, vài ngày trước nàng tại trong bệnh viện đi làm sinh kiểm thời điểm, vậy mà đối diện gặp Lâm Xuyên. Lúc đầu trong nội tâm nàng rất hốt hoảng, vô ý thức liền muốn trốn đi, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Xuyên vậy mà cũng không biết mình đồng dạng trực tiếp đi, nàng hỏi một chút mới biết được, bệnh nhân này là mất trí nhớ. Dạng này rất tốt, nhưng là cũng có chút không tốt lắm. Hứa Tiểu Uyển trong lòng nói ra là cái gì cảm thụ, cái kia nhớ kỹ mình hết thảy hắc lịch sử, hiểu rõ nhất mình một đường xa đoạn người, lại đem những sự tình kia đều quên. Tiểu Uyển, hôm nay lại không ăn cái gì sao? Ngươi dạng này xuống dưới không thể được a, đối hải tử cũng không tốt. Hộ công Lưu đẹp từ bên ngoài dẫn theo mua vật phẩm trở về, nhìn thấy thức ăn trên bàn cơ hồ cũng không có động nhiều ít, nhịn không được hảo tâm nhắc nhở. Hứa Tiểu Uyển sờ lên mình bụng to ra, nằm trên ghế salon với nắng. Tay nàng trên đầu là mặc dù còn có tiền, nhưng là cũng muốn tính toán tỉ mỉ, bằng không sản xuất cùng về sau dưỡng thai còn có chính là phải bỏ tiền địa phương, cho nên nàng cũng không có đi giá hàng đắt đỏ quốc gia phát đạt, mà là lựa chọn cách mình quốc gia rất gần thì rèn. Sắc mặt của nàng cũng không khá lắm, rời đi trong nước kỳ thật áp lực tâm lý vẫn là rất lớn, thế nhưng là không có cách nào. Như là đã quyết định, liền sẽ kiên trì tới cùng. Ta nôn ngén có chút lợi hại, cho nên thật sự là ăn không vô. Lưu Đẹp nhìn xem mình cố chủ, ngươi liền xem như mình không ăn, cũng phải vì hài tử cân nhắc, hết sức ăn một điểm đi. Hứa Tiểu Uyển gật gật đầu. Nàng ăn những thứ này đau khổ cũng là vì lên như diều gặp gió, cho nên, cho dù là không muốn ăn, vẫn là lại đi ăn một vài thứ. Truyền tin của nàng thiết bị đều đã đổi, chính là vì không cho phụ mẫu liên hệ với mình, cũng nghĩ như trước kia sinh hoạt cắt đứt, cho nên sinh hoạt vẫn là rất thanh tịnh. Hứa Tiểu Uyển lục soát một chút Lâm Xuyên cùng Khương Vi sự tình, lục ra được Lâm Xuyên quên giúp mình trường học cũ. Thật là có bản lĩnh. Hứa Tiểu Uyển ngữ khí chua chua. Bất quá cũng may mình về sau cũng liền cùng Lâm Xuyên, có thể cải biến vận mệnh. Chỉ là Lâm Xuyên so với mình may mắn, là hống nhà giàu nữ vì hắn vung tiền như rác, mà mình chỉ có thể dựa vào trong bụng bảo bảo mới có thể. Làm nữ nhân thật sự là quá cực khổ. Lưu Đẹp cũng không biết trong đầu của nàng nghĩ gì, cho là nàng chỉ là cảm khái, cười nói, nữ nhân làm mẫu thân về sau, thật sự là có kính dâng tinh thần, vì hài tử luôn luôn có thể chịu được cực khổ. Ân. Hứa Tiểu Uyển qua loa cười cười, đúng rồi, hôm nay ta để ngươi giúp ta hỏi sự tình đều vẫn ăn sao? Hiện tại tiếng nói của ta cũng đã không thành vấn đề, ta có thể xin bên này du học làm du học sinh tiếp tục hoàn thành ta việc học. Mặc dù nơi này trường học kém một chút, thế nhưng là có thể cầm tới văn bằng là được. Hứa Tiểu Uyển cũng sẽ không hoàn toàn lãng phí thời gian, vì để cho nhân sinh của nàng xoay người càng thêm có thể đánh bạc, nàng tại đến nước ngoài về sau có bó lớn thời gian, liền bắt đầu học tập ngôn ngữ, một chút thời gian đều không có lãng phí. Mà lại, về sau nàng chính là du học sinh trở về chờ hắc lịch sử không ai biết, nàng liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi cũng quá cố gắng. Lưu Đẹp tán dương, ta chưa thấy qua so ngươi càng thêm cố gắng nữ sinh, một bên chuẩn bị sinh con, còn có thể một ngày kiên trì học tập lâu như vậy. Quá chiến đấu đi. Hứa Tiểu Uyển mím môi, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút Giang Hoài Nam tin tức, cơ hồ quá mức tin tức. Tựa hồ Giang gia so ra Khương Vi trong nhà còn hơi kém hơn một điểm, bất quá cũng may nhìn bước lên hướng lên, có lẽ còn là không tệ. Về phần nàng chồng trước Triệu Cảnh Dương, Hứa Tiểu Uyển nghe nói hắn đã học nghiên đi, trong nhà còn giới thiệu môn đăng hộ đối bên trong thể chế nữ sinh, có lẽ lại muốn bắt đầu mới tình cảm lưu luyến. Bất quá không trọng yếu, qua một thời gian ngắn liền có thể đi xem một chút hài tử giới tính, cũng không biết là nam sinh vẫn là nữ sinh. Ta nghĩ, hài tử ba nhà hẳn là càng muốn hơn một cái nam hài đi. Dù sao, tại nhà mình bên trong chính là như vậy, nam hài mới là phụ mẫu yêu nhất, mới là trong nhà trụ cột truyền thừa. Về phần nữ nhi, sớm muộn phải gả ra ngoài, căn bản là vô dụng. Chương 226, lĩnh chứng hoài nghi. Chương 226, lĩnh chứng hoài nghi. 8 tháng tại bình ổn, ấm áp thời gian bên trong thoáng qua liền mất. Trải qua đại học năm 4, tại A Đại thành phố này lại nên đón một cái mùa xuân, chỉ bất qua cái này ngày xuân hiển nhiên liền càng thêm vội vàng rất nhiều, thực tập, luận văn đáp biện, quay chụp tốt nghiệp chiếu tham gia buổi lễ tốt nghiệp vân vân. So với năm thứ nhất đại học khai giảng đi tới trường học thời điểm, là rất lạ lẫm rất có chờ mong cảm giác. Bây giờ đã ở chỗ này qua hơn 3 năm Lâm Xuyên đi lên quá trình đến, còn tính là tương đối thuận lợi đang cùng bạn học cùng lớp quay chụp tốt nghiệp chụp ảnh chung về sau, Lâm Xuyên ban đêm cùng các bạn học hẹn cùng một chỗ liên hoan, dù sao cái này từ biệt về sau gặp lại cũng không phải là tùy tiện tại trong lớp kêu một tiếng liền có thể. Hứa Cường một bên cho trên điện thoại di động hồi phục tin tức, một bên nói, em vợ đợi lát nữa cùng đi ăn cơm à, còn có Vương Khoan bọn hắn, đêm nay không say không về. Lâm Xuyên đối với em vợ xưng hô thế này đã từ ban đầu kháng cự đến bây giờ chết lặng cùng tiếp nhận. Hứa Cường ra hỏa này, đối với mình Đường tỷ quấn quýt chặt lấy, không nghĩ tới lại còn thật để Đường tỷ suy nghĩ một chút cho hắn một cái cơ hội làm cái gì thực tập kỳ bạn trai. Quả thực là quá bất hợp lý. Thật đúng là liếm cho liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Uy, các ngươi nam ngủ liên hoan, như thế sinh sơ a. Chúng ta nữ ngủ liền không thể tham gia sao? Lộ Giao nghe được đối thoại của bọn họ, tới nói đùa nói. Đương nhiên có thể à, Hứa Cường rất tình nguyện, các ngươi nguyện ý cùng một chỗ, cái kia càng tốt hơn càng náo nhiệt. Cứ như vậy, ban đêm một đám người trùng trùng điệp điệp đi trường học sau đường phố đổ nướng quán bán hàng. Chỉ bất quá, có một ít người cũng không có tham gia, mà là kéo lấy bọc hành lý thật sớm làm xong sự tình liền đuổi đường sắt cao tốc đi, đường ai nấy đi đi. Vương Khoan qua 3 lần rượu, 10 phần hâm mộ, đều là huynh đệ, vì cái gì hai người các ngươi liền đều thoát đơn a? Một cái tìm là giáo hoa a, một cái đâu, tìm tới tài trí xinh đẹp luật sở học tỷ, ta đấu kỵ muốn chết. Chỉ một mình ta yêu ôn lão phở liền gặp mặt vẫn là cái 150 cân lọ ly, ta thật chịu không được cái này a, các ngươi liền không thể giới thiệu cho ta một cái đối tượng sao? Lâm Xuyên nhịn không được cười lên, ngươi gấp cái gì? Sớm muộn sẽ có đối tượng, lão bà của ta bên người. Vậy cũng không quá thích hợp ngươi. Vậy còn ngươi? Vương Khoan nhìn về phía Hứa Cường. Hứa Cường vào đầu, ta à, chúng ta đều vẫn là một cái thực tập kỳ bạn trai, ta còn có thể giới thiệu cho ngươi lên. Ta nhưng không có bản sự này, ta đều sợ mình không cẩn thận ném đi chức vị này đâu. Thời gian trôi qua thật nhanh à, một bên Lộ Giao đột nhiên nói, nhớ tới giống như nhập học thời điểm còn không có qua đi bao lâu đâu, đột nhiên liền đều muốn tốt nghiệp. Ta xem các ngươi tốt nghiệp công việc vật liệu, Hứa Cường trước ngươi không phải nói thi nghiên cứu sao? Làm sao đi làm việc đi? Thi nghiên cứu cũng không phải nướng tinh bột mì, ở đâu là nói thi đậu liền thi đậu, lại nói, bạn gái của ta thi đậu là được rồi à, nàng cổ vũ nàng thoát ly sản xuất đi đọc toàn ngày chế, cho nên khẳng định phải có người kiếm tiền nuôi gia đình, ta nhìn ta liền thật không tệ. Hứa Cường nói, mang trên mặt mấy phần thần sắc kiêu ngạo. Mặc dù mình dáng dấp đi, đúng là không quá xứng với Từ Viện Nhượng, thế nhưng là hắn có thể ôm đồm tất cả việc nhà a, liền xem như một khối đá cũng sẽ bị mình chân tâm che nóng. Hắn có thể đuổi tới ta Đường tỷ, ta thật sự là không có chút nào ngoài ý muốn. Lâm Xuyên uống một ngụm nước chanh, ngựa khí chế nhạo, tỷ ta ban đêm nói bụng, hắn trời tuyết lớn ra ngoài mua đồ nướng trở về, cấp tính dạ dày viêm sâu nước, hắn trong đêm canh giữ ở trong bệnh viện một tấc cũng không rời, còn có vụ trộm đi chúng ta quê quán cho nàng đưa ăn Tết lễ vật, ta một người nam nhìn đều cảm thấy quá thật tâm. Lâm Xuyên cảm khái đồng thời, cũng là hiểu rõ huynh đệ mình nhân phẩm, đúng là không thể nói. Ngươi liền nói ta, ngươi đây, ngày nào xử lý hôn lễ? Ta hồng bao đều chuẩn bị xong, 2000 khối tiền, đủ một vị trí bữa ăn tiêu không? Lâm Xuyên cười. Cái gì? 2000? Vương Khoan sợ ngây người, bên trên dạy như vậy lễ a? Hắn có việc cầu người không phải liền là dạng này. Lâm Xuyên khoát khoát tay, đến lúc đó hắn muốn đi trong nhà của ta gặp thân thích, còn muốn ta nói lời hữu ích. Các ngươi nếu tới tham gia ta cùng Vi hôn lễ, tùy tiện theo lễ, không cần để ý bao nhiêu tiền, chúng ta không quan tâm những thứ này bệnh hình thức. Lộ Giao kinh ngạc, sẽ làm rượu a? Nhanh như vậy? Đều linh chứng rất lâu. Lộ Giao nhíu mày, làm nữ sinh thoáng một cái liền bắt quái, a, thật lâu sao? Lúc nào linh chứng? Lâm Xuyên nghĩ nghĩ, đại khái là đại nhị vừa khai giảng thời điểm, tháng 9 phần linh chứng. Cái này cả bàn người đều sợ ngây người. Không phải đâu. Thời điểm năm thứ nhất đại học, ngươi còn tại cùng Hứa Tiểu Huyền yêu đương a, khai giảng mới biệt ly, ngươi một phần tay liền cùng giáo hoa linh chứng rồi. Nói sai đi. Đúng a, này thời gian đều không đúng. Nếu thật là đại nhị tháng 9, vậy cũng đều kết hôn một năm rưỡi, không thể nào, tiếng trầm làm chuyện lớn như vậy. Ta dựa vào, ta vẫn cho là các ngươi mới cùng một chỗ một năm a, làm sao đã sớm linh chứng rồi. Đây cũng quá nhanh người một bước. Lâm Xuyên nhìn tất cả mọi người bắt quái nhìn xem mình, nhịn cười không được cười, nói đến mình thất tình uống nhiều quá về sau không cẩn thận linh chứng sự tình. Ta không tin. Lộ Giao hồng nghi, một người nữ sinh, nhất là Khương đại giáo hoa dạng này nữ sinh, làm sao có thể tùy tiện cùng ngươi linh chứng, khẳng định là có chuyện gì ngươi che giấu a. Nói không chừng, nàng đã sớm thích ngươi, bằng không thì liền xem như linh chứng, cũng có thể trực tiếp đi hủy bỏ liền nói là uống nhiều quá linh a. Lâm Xuyên tưởng tượng, giống như cũng là đạo lý này. Mình một đi ngang qua đến, đều không có đi hoài nghi tới cái gì. Huynh đệ, ngươi ngu rồi đi. Vương Khoan nhịn không được cười, ngươi cho rằng giáo hoa nếu như đối ngươi không có hứng thú, sẽ cùng ngươi uống rượu với nhau. Khương Vi a, đây chính là Khương Vi. Nàng bình thường trong trường học, đây chính là ngay cả nói chuyện cũng không cùng người khác đều nói hai câu người, thật nhiều người muốn cùng với nàng lôi kéo làm quen đều đục vách, liền ngươi dạng này muộn hồ lô. Nàng chủ động cùng ngươi uống rượu, còn cố ý kích ngươi đi đánh cược linh chứng, ngươi cảm thấy đúng không? Lâm Xuyên nghĩ đến, nếu cùng ngày là người khác cùng Khương Vi uống rượu với nhau đánh cược, nàng cũng sẽ cùng nam nhân kia đi linh chứng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tại mình cùng Khương Vi cùng một chỗ một năm rưỡi này thời gian bên trong, nàng hiển nhiên là một cái rất là khép kín nữ sinh, bình thường cũng không cùng bất luận cái gì nam lui tới, duy nhất xã giao chính là cùng tỷ muội ra ngoài dạo phố làm mỹ dung. Mà lại, uống rượu trường hợp cũng rất ít. Lại nói đến câu lạc bộ tụ hội, nàng cơ hồ đều không có tham gia qua cái gì câu lạc bộ, duy nhất một cái, đúng là mình tham gia cái kia câu lạc bộ. Cho nên, nàng chẳng lẽ là ngay từ đầu liền đối với mình có chú ý rồi? Có thể cùng mình trực tiếp đi lĩnh chứng, là bởi vì cái gì? Vừa thấy đã yêu sao? Lâm Xuyên hậu chi hậu giác phát hiện, mình có phải hay không bị xáo lộ a? Nhưng là, Khương Vi xáo lộ mình, đây không phải lời nói vô căn cứ sao? 3 giờ sáng, Lâm Xuyên trở lại trung tâm thành phố lớn Bình Tầng trong nhà, nhìn thấy trong nhà vẫn sáng đèn, trong phòng khách đặt vào TV thanh âm, đi vào liền thấy Khương Vi uốn tại trên ghế salon ngủ thiếp đi. Trong tay còn cầm điện thoại, tựa hồ là nhìn mệt mỏi ngủ. Hắn nhẹ chân nhẹ tay qua đi tắt TV, ai lấy xuống, Khương Vi vậy mà lông mi giật giật tỉnh lại. "Lão công, ngươi trở về a?" "Mấy giờ rồi?" Khương Vi rủi rủi con mắt, kỳ thật nàng cũng là tốt nghiệp, nhưng là nàng đối với không có ý nghĩa xã giao không có bất kỳ cái gì hứng thú, cho nên cho dù là có người mời nàng cũng không có đi tham gia tụ hội. Chỉ là cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ ăn cơm tối liền về nhà tới. Lúc đầu cũng nghĩ lấy muốn đi tiếp Lâm Xuyên, thế nhưng là sợ hắn cùng các bằng hữu chơi vui vẻ sẽ bị mình quấy rầy hào hứng, liền một đêm đều chịu đựng không cho hắn gửi tin tức hỏi hắn về nhà thời gian. "3 giờ hơn, ngươi làm sao ngủ ở trên ghế salon rồi? Ngươi đang chờ ta sao?" Khương Vi mím môi cười dưới, "Ai chờ ngươi rồi? Ngươi cho rằng ta đang cố ý chờ ngươi sao? Chớ tự luyến có được hay không? Gần nhất mới bên trên cái này kịch nhưng dễ nhìn, cho nên ta muốn đuổi theo xong, không cẩn thận liền ngủ mất. Trên ghế salon nhuyễn nhuyễn, đi ngủ cũng rất dễ chịu a." "Ta uống một điểm rượu." Lâm Xuyên đột nhiên nói, "Ta nhớ tới, trước đó mới quen ngươi thời điểm, ta cùng ngươi uống rượu, ngươi tửu lượng vẫn rất tốt ta." "Đương nhiên, ta tửu lượng." Khương Vi nhìn thấy Lâm Xuyên nhìn mình ánh mắt, ý thức được có chút không thích hợp, tranh thủ thời gian lời nói xoay chuyển, "Ta tửu lượng là rất song tiêu nha, tâm tình tốt thời điểm, tửu lượng liền rất tốt, tâm tình không tốt thời điểm, tửu lượng liền không tốt. Rượu không say lòng người người tự say, chính là cái đạo lý này a." Khương Vi ánh mắt rất chân thành, hiện tại đã có thể làm được lắc lư Lâm Xuyên mặt không đỏ tim không đập, diễn kỹ cũng là vô cùng tự nhiên. "À, ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu lượng rất tốt, cố ý lừa phỉnh ta đi lĩnh chứng đây này, xem ra ta là hiểu lầm." Lâm Xuyên ngồi ở trên ghế salon, cố ý giật ra chủ đề, "Ngươi cái này phim truyền hình đẹp mắt ta, ta xem một chút, ta cũng đi truy một chút." "Uy, ai nói với ngươi phim truyền hình a?" Khương Vi có chút khó chịu, "Ngươi làm gì đột nhiên nhắc lên lĩnh chứng sự tình? Là có ai đã nói gì với ngươi sao?" "Không có a, ta chính là nhớ tới có chút kỳ quái." Lâm Xuyên dựa vào ghế sofa ra vẻ suy tư. Mặc dù nói thẻ căn cước liền có thể lĩnh giấy hôn thú, thế nhưng là theo lý thuyết, ta ý thức không tỉnh táo lắm, dạng này cũng có thể sao? Lần sau Hứa Cường cũng đi lừa phỉnh ta đường tỷ đi lĩnh chứng, nhìn xem có thể thành công hay không. Lâm Xuyên không có đi nhìn Khương Vi sắc mặt, mà là cố ý nói như vậy. "Khó mà làm được a." Khương Vi gấp, "Như thế sẽ bị bắt lại a." "Mình thế nhưng là đi phương thức đặc thủ, trước tiên ở trên internet hẹn trước xin, sau đó để hậu trường thông qua, trực tiếp đi họ Phở liền nhận lấy giấy chứng nhận là được rồi. Nếu như là bản nhân say khướt đi lĩnh chứng, vẫn là mang theo một cái say khướt nữ sinh, cái này không được bị câu lưu sao? Lâm Xuyên nhìn chằm chằm Khương Vi con mắt, ồ, vì cái gì không được? Chúng ta không phải đều có thể sao? Khương Vi mím môi, cơn buồn ngủ biến mất hơn phân nửa, nghiêm túc nói, ta cảm thấy tốt nhất đường dạng này, Đường tỷ nàng có thể sẽ sinh khí, Đường tỷ nàng là một cái rất độc lập nữ tính, nếu như bị dao động, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hứa Cường hắn cũng là thật vất vả đuổi tới Đường tỷ, Đường tỷ cùng ta nói chuyện phiếm đều nói, là bởi vì nhìn Hứa Cường người rất tốt, vậy nếu như hắn làm được chuyện như vậy, làm không tốt Đường tỷ sẽ còn hiểu lầm nhân phẩm hắn không hợp đâu. Lâm Xuyên nhìn nàng thông thiên lớn luận, nhớ tới đã từng Lưu Tâm Nguyệt nói qua, chỉ cần Khương Vi đang nói láo thời điểm, nói liền sẽ rất nhiều rất nhiều rất nhiều, cho nên lúc này nàng chính là đang lừa dối. Hắn cũng không có chọc thủng, ngươi nói có đạo lý. Khương Vi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên mình bây giờ diễn kỹ rất khá, lão công đều không có hoài nghi mình đâu, trong nội tâm nàng âm thầm vui vẻ, cảm thấy mình càng ngày càng tuyệt. Sớm muộn sẽ đem lão công lừa dối đầu trống không. Chương 227, hôn lễ gặp lại Hứa Tiểu Uyển. Chương 227, hôn lễ gặp lại Hứa Tiểu Uyển. Qua vài ngày nữa, Lâm Xuyên cùng Khương Vi cùng đi tham gia thương nghiệp đồng bạn kết hôn buổi trưa yến. Lâm Xuyên đã không còn là cái kia học sinh, trở thành một cái xã hội người, cũng là Tân Thụy lão bản, công ty sinh ý cũng là tốt rồi. Mà Khương Vi cũng không tiến vào tập đoàn, mà là thi A Đại nghiên cứu sinh, đi học tiếp tục, bởi vì Từ Huyền Nhược cũng là A Đại pháp luật hệ nghiên cứu sinh, hai người cũng thời gian dần qua rất quen. Sáng sớm, Khương Vi rời giường hồi phục đạo sư tin tức về sau, liền đi rửa mặt trang điểm đi. Lâm Xuyên thì là tại trong phòng bếp bận rộn, nấu hai bát mì đầu. "Lão công, ngươi thấy ta phấn lót dịch sao? Làm sao không thấy a?" Khương Vi mặc rộng rãi đai đeo váy ngủ, xoa xóa tung tóc dài giẫm lên dép lê ra, có chút buồn ngủ trên mặt còn mang theo nghi hoặc, cọng tóc mà đánh lấy quyển mà, nhìn ngơ ngác. Chẳng lẽ là A Di đến quét dọn vệ sinh thời điểm không cẩn thận làm rác rưởi ném đi? Nàng rất bất đắc dĩ, thật sự là phục mình vứt bừa bãi ma bệnh. Lâm Xuyên mở ra tủ lạnh, cầm hai bình nước trái cây ra để lên bàn, đợi chút nữa lại trang điểm, ăn cơm trước lại nói. Khương Vi ngồi xuống, cầm đũa nói thầm, đi nơi nào đâu? Có khả năng tại trong ngăn kéo. Lâm Xuyên nhắc nhở. Khương Vi nhíu mày, không có a. Chưa thả qua đâu. Ngươi không phải nói ngươi vứt bừa bãi sao? Khả năng thả cũng quên đi. Khương Vi tưởng tượng, cũng là đạo lý này. Đạo sư để cho ta một tuần này nhìn văn hiến, thật là phiền nha, ta làm sao còn không có nhập học liền muốn bắt đầu học tập a. Sớm biết liền không học nghiên cứu sinh. Lâm Xuyên bóp một chút khuôn mặt của nàng, xinh đẹp như vậy tiểu nữ sinh, vẫn là trong trường học tương đối an toàn, nếu là đến trên xã hội, đến làm cho nhiều ít người thích a. Khương Vi liền thích Lâm Xuyên khen chính mình. Khoe miệng nàng khẽ cong, vậy thì tốt quá, để ngươi có cảm giác nguy cơ. Ăn cơm xong về sau, Khương Vi về đến phòng bên trong, mở ra ngăn kéo thấy được một cái hộp, bên trong lại là mới phấn lót dịch còn có cái khác son môi cái gì, mà lại bên trong còn có 520 khoái hoạt tấm thẻ. Nàng vui vẻ nhìn xem tiến gian phòng Lâm Xuyên, lung lay tấm thẻ, "Lão công, đây là ngươi cố ý mua cho ta 520 lễ vật sao?" Lâm Xuyên gật đầu, "Ngươi không phải nói ngươi cái kia bình phấn lót dịch khó dùng sao? Cho nên ta liền đi bên ngoài mua cho ngươi một cái mới, vừa vặn ta nhìn ngươi son môi có chút cũng muốn qua bảo đảm chất lượng kỳ, liền mua mới, cho ngươi đem trước đó đều ném đi." "Ngươi tốt cẩn thận a." Khương Vi mình cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý những chi tiết này. Nàng trước đó còn lo lắng hai người cùng một chỗ lâu, liền sẽ trở nên ngày càng bình thản, thế nhưng là Lâm Xuyên ngày bình thường cho mình tiểu lễ vật không ngừng, để nàng cuối cùng sẽ bởi vì hắn một cái nhỏ cử động mà vui vẻ. Nửa năm qua này, lại còn mập mấy cân, nguyên bản gầy gò khuôn mặt trở nên cân xứng một chút, càng thêm hồng nhuận trắng nõn. Liên liên tỷ muội nhóm thấy được nàng, đều nói nàng bị tình yêu tẩm bổ càng thêm có mị lực. "Vậy ta hôm nay liền dùng hết công tặng cho ta đồ trang điểm trang điểm." Hôn lễ là 12 giờ trưa chung bắt đầu, cho nên hai người sớm 1 giờ đến hiện trường. Người trong sân rất nhiều đều là nhận biết Khương Vi. Dù sao cũng là A thành phố nhà giàu nhất duy nhất thiên kim, ngày bình thường đều mang theo trên người có mặt các loại yến hội, luận ra sân xuất đây chính là so Khương gia trưởng tử còn cao hơn. "Vi Vi, đã lâu không gặp." Một cái khí chất mỹ nữ đi tới, "Ngươi bây giờ càng ngày càng đẹp, thật làm cho người hâm mộ a." Khương Vi mím môi cười cười, "Diệp tỷ, ngươi cũng càng ngày càng đẹp." Tiểu Diệp nhìn xem Khương Vi khuôn mặt, "Đi đi đi, chúng ta nữ cùng đi nói chuyện phiếm đi, lão công ngươi sẽ không ngại a." Lâm Xuyên mau nói, "Vi Vi các ngươi đi chơi đi, không cần phải để ý đến ta." Khương Vi gật đầu, "Vậy thì chờ lát nữa ta tới tìm ngươi, ta trước đi qua cùng các bằng hữu chào hỏi." Lâm Xuyên đưa mắt nhìn Khương Vi đi khách sạn sau mặt cỏ bên kia. Hắn thì là ở trong sân cũng nhìn được một chút trước đó bị dẫn tiến qua người, hắn còn chưa có đi kinh doanh, không ít người đã qua tới. Lâm Xuyên mỗi lần tham gia loại hoạt động này đều là như vậy, ngay từ đầu còn sẽ có chút có quắp cảm thấy mình là cái người trong suốt, ở một bên bên trên liền tốt, nhưng là bây giờ cũng thời gian dần trôi qua quen thuộc, hắn biết người khác là hướng về phía Khương gia tới, mà không phải bởi vì chính mình bao nhiêu lợi hại. "Lâm tổng, chúc mừng tốt nghiệp a, lúc nào xử lý rượu mừng?" "Tháng 9 phần." Lâm Xuyên cười trả lời. Có người cảm thấy Lâm Xuyên lạ lẫm, vị này là? Người kia vội vàng nói, "Đây chính là Khương gia con rể, mới đại học tốt nghiệp đâu, cũng là Tân Thụy chủ tịch, mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng là tiền đồ vô lượng." Mọi người làm sao biết cái gì Tân Thụy không Tân Thụy, chỉ biết là nguyên lai đây chính là nghe đồn rằng cái kia Khương gia con rể a. Khương gia dù sao cũng là thủ phủ, cho tới nay, một đôi nữ mặc dù khiêm tốn nhưng cũng là có thụ chú mục, nhất là cái kia đẹp như tiên nữ Khương gia tiểu thư. Không ít người đều muốn cùng Khương gia thông gia, dù sao cái này nếu là thành, chính là lên như diều gặp gió đáng tiếc. Nghe nói vị này Khương tiểu thư trực tiếp tại trong đại học liền cùng đồng học lĩnh chứng kết hôn, giữ bí mật biện pháp làm cũng quá tốt. Chỉ có thể để tất cả mọi người bóp cổ tay thở dài, cũng sẽ hiếu kỳ rốt cuộc là ai có thể trở thành Khương gia rể hiền. Không nghĩ tới lại là một cái còn trẻ như vậy, cũng không có cái gì rất đặc biệt chỗ thanh niên. "Lâm tổng đúng là tiền đồ vô lượng à, Tân Thụy ta biết à, lần sau có cơ hội cùng một chỗ hợp tác." "Đúng vậy à, Lâm tổng nếu là không ghét bỏ, chúng ta nơi này cũng có một cái hạng mục vừa vặn phù hợp. Lâm Xuyên chỉ có thể khách sáo mà cười cười. Thật mỗi giờ mỗi khắc không cảm thấy nhân sinh vậy mà đơn giản như vậy, đơn giản đến không hợp thói thường trình độ. Cho dù là mình không cố gắng, cũng có người đưa hợp tác tới cửa. Chỉ là càng là như thế, thì càng muốn cảnh giác cao độ, tránh cho bị những vật này làm choáng váng đầu óc. Được rồi, có cơ hội nhất định hợp tác. Chờ đến giữa trưa, Lâm Xuyên cuối cùng là thoát thân, hắn cũng đi nơi yên tĩnh lặng lẽ thở dài, cảm thấy làm lão bản cũng là rất khó, mỗi ngày đều là như vậy xa giao, có đôi khi thậm chí cũng không thể hoàn toàn phân rõ ràng những người kia. Hắn cầm điện thoại, cho Khương Vi gửi tin tức. Cái này cửa khẩu, liền nghe đến cách đó không xa có một đạo quen thuộc giọng nữ. Cầu ngươi giúp ta chuyện này a, để cho ta đi vào, ta chỉ là thư mời không cẩn thận rơi mất mà thôi, cùng lắm thì ta có thể cho ngươi 1000 khối tiền bạc a, chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi. Ngươi làm nơi này là địa phương nào? Ngươi không có thư mời còn muốn đi vào? Đừng làm cười. Bảo an không khách khí quá lớn, không có thư mời liền đi nhanh lên, bằng không thì ta gọi người đến đuổi ngươi. Ta là Giang gia thiếu phu nhân, Giang Hoài Nam là vị hôn phu của ta. Nữ nhân nói tiếp, ngươi không tin ta có thể cho ngươi nhìn ảnh chụp a. Thôi đi, mau mau cút. Bảo an gặp thêm loại này người. Bọn hắn nơi này cánh cửa rất cao, trọng yếu nhất chính là hôm nay nơi này tổ chức thế nhưng là hào môn hôn lễ, tới không biết bao nhiêu hào môn quý tộc, nếu để cho cái gì không đứng đắn người trà trộn vào đi, hắn còn muốn hay không chén cơm. Nhất là bây giờ rất nhiều nữ ỷ có mấy phần tư sắc, liền muốn tới chỗ như thế cùng kẻ có tiền lôi kéo làm quen, một khi xuất hiện loại tình huống này, ảnh hưởng thế nhưng là khách sạn thanh danh. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng có mắt không trọng, ngươi chỉ là một cái bảo an mà thôi, còn để cho ta lăn. Nữ nhân tức giận, nữ khí cũng khó nghe bắt đầu. Người này không phải người bên ngoài, chính là Hứa Tiểu Uyển. Nàng sinh hạ hài tử về nước, coi là liền có thể trực tiếp xoay người, kết quả ai biết, nàng căn bản gặp đều không gặp được Giang Hoài Nam, khắp nơi vấp phải trắc trở, vô kế khả thi. Một tháng, nàng thậm chí ngay cả Giang Hoài Nam tóc kia đều không thấy được. Nàng vốn muốn đi Giang Hoài Nam trong nhà, thế nhưng là khu biệt thự bảo an cũng không cho nàng đi vào, cho dù là giả bộ như thức ăn ngoài viên cũng vào không được. Loại tình huống này, cùng với nàng trước đó dự đoán hoàn toàn không giống. Chương 228. Lâm Xuyên ngươi giúp ta một chút. Chương 228. Lâm Xuyên ngươi giúp ta một chút. Cho tới hôm nay biết được Giang Hoài Nam tới tham gia hôn lễ, nàng mới nghĩ đến tới tìm kiếm chút vận may, thế nhưng là xe trực tiếp đi chuyên môn vị trí bãi đỗ xe, cũng là có bảo an. Nàng chờ ở bên ngoài thật lâu cũng không đợi được Giang Hoài Nam bóng người, phát hiện cái này khách sạn có một cái cửa nhỏ, cho nên liền muốn từ nơi này trà trộn vào đi. Vừa tiến đến, liền bị bảo an cho đuổi kịp. Cấp cao nơi trốn bảo an đúng là rất tốt. Chỉ là nàng hiện tại trong túi tiền cũng giật gấu vá vai, không thể không thèm đếm xỉa tính toán. Bảo an đã cầm lên bộ đàm để cho người tới. Hứa Tiểu Uyển siết chặt tay, sắc mặt là đỏ lên vô cùng, cắn răng còn nói thêm, ngươi trước đừng têu người, ta đi còn không được sao? Bảo an tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đã nàng nguyện ý mình rời đi, cũng sẽ không cần lại nhiều phí khổ tâm. Dù sao vừa rồi Hứa Tiểu Uyển vẫn là đối với mình nói lời ác độc, cho nên bảo an cũng không có khác hành vi, cũng chỉ cầm ghét bỏ ánh mắt nhìn xem nàng chờ chính nàng ngoan ngoãn đi. Chỉ là lúc này, Hứa Tiểu Uyển ánh mắt quét qua, liền thấy cách đó không xa mặc trang phục chính thức Lâm Xuyên, hơi sững sờ, ngược lại nỉ non mở miệng, "Lâm Xuyên." Lâm Xuyên ký ức đã khôi phục, lúc này tự nhiên là nhận ra người. Hứa Tiểu Uyển mau nói, "Bảo an, hắn là người ta quen biết, ngươi đi trước đi, nơi này không cần ngươi quan tâm, ta cùng ta bằng hữu đi vào chung là được rồi." Bảo an nghi ngờ nhìn về phía Lâm Xuyên. Lâm Xuyên tranh thủ thời gian đừng rõ ràng quan hệ, ta cũng chỉ là cọ người khác tiếp mời tiền đến, chỉ sợ không có cái quyền lợi này mang ngươi đi vào. Hứa Tiểu Uyển nhíu mày, "Lâm Xuyên, cầu ngươi giúp ta một chút đi, ta thật nhất định phải đi vào, ngươi không biết ta trong mấy ngày qua có bao nhiêu khó. Ta qua đi mấy tháng, thật rất không dễ dàng, mà lại từ quỷ môn quan đi một lượt, ta thật sự là quá khổ." Hứa Tiểu Uyển nói, biểu lộ cũng bi thương mấy phần. "Ngươi yên tâm, ta không phải ỷ lại vào ngươi, ta chỉ là có một ít sự tình muốn đi xử lý." Lâm Xuyên thở dài, "Ta không giúp được ngươi." Hứa Tiểu Uyển không có ngoài ý muốn, liền tự mình cùng Lâm Xuyên quan hệ, gặp mặt không tức giận cũng không tệ, có thể thật dễ nói chuyện đã là khó được, hắn cũng sẽ không dễ như trở bàn tay giúp mình. Chỉ là, bọn hắn dù sao cũng không phải tiểu hài tử, đều là thành thuộc xã hội người, rất nhiều chuyện cũng không nên lại xử trí theo cảm tính. Ánh mắt của nàng kiên định, "Hôm nay ngươi giúp ta, ngày khác ta cũng có thể giúp ngươi. Đây đều là công bằng, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, ta có cái giá này giá trị để ngươi giúp ta." Lâm Xuyên rất nghi hoặc, không biết Hứa Tiểu Uyển từ đâu tới tự tin. "Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta qua đi mấy tháng này đã ở nước ngoài dưỡng thai đồng thời sinh ra một đứa con trai." Lâm Xuyên lần này đúng là kinh ngạc, "Triệu Cảnh Dương? Hắn biết chuyện này sao?" "Hắn không biết, bởi vì hài tử cũng không phải hắn, là Giang Hoài Nam, chính là cùng ngươi lão bà quan hệ rất tốt cái kia Giang gia con một Giang Hoài Nam." Hứa Tiểu Uyển nhắc lên Triệu Cảnh Dương ngữ khí đều là lạnh lùng, tựa hồ chưa hề đối cái này nam nhân từng có bất cứ tia cảm tình nào đồng dạng. Nhưng là nhắc lên Giang Hoài Nam, trong giọng nói lại có một loại hướng tới. "Ngươi làm một cái con rể tới nhà, đoán chừng thời gian cũng không dễ chịu a. Nếu như ngươi giúp ta thượng vị, ta trở thành Giang gia thiếu phu nhân, về sau nhất định sẽ làm cho Giang gia giúp cho ngươi. Con của ta, thế nhưng là Giang gia tương lai người thừa kế." Hứa Tiểu Uyển giọng nói mang vẻ tự tin, "Lâm Xuyên, ta và ngươi nói cho cùng đều là một loại người, đồng loại hẳn là giúp đỡ cho nhau mới là." Đột nhiên xuất hiện dưa, để Lâm Xuyên có chút ngượng bức. Bất quá, hắn cũng không muốn ăn dưa dẫn đến mình liên lụy trong đó, cho nên cũng không có nghe Hứa Tiểu Uyển nhiều lời trực tiếp liền đi. Về phần đồng loại, đừng nói giỡn, hắn cùng Hứa Tiểu Uyển là hoàn toàn khác biệt người. Hứa Tiểu Uyển không nghĩ tới, Lâm Xuyên vậy mà bất vi sở động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi, mình cũng không thể không từ khách sạn rời đi, nhưng là nàng cũng không có từ bỏ, mà là tại ga ra tầng ngầm cửa ra vào ngồi chờ. Hôn lễ đã muốn bắt đầu. Lâm Xuyên đi trên vị trí của mình, nhìn thấy Khương Vi cầm điện thoại đang quay chiếu, cũng không có vội vã đem sự tình vừa rồi nói cho nàng. Thẳng đến hôn lễ xem lễ kết thúc, đến đi ăn cơm thời điểm, hắn mới trong bữa tiệc vụng trộm cùng Khương Vi nói. Khương Vi nghe xong, cơm đều không muốn ăn, há to miệng, đây cũng quá nổ tung đi, thế nhưng là, Giang Hoài Nam đã đính hôn a, đính hôn đối tượng trong nhà vẫn là tham chính, dòng dõi không thấp. Vấn đề này nếu như bị nhà gái trong nhà biết, chỉ sợ muốn ồn ào đến long trời lở đất. Khương Vi thật không nghĩ tới Giang Hoài Nam có thể như vậy, trước kia dù sao cũng là một cái phẩm học kiêm ưu nam sinh, mặc dù đáng ghét một điểm, nhưng là cũng không có làm qua cái gì tội ác tày trời sự tình tới. Bây giờ nhìn, người này mặt ngoài như vậy nhã nhặn, thực chất bên trong lại cũng không thấy cùng bề ngoài nhất trí. Nàng thở dài, nhíu mày, chuyện này chúng ta liền xem như là không biết đi, cảm giác làm lớn chuyện cũng chính là một nồi đầy rối, chúng ta tránh xa một chút liền tốt. Lâm Xuyên cũng nghĩ như vậy. Thật liên lụy trong đó, khó tránh khỏi trêu đến một thân canh, vẫn là xa xa đi ra, miễn cho bị tội. Nhất là hắn cùng Hứa Tiểu Uyển dù sao cũng là tiền nhiệm quan hệ, liền sợ mình đi theo chọc không phải là, mình lại có 3 tháng liền muốn xử lý hôn lễ, cũng không muốn tại lại phức tạp. Bất quá đây cũng là Lâm Xuyên cân nhắc quá nhiều, dù sao, Hứa Tiểu Uyển hiện tại chỉ muốn từ Giang Hoài Nam cầm trong tay đến mình nên được. Giang Hoài Nam cũng không biết mình đã chọc tới phiền phức, mà là tại trên chỗ ngồi xa xa nhìn xem Khương Vi cùng Lâm Xuyên kề thai nói nhỏ nói thì thầm, sắc mặt âm trầm nhưng lại không có quá nhiều biểu lộ. Hắn đã biết Khương Vi cùng Lâm Xuyên là ván đã đóng thuyền còn muốn kết hôn, lại là hận cũng không có biện pháp. Người cũng nên đối mặt hiện thực. Trừ phi về sau nhà mình quyền thế vượt qua Khương Vi trong nhà, đến lúc đó nhìn đối phương nhạo túng, nói không chừng sẽ còn biến thành trong tay mình một cái đồ chơi, chỉ là khi đó, phong thủy luân chuyển, mình cũng sẽ không lại công chúa đồng dạng bưng lấy Khương Vi. Hừ. Giang Hoài Nam quay đầu nhìn về phía bên người không có chút nào nhàn trị, nói chuyện cũng lớn tiếng cười lên cũng cười toe toét cái miệng cười ngây ngô á vị hôn thê, dáng dấp cũng thấp, hình thể càng là hơi mập, không có cái gì dáng người có thể nói. Loại trường hợp này, Khương Vi xinh đẹp như vậy, thu hút sự chú ý của người khác, mà vị hôn thê của mình, liền cùng cái tiếp khách không có khác nhau, thậm chí không có tiếp khách tiểu thư để mắt. Chỉ là có một cái tốt xuất thân, một điểm nội hàm cùng bề ngoài đều không có. Thế nhưng là, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình, bởi vì đây là hắn leo lên tầng cầu thang, ai bảo nàng có cái tốt cha đâu. Nam ca, ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì? Tô Tiểu Tiểu kỳ quái quay đầu nhìn Giang Hoài Nam, ngươi không cần ăn cơm sao? Ta đói bụng rồi rất lâu, liền đợi đến ăn một trận này đâu. Giang Hoài Nam ôn nhu cười một tiếng, dùng cái kia một trương nhã nhặn anh tuấn mặt thâm tình chậm rãi nhìn xem Tô Tiểu Tiểu, trái lương tâm nói, ta nhìn ngươi ăn ngon, trong lòng ta cũng đi theo vui vẻ, cho nên không tự giác cũng vẫn xem lấy ngươi, ta cảm thấy ngươi ăn cơm bộ dáng thật rất đáng yêu, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Tô Tiểu Tiểu nếu là trước kia người bên ngoài nói lời này, nàng dạng này thẳng nữ đều muốn bị buồn nôn chết rồi, thế nhưng là đối mặt Giang Hoài Nam dạng này quy cao soái ca phú nhị đại, cũng là nhịn không được ngọt ngào cười. Bên cạnh tiểu tỷ muội đều hâm mộ, wow, cũng quá ngọt đi, đây là thần tượng ảnh sân khấu tiến trong hiện thực a. Chương 229. Giữa chúng ta có một đứa bé. Chương 229. Giữa chúng ta có một đứa bé. Tô Tiểu Tiểu có chút nóng mặt, ta nghe nói trước kia nam ca có cái thanh mai trúc mã, chính là bên kia cái kia. Thật thật xinh đẹp, cùng với nàng so ra, ta cảm thấy mình cũng không tính là cái gì đáng yêu, nhiều lắm là xem như cái nhân loại tướng mạo đi, về sau dạng này thanh mai châu ngọc phía trước, nam ca làm sao có thể cảm thấy ta đẹp mắt ta, khẳng định là hống ta chơi. Giang Hoài Nam thầm nghĩ trong lòng, ngươi cũng biết. Nhưng là hắn lại là lắc đầu, ta trước kia không hiểu được yêu, gặp được ngươi về sau mới biết được, kỳ thật chân chính yêu căn bản không nhìn bề ngoài, chỉ nhìn ở bên trong linh hồn, trong mắt ta, linh hồn của ngươi thật rất đẹp rất đẹp. Tô Tiểu Tiểu lần này là triệt để đỏ mặt, cùng Giang Hoài Nam trải qua trong nhà giới thiệu nhận biết cũng liền một tháng nàng liền bị cầm xuống đính hôn, bây giờ mới 2 tháng, nàng thật sự là triệt để yêu cái này hoàn mỹ nam nhân. Nàng mím môi bỏ qua một bên ánh mắt, Nam ca, ngươi đừng nói nữa, tất cả mọi người nhìn xem đâu, nhiều không có ý tứ a. Giang Hoài Nam lại cũng không để ý, chỉ là vẫn như cũng nhìn xem Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu trong lòng nhảy cẫng không thôi. Không nghĩ tới mình cũng có thể gặp được thuộc về mình Bạch Mã Vương tử, vẫn là như vậy lãng mạn hình thức, nàng tại dưới mặt bàn cầm Giang Hoài Nam tay, cảm thấy hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Tô Tiểu Tiểu lập tức cảm thấy kỳ quái, hầu nghi nhìn về phía Giang Hoài Nam. Giang Hoài Nam tranh thủ thời gian nhịn xuống mình sinh lý tính bại xích, giải thích, ta không có nói qua yêu đương, Tiểu Tiểu, ta rất chân quý ngươi, cho nên vẫn là trước đừng bắt tay chờ sau khi kết hôn chúng ta lại tiếp xúc đi. Tô Tiểu Tiểu không nghĩ tới, Giang Hoài Nam vậy mà như thế ngây thơ, bất quá tựa hồ yêu đương những ngày qua, cũng đều là rất nho nhã lễ độ chưa hề chủ động chạm qua mình, đúng là một cái chính nhân quân tử. Vậy được rồi, Nam ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Đợi chút nữa ăn cơm xong, ngươi theo giúp ta đi bên ngoài đi dạo một vòng đi, chúng ta tiêu cơm một chút, cũng đừng cùng phụ mẫu cùng một chỗ ngồi xe rời đi, ta cũng nghĩ trước khi kết hôn bất mật một chút, bằng không thì về sau mặc áo cưới liền khó coi. Giang Hoài Nam gật đầu đáp ứng, tốt, khách sạn này bên cạnh mấy trăm mét liền có một cái cửa hàng chờ sau đó chúng ta tản bộ qua đi, ta mua quần áo cho ngươi cùng đồ trang điểm, cho là tặng ngươi lễ vật. Tô Tiểu Tiểu cũng đã không thể chờ đợi, cho nên sau khi ăn xong cái 7-8 phần no bụng thời điểm, liền cùng Giang Hoài Nam cùng đi ra khách sạn. Hai người trên đường đi nói chuyện đi cửa hàng, bất quá toàn bộ hành trình đều là Tô Tiểu Tiểu đang nói, mà Giang Hoài Nam là một cái rất ôn nhu người nghe, luôn luôn đúng lúc đó phụ hòa nàng, để nàng đã có thể thỏa mãn thổ lộ hết dục vọng, lại không cảm thấy mình bị vắng vẻ. Nhìn mấy bộ y phục về sau, Giang Hoài Nam thật lỗ thai đều muốn lên kén, cho nên cô ý cầm lên một kiện hơi có chút gợi cảm quần áo nói, "Tiểu Tiểu, ta cảm thấy bộ y phục này rất thích hợp ngươi, ngươi đi nhìn thử một chút đi." "Đây là S mã a, ta chỉ sợ muốn mặc L mã mới được a." "Bất quá cũng không có việc gì, để phục vụ viên cầm một kiện lớn một chút mã số." Tô Tiểu Tiểu tính cách tùy tiện, cũng không ngại Giang Hoài Nam không hiểu rõ mình số đo. Dù sao bọn hắn còn không phải rất quen thuộc. Bất quá, y phục này có chút quá cái kia a. ta tại cha mẹ trước mặt xưa nay sẽ không dạng này mặc. Không có việc gì, ngươi đêm nay tự mình mặc cho ta nhìn. Giang Hoài Nam cười nói, đã chuẩn bị tại đêm nay triệt để xác định hai người quan hệ. Tô Tiểu Tiểu mặt đỏ lên, minh bạch cái gì, bất quá mình cùng Giang Hoài Nam cũng là muốn kết hôn, trước thời hạn giải một chút cũng không có cái gì, vậy được rồi, vậy ngươi cùng ta cha mẹ nói ta đêm nay không trở về nhà. Dứt lời, nàng liền vội vã tiến vào phòng thử áo đi. Giang Hoài Nam tại nguyên chỗ, sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng rất nhiều, nếu không phải phụ mẫu cho nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không muốn hy sinh chính mình nhan sắc. Thế nhưng là, hiện tại nhà mình có cái hạng mục muốn để Tô gia hỗ trợ, không thể không lợi dụng Tô Tiểu Tiểu cái này yêu đương nào đến lúc đó sau đó cũng tốt thương lượng những thứ này. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là như thế phong lưu a. Hứa Tiểu Uyển từ ngoài tiệm đi tới, nàng như thế tân tân khổ khổ ngồi chờ đương nhiên sẽ không thất bại, mà lại nàng đã theo một đường, chỉ là nhìn Giang Hoài Nam bên người có người, cho nên mới không có nói trước ra. Dù sao, nàng cũng đã nhìn ra Giang Hoài Nam cùng cái này nữ quan hệ thế nào, cũng không quan hệ, nàng có thể không cần danh phận, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiền cho đầy đủ. Giang thiếu, còn nhớ ta không? Ngươi cũng đừng nói ngươi không biết ta a. Ta còn nhớ rõ ngày đó ban đêm. Im ngay. Giang Hoài Nam nhìn thấy Hứa Tiểu Uyển thời điểm, biến sắc, ánh mắt đề phòng hoài nghi, ngươi tìm đến ta làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta trước kia cũng là tiền hàng thanh toán xong, chớ quấy rầy cuộc sống của ta, bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Giang Hoài Nam thật sự là không nghĩ tới, mình ở bên ngoài tùy tiện chơi đùa phát tiết một chút đoạn thời gian kia hỏng bét cảm xúc, đã từ lâu đem Hứa Tiểu Uyển quên sạch sành sanh, nàng vậy mà đột nhiên xuất hiện mình trước mặt mình đột, tràn đầy âm mưu cảm giác để hắn không thể không phòng chuẩn bị. Hứa Tiểu Uyển nhìn thoáng qua phòng thử áo, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy chuyện tốt của ngươi, chỉ là ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta cho ngươi sinh một đứa con trai, nhi tử rất giống ngươi, ngươi muốn nhìn một chút ảnh chụp sao? Trong mấy mắt, Giang Hoài Nam như bị sét đánh, cả người đều trợn tròn mắt, nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Một lát sau, hắn mới cười nói, nghĩ lừa bị tiền, ta có thể đưa ngươi đi ngồi tù mục sương, ta không biết ai bảo ngươi đến làm phá hư, nhưng là ngươi tốt nhất đừng tìm chết. Miễn cho bị người khác làm ra mặt thương, còn xuân không tự biết, thật tiến vào mới biết được hối hận. Hứa Tiểu Uyển xem thường, ta không có đùa giỡn với ngươi, ngươi có thể đi làm thần tử giám định, ta vì sinh đứa bé này cựu tử nhất sinh, sẽ không cầm cái này nói đùa. Giang Hoài Nam trong đầu vô số cái suy nghĩ hiện lên, mặc kệ cái này tiện nữ nhân nói là sự thật hay là giả, hắn cũng không thể đi làm thân tử giám định. Liền xem như một phần vạn khả năng đứa bé kia thật là mình, hắn cũng mạo hiểm không dậy nổi, mắt thấy cùng Tô gia thông gia ngay tại dưới mắt, tuyệt đối không thể xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất. Nếu như thật sự là mình, cái kia hết thảy đều hủy. Trong lòng của hắn có chút hối hận, cũng có chút sợ hãi, nhưng là càng nhiều hơn chính là đối mặt một cái vụng về nữ nhân uy hiếp, mà sinh ra căm giận ngút trời. Hắn xuất thủ hung tợn nắm Hứa Tiểu Uyển cổ, ngươi tiện nhân này, ngươi chính là lừa bị tiền, ta cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy ngươi báo cảnh bắt ta à? Đến lúc đó, ta liền cáo ngươi không giao nuôi dưỡng phí, để cảnh sát cưỡng chế dẫn ngươi đi kết thân con giám định. Ha ha. Sự tình làm lớn chuyện, thua thiệt thế nhưng là ngươi, dù sao ta như vậy nữ nhân, đã không sợ lại mất đi cái gì. Ta nhìn ngươi đối nữ nhân kia như vậy để bụng, ngươi nhất định không dám để cho nàng biết, ngươi có một cái con riêng à? Hứa Tiểu Uyển cười khanh khách, vốn đang sợ mình không có sức, thế nhưng là xem ra, ưu thế toàn bộ đều tại phía bên mình đâu. Ai bảo Giang Hoài Nam có phải che chở nữ nhân, cho nên liền không thể không bị mình cầm chắc lấy tay cầm đâu. Bất quá nàng cũng sẽ không cần rất quá đáng. Sẽ chỉ muốn bọn hắn cầm ra được tiền, dạng này chính mình mới có thể có một cái lâu dài ổn định cơm phiếu, đem người ép một điểm chỗ tốt đều không có. Sản xuất phụ cấp, chí ít 3000 vạn. Về sau mỗi tháng cũng còn muốn 10 vạn nuôi dưỡng phí. Còn muốn cho ta một bộ không nhỏ hơn 160 bình tại ta danh hạ bất động sản, cùng một cô không ít hơn 50 vạn nhãn hiệu xe, thuận tiện ta mang hải tử. Chỉ cần ngươi cho ta những thứ này, ta sẽ ở bên ngoài tận tâm tận trách chiếu cố tốt con của ngươi, đem hắn bồi dưỡng thành vì một cái ưu tú hải tử, ngươi sẽ không lỗ. Giang Hoài Nam một mặt căm ghét, trong lòng cũng cảm thấy buồn nôn, dù sao hắn ưu tú như vậy cao ngạo nam nhân, hắn cũng không muốn cùng một cái vạn người cưới gà sinh hạ cộng đồng huyết mạch, đây cũng quá để cho người ta muốn nói. Huyết mạch của hắn chí ít cũng là muốn cùng Khương Vi ưu tú như vậy nữ tính mới có thể kết hợp, tại sao có thể cùng hạ tiện như vậy ghen kết hợp đâu? Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, đem hải tử lông tóc cho ta, nếu như xác định là ta, ngươi đi đem hải tử đưa đến nước ngoài xử lý, ta cho ngươi 5000 vạn. Hứa Tiểu Uyển sững sờ, ngươi thật hung ác tâm a. Cái này nam nhân cùng mình trước đó hai người nam bạn cũng không giống nhau, là thật vô cùng máu lạnh vô tình, ngoài ý liệu lãnh huyết. Chương 230. Đàm phán. Chương 230, đàm phán. Giang Hoài Nam cùng Hứa Tiểu Uyển một lần nữa tăng thêm hẹn chặt về sau, liền mau để cho người đi. Một bên nhân viên cửa hàng nhóm cũng đều không phải kẻ điếc, từ đôi câu vài lời ở giữa cũng nghe ra một điểm gì đó, chỉ là loại này bắn nổ sự tình, cũng không dám nói chuyện, chỉ dám xem như là không biết. Mà Giang Hoài Nam cũng rất lớn vương mua mấy kiện quần áo đi. Tô Tiểu Tiểu nhìn Giang Hoài Nam dáng vẻ vội vã, không hiểu, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta không dạo phố rồi. Không có ý tứ a Tiểu Tiểu, ta đột nhiên nhớ tới trong công ty còn có chút sự tình, ta trước đưa ngươi về nhà, ngày mai ta lại đi tìm ngươi. Tô Tiểu Tiểu trong lòng có chút thất vọng, vậy được rồi. Các loại Giang Hoài Nam đem Tô Tiểu Tiểu đưa về nhà về sau, cả người hắn trở lại trong xe, mới hoàn toàn đã kéo xuống mặt. Tâm tình của hắn âm trầm đáng sợ, tâm tình cũng hết sức phức tạp. Thật muốn cho 5000 vạn, hắn không phải cấp không nổi, chỉ là tại phụ mẫu bên kia căn bản là không có biện pháp bàn giao. Cho nên, hắn không có ý định đưa tiền. Biện pháp tốt nhất chính là để Hứa Tiểu Uyển mình chơi thoát, liền sẽ không đối với mình cấu thành cái uy hiếp gì. Hắn lấy điện thoại di động ra, vốn định người liên hệ cho Hứa Tiểu Uyển thiết cái cục, để chính nàng vạn kiếp bất phục, thế nhưng là không nghĩ tới, Hứa Tiểu Uyển phát cái video tới. Mọi người tốt, ta là Hứa Tiểu Uyển, là A Đại một cái học sinh, gia cảnh ta bần hàn không có bất kỳ cái gì bối cảnh, tại một năm trước bị Giang Hoài Nam bức hiếp mang thai sinh ra một đứa bé, bây giờ ta đã cùng đường mặt lộ, ta. Video im bặt mà dừng. Lập tức, là một đầu tin tức Hứa Tiểu Huyền, cái video này ta đã tổn trữ tại hải ngoại, chỉ cần ta xảy ra chuyện, liền sẽ tuyên bố đến internet trên bình đài đi, ngươi không muốn để cho người khác đều biết ngươi là ai à. Mà lại, nếu như ngươi muốn làm cái gì khác, ta cũng sẽ cân nhắc mang theo hải tử trực tiếp đến ngươi. Ta chân tâm đề nghị ngươi, tốn hao một điểm nhỏ tiền mọi người tốt tốt ở chung, ngươi sảng khoái ta cũng sẽ rất sảng khoái. Đáng chết. Giang Hoài Nam chưa từng có gặp được như thế chuyện khó giải quyết, nói cho cùng cũng chỉ là một cái 20 ra mặt nam, ngày bình thường chúng tinh phụng nguyệt cũng là cầm y ngọc thực, muốn thật có cỡ nào hung ác tâm cùng thủ đoạn là rất không có khả năng. Cho nên đối mặt Hứa Tiểu Huyền dạng này vô lại, hắn lại có chút không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như mình không ngoan ngoãn thuận theo, cái kia thông gia liền thất bại. Mình còn chưa kết hôn liền tuân gia có con riêng, những cái kia gia cảnh tốt nữ sinh cũng sẽ không lại gả cho mình, vậy mình rộng lớn khát vọng liền thất bại. Không được. Giang Hoài Nam chỉ có thể tranh thủ thời gian lái xe về nhà. Tiêu Nhu hôm nay tâm tình rất không tệ, nhìn thấy nhi tử về nhà, hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Không phải để ngươi nhiều bồi bồi tiểu tiểu sao? Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Mẹ, ta. Giang Hoài Nam nhìn thoáng qua, cha mình Giang Thiên Tể cũng không ở nhà, cho nên hắn mau đem Tiêu Nhu kéo đến thư phòng đi. Đến cùng thế nào? Thần thần bí bí. Tiêu Nhu cau mày, không phải là hôm nay ngươi gặp được Khương Vi, cho nên lại muốn đánh cái gì chống lui con đi? Giọng nói của nàng đột nhiên lăng nhiên mấy phần, ta cảnh cáo ngươi, cùng nho nhỏ thông gia đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, ngươi đừng có lại cả cái gì yêu thiêu thân, bằng không thì cha ngươi sẽ không khách khí với ngươi. Mẹ, không phải, ta khả năng bởi vì trước kia phạm một sai lầm, chọc thị phi, mà lại chuyện này tuyệt đối không thể để cho cha ta biết, bằng không thì hắn nhất định sẽ đánh chết ta. Giang Hoài Nam không dám nói thẳng, mà là từ từ làm nền. Hắn cũng không có cách, chuyện cho tới bây giờ duy nhất có thể giúp mình chỉ có mẹ của mình, mà lại mẫu thân đối với những nữ nhân này hẳn là rất có thủ đoạn đi thu thập. Tiêu Nhu trong lòng buồn chồn chờ nghe được Giang Hoài Nam sau khi nói xong, sắc mặt nàng cũng trắng mấy phần, nhắm mắt lại thật sâu thở hắt ra, cảm thấy mình tâm đều muốn đụng tới. Sau đó, nàng chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn xem Giang Hoài Nam, nửa ngày đều nói không nên lời nữa chứ. Ngươi, Tiêu Nhu cảm thấy mình tim đau à, mình một mực coi trọng như vậy nhi tử, làm sao năm lần bảy lượt như thế không nên thân đâu. Trước đó bảo ngươi ổn định cư vi, kết quả nàng gả một cái tiểu tử nghèo đều không có tuyển ngươi. Bây giờ, cùng nho nhỏ hôn sự sắp đến, ngươi vậy mà lại cùng cái gì gà rừng làm ra tới một cái con riêng. Mẹ, ta thật biết sai, nhưng là bây giờ ngươi giáo huấn ta cũng không có ý nghĩa à, việc cấp bách là giải quyết cái phiền phức này. Giang Hoài Nam trong lòng cũng là rất hối hận, sớm biết lúc ấy liền nên làm an toàn biện pháp. Ai biết, cái kia nữ lại là mang theo ý nghĩ thế này tới. Hắn còn tưởng rằng đối phương là một cái đồ chơi đâu. Tiêu Nhu trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều chủ ý, trước tiên có thể trả đũa, để tất cả mọi người cảm thấy Hứa Tiểu Huyền là một cái thầm mến con trai mình đến điên cuồng trình độ bệnh tâm thần, sau đó lấy chứng vọng tưởng tên tuổi đem nàng đưa đi bệnh viện tâm thần, để nàng cả một đời đều ra không được. Dạng này nàng cũng sẽ không có người tin tưởng. Thế nhưng là, người khác cũng đều không phải người ngu, nếu như Tô gia cảm thấy sự tình ra khác thường, yêu cầu kết thân con giám định đâu? Chỉ cần một chương giám định liền có thể đem nàng tốn công tốn sức chế tạo hoang nôn cho chọc thủng. Đứa bé kia đúng là người sao? Giang Hoài Nam lắc đầu, ta không biết. Tiêu Nhu thở dài, trước xác định là không phải, về sau lại tính toán sau. Qua hai ngày, kết quả cũng ra, đúng là Giang Hoài Nam. Hứa Tiểu Huyền bị hẹn một cái trong trà lâu, tiến vào bao xương thấy được ngồi ở kia bên cạnh thái độ xâm nhiên mỹ phụ nhân, cho dù là mang theo kính dâm cũng khó có thể che lại cái kia khí chất cao quý. Tầm mắt của nàng từ phụ nhân trên cổ dây chuyền bên trên sẽ qua, sau đó là trên cổ tay xanh biết vòng tay, cùng bên cạnh cất đặt lấy đắt đỏ bao. Những vật này, không khỏi để Hứa Tiểu Huyền hết hầu căng lên. Hứa Tiểu Huyền đẩy hài nhi xe đi vào, thái độ rất tôn kính, "A Di ngươi tốt, ta không nghĩ tới hôm nay là ngươi tới gặp ta." Tại Hứa Tiểu Huyền đấy mắt xem ra, Tiêu Nhu thế nhưng là hảo môn phu nhân, đây chính là rất người thành công sĩ, cho nên cho dù đối phương sắc mặt lạnh lùng, thái độ cũng nói không lên hiền lành, thế nhưng là Hứa Tiểu Huyền nhưng như cũ có thể duy trì lấy lòng tiêu dung. "A Di, đây là Giang gia trưởng tôn, còn không có đặt tên đâu. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể." "Im ngay." Tiêu Nhu quát lớn, đã triệt để mất kiên trì, "Ngươi đừng há miệng ngậm miệng Giang gia không có dạng này con hoang." Hứa Tiểu Huyền cũng không tức giận, nàng vì đi đến hôm nay, nàng bỏ ra bao nhiêu cố gắng, chịu bao nhiêu đau khổ, trong đó không dễ chỉ có tự mình biết. Cho nên đừng nói là vũ nhục nàng mấy câu, liền xem như trực tiếp tắt một phát cũng là không quan trọng. Chỉ cần tiền cho đủ, kim chủ thích thế nào thì thế nào, không quan trọng. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người nha. "Không có việc gì, A Di ngươi tiếp nhận cũng không quan hệ, bất quá sự thật đã bày ở nơi này, bằng không thì ngươi hôm nay cũng sẽ không tới gặp ta." "Ia, Hải Nhi trong xe tiểu bảo bảo lúc này cũng tỉnh, mở ra trắng nón nà tay nhỏ nắm lấy không khí, mắt thấy là phải khóc. Hứa Tiểu Huyền cũng không có đi quản, mà là trực tiếp mình ngồi xuống. Mà hai tử không có bị hống, quả nhiên liền khóc, khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng, nước mắt cũng một mực rơi. Tiêu Nhu nhíu mày, chán ghét nói, "Ngươi liền không dỗ dành?" "Không sao." Hứa Tiểu Huyền nhìn thoáng qua hài tử, cười nói, "Nếu như A Di ngươi cảm thấy hắn rất ồn ào, có thể để nhân viên công tác mang đi ra ngoài." Chương 231: Tiến vào biệt thự lớn. Chương 231: Tiến vào biệt thự lớn. Tiêu Nhu thật sâu thở hắt ra, cảm nhận được đến từ tầng dưới chót, không từ thủ đoạn nữ tính trên thân loại kia ác liệt phẩm chất, thật là khiến người ta cảnh giác phòng bị. Thái độ của nàng cũng có chỗ cải biến, đứng dậy ôm lấy lên hài tử, thái độ tựa hồ mềm mại rất nhiều, đứa bé này rất giống Hoài Nam khi còn bé dáng vẻ. Hứa Tiểu Huyền chỉ là nhìn xem nàng, cũng không nói thêm cái gì. Tiêu Nhu chờ đến hải tử an tĩnh lại, thở dài bất đắc dĩ, tựa hồ lập tức mệt mỏi rất nhiều, "Điều kiện của ngươi ta đều biết, ta biết ngươi là một cái nữ nhân thông minh, yêu cầu của ta là ngươi nhất định phải ở tại ta an bài trong biệt thự, bằng không thì, liền ngươi dạng này thái độ, ta thật không cảm thấy ngươi sẽ là một cái tốt mẫu thân. Cân nhắc đến ngươi sản xuất không dễ, ta cũng biết làm mẫu thân sẽ không muốn cùng hải tử tách ra. Về sau hải tử hay là từ ngươi đến nuôi dưỡng lớn lên. Chờ một chút ta trước cho ngươi 500 vạn, nếu như Hoài Nam có thể thuận lợi kết hôn, ngươi không làm sự tình gì đi ngăn cản, còn lại 2500 vạn cũng sẽ đúng giờ gọi cho ngươi. Tiêu Nhu cũng là bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhìn về phía Hứa Tiểu Uyển, từ ngươi tiến vào biệt thự bắt đầu, mỗi tháng 10 vạn, còn phân phối bảo mẫu, lái xe, nuôi trẻ tẩu, về sau hải tử giáo dục vấn đề không cần ngươi nhiều quan tâm, ngươi chỉ cần hảo hảo an phận, vậy ngươi chính là Hoài Nam ở bên ngoài nhị phu nhân. Nhưng là hết thảy tiền đề đều là ngươi muốn thả đối ngươi vị trí. Hứa Tiểu Uyển nghe xong, cả người hô hấp đều dồn dập mấy phần, vốn cho rằng sẽ bị nhục nhã một trận sau đó đuổi đi, về sau còn nhiều hơn giao phong mới có thể đạt tới mục đích, không nghĩ tới vậy mà lại thuận lợi như vậy. Trong nội tâm nàng khó nén mẹ cứng, vẫn là A Di ngươi tốt nói chuyện, ta liền biết giống như là ngươi dạng này thành công nữ sĩ, cách cục nhất định sẽ tương đối lớn. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cất kỹ vị trí của mình, an tâm làm một cái vật trang trí, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến Giang Hoài Nam sinh hoạt. Tiêu Nhu ôm hài tử, không bỏ được thả lại hài nhi trong xe, ngươi tốt tốt chiếu cố hài tử, về sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi dạng này đối đãi cháu của ta, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Hứa Tiểu Uyển con của mình, nàng tự nhiên là đau lòng, hơn nữa còn là mình cựu tử nhất sinh mới có đứa bé này. Chỉ là, nàng vì đạt tới mục đích, không thể không trình diễn dạng này khổ nhục kế. A Di ngươi yên tâm đi, ta sẽ không như vậy. Tiêu Nhu đi. Hứa Tiểu Uyển ôm lấy hài tử, bảo, mụ mụ cuối cùng thành công, về sau chúng ta liền có thể cải biến vận mệnh được sống cuộc sống tốt. Nàng tựa hồ là lầm bầm lồ bầu, liền xem như người khác đều coi khinh ta xem thường ta, thế nhưng là chúng quy đều là qua không bằng ta, thậm chí phấn đấu cả một đời cũng không thể kiếm được mụ mụ sản xuất phụ cấp. Chờ về sau, con của ta cũng chính là phú nhị đại. Hứa Tiểu Uyển tâm tình thật sự là rất tốt, nhịn không được cười lên, khó mà che giấu vui sướng trong lòng. Mà Tiêu Nhu đi trong xe, vị trí lái Giang Hoài Nam vội vã mà nói, mẹ, thế nào? Tiêu Nhu đem quá trình đều nói. Cái gì? Giang Hoài Nam cất cao thanh âm, mẹ, ngươi hồ đồ rồi à? Một cái con hoang ngươi thật muốn nhận thành cháu trai, ta cũng không phải không thể sinh, ta về sau còn sẽ có rất nhiều hải tử. Một cái con riêng sẽ chỉ trở thành nhà chúng ta sỉ nhục cùng thai hoàng ẩm. Tiêu Nhu cười lạnh không thôi, không trước giả bộ làm sao ổn định nàng. Đợi nàng tiến vào chúng ta giam lỏng bên trong, nàng còn có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Các loại 1-2 năm về sau, chậm rãi tại thức ăn của nàng bên trong hạ dược, để nàng trở thành một cái bệnh tâm thần, đến lúc đó cũng sẽ không còn có bất kỳ uy hiếp gì. Về phần đứa bé này, đến lúc đó từ đi nông thôn tìm người nuôi trong nhà lấy chính là, tại nông thôn bên trong làm cái mèo con chó mà đồng dạng sống, cũng ăn không được bao nhiêu mét. Giang Hoài Nam luôn cảm thấy cách đứng, thế nhưng là đối đầu mẫu thân ánh mắt lạnh lẽo, cũng không dám đang nói chuyện. Hổ dữ còn không ăn thịt con, Hoài Nam, đứa bé kia đúng là cùng người khi còn bé giống nhau đến mấy phần. Yêu ai yêu cả đường đi, nếu là xóa bỏ đứa bé này, ta không thể ra tay như thế, ngươi cũng không cần lại nhiều đề. Tiêu Nhu chưa nói là, tốt xấu đứa bé này là Giang gia huyết mạch, mà lại là một tờ giấy trắng, lưu lại vạn nhất về sau có cái gì chuyện không xác định phát sinh, tối thiểu còn có một cái hòa trùng. Phải biết, nhà mình bây giờ sở dĩ có thể có dạng này gia nghiệp, không phải là bởi vì muội phu trong nhà chỉ để lại một cái tiểu nữ hài như sao? Cho nên gia nghiệp mới có thể đổi chủ. Vạn sự làm nhiều dự đoán mới có thể lo trước khỏi họa. Lại nói, đứa bé này duy nhất điểm đen chính là cái kia không lọt mắt mẫu thân, nhưng là không có mẫu thân, cũng liền không phải cái gì không thể tiếp thụ được. Giang Hoài Nam nghe lời của mẫu thân, cảm thấy phản cảm, tốt ta, ta tất cả nghe theo ngươi, nhưng là cái kia nữ dã tâm rất lớn, không phải vật gì tốt, cũng không thể để nàng cho soát, ta cùng Tô gia thông gia lửa xém lông mày, ta tối hôm qua đều ngủ không ngon, liền sợ xảy ra vấn đề. Tiêu Nhu hừ một tiếng, không nói chuyện. Hứa Tiểu Uyển chuyển qua ngoại ô thành phố khu một cái khác thự, có chút vắng vẻ nhưng là còn cũng là hoàn cảnh không tệ. Trang bị rất nhiều người hầu, liền vì phục vụ nàng một người. Trong gara còn có một cỗ xe sang trọng. Tâm tình của nàng tốt không được, phản phất mình đã triệt để từ dân nghèo biến thành khoát phu nhân, nàng ngồi ở sofa lớn bên trên, ngẩng đầu nhìn phòng khách trọn cao trên trần nhà treo mỹ luân mỹ hoán đèn thủy tinh, giơ tay lên che lại con mắt. Nàng liền tinh tinh địa đang cười, cũng không người nào biết nàng đang suy nghĩ gì. Hứa tiểu thư, ngài muốn hay không ăn trước một chút đồ vật? Nuôi trẻ tẩu sẽ chiếu cố tốt hải tử, chờ một lúc vì ngài làm hậu sản khang phục đoàn đội cũng sẽ tới vì ngài phục vụ. Hứa Tiểu Uyển ngước mắt thấy được trước mặt thái độ cung kính A Di, là có chút đói bụng, có cái gì ăn? A Di nói, mời tới bên này đầu bếp chuyên nghiệp cho ngài chế tác trong tháng bữa ăn, bởi vì phu nhân đã thông báo, ngài trong tháng sau cũng mệt mỏi, sợ ngài thân thể không có dưỡng tốt, phân phó chúng ta cho ngài chế tác một chút bổ dưỡng đồ ăn, còn có rất nhiều quý báo thuốc bổ. Hứa Tiểu Uyển không nghĩ tới, cái này Tiêu Nhu cũng là mạnh miệng mềm lòng người, vậy mà lại chiếu cố như vậy chính mình. Có thể thấy được mình trước đó ý nghĩ căn bản không sai, liền xem như hảo môn bên trong cũng là rất coi trọng huyết mạch. Tốt ta, bất quá ta đối với các ngươi không yên lòng, cho nên không thể để cho hải tử rời đi tầm mắt của ta. A Di cười dưới, có thể hiểu được, phu nhân nói qua, cái gì đều dựa theo yêu cầu của ngài đến, cho nên ngài có ý nghĩ gì đều có thể nói, chúng ta đều sẽ hết sức hoàn thành. Hứa Tiểu Uyển nhìn xem tư thế thật đúng là không tệ, chỉ là nàng cũng sợ người ta chỉ là muốn đem hải tử cấp đi, cho nên không thể không phòng chuẩn bị. Ngươi một mực tại Giang gia công tác sao? Đúng vậy, trước kia tại Giang gia trong biệt thự công tác 20 năm. Lần này mới phân phối đến bên này quản lý chuyện bên này vụ. Hứa Tiểu Uyển nghe xong, vậy ngươi cũng biết Khương Vi nhà a? Nhà bọn hắn cũng là ở tại cùng một cái khu biệt thự, trong nhà nàng hoàn cảnh thế nào? Cùng ta nơi này so ra, là tốt hơn nhiều a. Khương gia tương đối là ít nổi danh, biệt thự cũng không xa hoa, ngược lại rất đơn giản. A Di cố ý nói như vậy. Hứa Tiểu Uyển nghe xong, trong lòng cân bằng nhiều, vậy được rồi, ngươi đi làm đồ ăn, ta bồi hài tử chơi một hồi. Ta sinh con rất không dễ dàng, đúng là muốn làm tốt hơn đồ vật bồi bổ thân thể. Chương 232, không phải một cái giai tầng. Chương 232, không phải một cái giai tầng. Tại trong biệt thự Thuận Lý Thành Trương ở mấy ngày, Hứa Tiểu Uyển thật sự rõ ràng cảm nhận được thân là hào môn, khoát phu nhân, khoái hoạt cảm thụ, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, ra ngoài mua sắm cũng là tùy tiện quét thẻ. Mình trước kia cùng Triệu Cảnh Dương cùng một chỗ, dùng tiền cũng muốn nhiều đoán đoán, thế nhưng là bây giờ hầu như không cần suy nghĩ gì sự tình. Trong nhà hài tử có người chiếu khán, Tiêu Nhu cho nàng rất nhiều thẻ hội viên, nàng có thể không tốn tiền đi gặp trong sở làm mỹ dung, tại cho tóc làm lòng trắng chứng ôn nắn thời điểm, nàng lấy điện thoại di động ra nghĩ nghĩ, đăng nhập mình trước kia hệ chặt tài khoản. Cái này vừa đi lên, liền thấy vô số tin tức bắn ra ngoài. Có một ít là đồng học phát, có một ít là người trong nhà phát, còn có Triệu Cảnh Dương phát tới hơn 10 đầu tin tức. Nàng hừ một tiếng, xem thường, từng cái đảo qua những tin tức kia biểu lộ biến cũng không hề biến hóa một chút. Nàng rời đi trường học thời điểm là bởi vì nón xanh ly hôn, nhưng là cũng may Triệu Cảnh Dương cũng không đem chuyện này huyên náo mọi người đều biết, cho nên nàng rời đi trường học các bạn học cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi. Bây giờ Hứa Tiểu Uyển ở nước ngoài cũng là lấy được học vị giấy chứng nhận, cho nên cũng không quá để ý có hay không ở trong nước đọc xong. Mà Triệu Cảnh Dương tin tức, ngay từ đầu là thỉnh thoảng chửi mắng mình, về sau lại hỏi thăm mình còn có không có còn sống, về sau lại gửi tin tức nói hắn nghiên cứu sinh khai giảng, sinh hoạt còn có thể, đến gần nhất nói là có mới bạn gái, muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu quả như thật có thể không thèm để ý chút nào, liền sẽ không giống như là một cái liếm chó đồng dạng luôn luôn gửi tin tức. Hứa Tiểu Uyển cắt một tiếng, sau đó đem mua sắm cùng làm mỹ dung ảnh chụp phát tại vòng bằng hữu bên trong, trong tấm ảnh nàng mặc màu trắng váy liền áo, cả người mặt mày tỏa sáng, làn da trắng non vô cùng, lộ ra tinh xảo rất nhiều. Mà lơ đãng lộ ra một chút hàng hiệu bao cùng đồ trang điểm, lại lộ ra giá trị bản thân cao quý Hứa Tiểu Uyển, du học trở về, vẫn là càng ưa thích trong nước đầu cựu cung cách. Vòng bằng hữu mới phát vài phút, video điện thoại liền đòi mạng đồng dạng đánh tới. Là người trong nhà đánh tới. Hứa Tiểu Uyển trực tiếp giật máy. Sau đó mới nhìn đến người trong nhà qua đi trong khoảng thời gian này một mực tại thúc mình đưa tiền, nói đệ đệ muốn kết hôn, muốn lễ hỏi muốn tiệc rượu còn muốn mua xe cái gì. Hứa Tiểu Uyển chính mình cũng đã như vậy không dễ dàng, tự nhiên là sẽ không lại phản ứng người trong nhà. Nàng trực tiếp đem những này người toàn bộ thiết trí tin tức miễn quấy rầy. Hứa tiểu thư, tóc sắp làm xong. Ta nhìn ngươi còn trẻ như vậy, làn da cũng rất tốt ta, dù sao ngươi có giang phu nhân thẻ, một năm nạp tiền hạn mức đều có hơn 100 vạn, kỳ thật cũng có thể làm một chút những công trình khác đâu. Hứa Tiểu Uyển hiếu kỳ, còn có cái gì hạng mục? Thí dụ như nói hơi cả a. Giống như là ngài cái cầm hình dáng nếu như làm một vòng tiêm bảo sẽ càng thêm tinh xảo, mới nhất kỹ thuật, hôm nay làm ngày mai liền ra hiệu quả. Hứa Tiểu Uyển trước kia cũng không phải không biết những thứ này, chỉ là thật sự là rất đắt, nhưng là hiện tại dù sao không tốn tiền của mình, lúc này liền vui vẻ hoa hoa tốn mất. Buổi trưa Tô Lạc là tới. Nàng mặc một thân mút váy, tóc cũng là đại ba lãng quyền phát, con cao phòng túi sách vừa đến phòng VIP, liền thấy tại cửa sổ sắt đất trước nằm, mà hai cái sơn móng tay sư tại cho nàng làm sơn móng tay chẳng diện. Một bên đặt vào bao cũng đều là chính phẩm hàng hiệu bao. Người phát tài. Tô Lạc Lạc nghi hoặc. Cái này mỹ dung hội sở thế nhưng là rất xa hoa, tiêu phí không thấp, thậm chí muốn nạp tiền 10 vạn mới có thể trở thành hội viên, nghĩ tại VIP trong phòng đồ quân dụng vụ, chỉ sợ nạp tiền hạn mức càng là kinh người. Rõ ràng trước đó mình khuê mật cũng là xám xịt ly hôn rời đi, làm sao trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lắc mình biến hóa, không chỉ có là dầu biển, còn tốn hao lớn như vậy. Quả thực là cùng những người có tiền kia đều không có khác biệt. Tô Lạc Lạc trong lòng tràn ngập tò mò cùng chênh lệch cảm giác, nên tiêu tiền thời điểm, vẫn là phải dùng tiền nha. Hứa Tiểu Uyển xem thường, ngươi làm sơn móng tay sao? Ta mời khách. Tô Lạc Lạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bên ngoài làm sơn móng tay mới 1-200, mà ở trong đó lại là chí ít 1-2 ngàn, nàng còn không có thể nghiệp qua. Chỉ là, nàng nhìn xem Hứa Tiểu Uyển cố này lòng cảm giác, không khỏi hâm mộ cực kỳ, có thể như thế dùng tiền, có thể thấy được thật sự là có tiền. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. A, được bao nuôi? Hứa Tiểu Uyển xem thường. Tô Lạc Lạc không nghĩ tới, nàng lại lốt như vậy vật khí, chính mình cũng không có. Hứa Tiểu Uyển cũng không ngốc, nàng sinh hạ hải tử không có nói cho bất luận kẻ nào, cho nên cũng sẽ không để người biết, dù sao đây chính là nàng liên tục không ngừng tài phú nơi phát ra. Nàng chỉ là muốn khoe khoang, cũng không phải là muốn cho mình chôn xuống thai hoàng ẩm. Triệu Cảnh Dương còn tìm ta hỏi qua ngươi. Tô Lạc Lạc ngồi xuống, bất quá, ta cũng không nói cái gì, hắn hiện tại đã hắn bạn gái. A, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hứa Tiểu Uyển xem thường. Mình cùng Triệu Cảnh Dương dạng này người bình thường, đã không phải là một cái cấp độ, tự nhiên mình cũng sẽ không lại đối sự tình trước kia canh cánh trong lòng đây chẳng qua là cuộc đời mình một cái nhỏ quá độ mà thôi, cũng không phải nói cả một đời chính là như vậy. Nếu như mình tầm mắt thấp, an vu hiện trạng, cũng sẽ không có bây giờ thẻ bên trên cái kia 500 vạn. Tô Lạc Lạc kinh ngạc, ngươi cái này trạng thái thật là thoải mái a, ta còn tưởng rằng ngươi cho là ta qua rất thảm a. Hứa Tiểu Uyển nhịn không được cười nói, ta rời đi trường học về sau, qua có thể vui vẻ, còn cầm hải ngoại trình độ, một bên học tập một bên nghỉ phép, ngươi nhìn ta cái này trạng thái, giống như là chịu khổ dáng vẻ sao? Bất quá, hẳn là rất nhiều người đều cho là ta qua không tốt sao? Trung quy là cách cục không giống, ta cũng không thèm để ý người khác cách nhìn. Các loại làm hoàn mỹ dung về sau. Hứa Tiểu Uyển nói, đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa cơm, lái xe dưới lầu chờ lấy đâu. Ngươi đón xe rồi? Đón xe? Hứa Tiểu Uyển phảng phất là nghe được cái gì cho cười, trong nhà của ta quan lại cơ còn cần đến đón xe à? Tô Lạc Lạc đi theo đến nhà để xe, nhìn thấy hội sở khách quý chỗ đậu bên trên, ngừng lại một chiếc xe xe thương vụ, mà Hứa Tiểu Uyển không chút khách khí lên xe, sau đó chờ đợi mình. Lái xe nói, tiểu thư, xin hỏi hiện tại muốn đi đâu đâu? Hứa Tiểu Uyển nghĩ nghĩ, từ trong bọc lật ra đến một trương thẻ hội viên, đi trong tiệm này ăn đi, dù sao mạo xương tiền không cần bỏ ra tiền của ta. Lái xe gật đầu, đúng vậy tiểu thư. Tô Lạc Lạc ngồi tại gia thật trên ghế ngồi, loại xe này kỳ thật rất nhiều lão bản đều có, nhưng là nàng lại là không có, mà bây giờ Hứa Tiểu Uyển vậy mà cũng có. Nàng rốt cục tin tưởng, Hứa Tiểu Uyển là thật xoay người. Bộ dạng này, vẫn là 10 phần có tiền. Tỷ muội, ngươi thật tốt ta, trở về nước còn nhớ rõ mang ta cùng nhau chơi đùa. Tô Lạc Lạc lộ ra định nọ tiểu dung, ta trước kia cũng đã nói, ngươi đáng giá tốt hơn, ta quả nhiên nói không sai chứ. Đương nhiên. Hứa Tiểu Uyển mím môi cười một tiếng, trong lòng đã là đượm cảm giác thỏa mãn, lại là có chút đối Tô Lạc Lạc định nọ có chút xem thường. Dù sao cũng không phải một cái cấp bậc người, nàng cũng không cần thiết yêu cầu Tô Lạc Lạc có thể cùng mình, dù sao đối phương chỉ là một người bình thường mà thôi, không giống như là mình, đã là phú bà. Nàng cặn nhưng cười một tiếng, có cơ hội mời ngươi đi trong nhà của ta chơi, biệt thự lớn. Tô Lạc Lạc hâm mộ đều có chút ghen ghét, tốt tốt, về sau người khác nếu là hỏi lại lên ngươi đến, ta liền nói cho bọn hắn ngươi bây giờ có nhiều tiền, tuyệt đối đều sẽ để cho người ta hâm mộ chết. Hứa Tiểu Uyển hừ một tiếng, ta không quan tâm những điều kia, chỉ cần chính ta qua tốt là được rồi. Chỉ là, Hứa Tiểu Uyển nói là nói như vậy, thế nhưng là nghĩ đến mình rời đi một năm này, nói không chừng người khác đều làm sao dưới mình, trong lòng đã cảm thấy khó chịu. Nàng khẳng định là muốn để những cái kia xem thường mình người nhìn xem, mình bây giờ qua, thế nhưng là những cái kia nghèo so đồng học nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Chương 233. Đưa bảo bối lão bà chấp nhận. Chương 233, đưa bảo bối lao bà chấp nhẫn. Ban đêm thâm trầm đêm hè ở trong thành thị cũng sẽ không có càng thêm minh lượng nguyệt quang cùng càng thêm ẩm ý vết đê. Chỉ có càng nóng bức thời tiết cùng vĩnh viễn sáng chói thành thị ánh đèn. Khương Vi nằm ở trên giường tóc có chút bị mồ hôi ướt nhẹp, mệt mỏi không được, nửa mê nửa tỉnh thời điểm cảm thấy gương mặt của mình bị hôn một chút. Từ bỏ. Nàng nhỉ non mở miệng, chờ mình chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng lại bị nam nhân trực tiếp vứt tiến vào trong ngực. Thế nào? Khương Vi mở mắt ra, mưa to lớn rơi ngoài cửa sổ ánh đèn, nhìn thấy trước mặt mình nhiều một vật, là một cái sáng lấp lánh đồ vật, cho dù là tại ánh sáng nhạt bên trong, cũng lộ ra phá lệ sáng chói. Đây là, lão bà, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Khương Vi lập tức liền thanh tình nhiều, vô đại Lâm Xuyên trong ngực đưa tay lấy qua cái kia một chiếc nhẫn, ngươi làm sao? Nàng không nghĩ tới Lâm Xuyên sẽ cho mình đưa chiếc nhẫn. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì lãng mạn người. Hắn tựa như là loại kia nhất giản dị người kia, thế thủy trường lưu sinh hoạt, ngày bình thường sau khi tan việc mang một chút hoa quả, mang một chén trà sữa, tại chi tiết từng ly từng tí bên trong cất giấu ôn tình. Ta lúc đầu cũng nghĩ thật lâu lúc nào thích hợp đem chiếc nhẫn tặng cho ngươi, thế nhưng là hôm qua mới cầm tới, liền đã không kịp chờ đợi muốn đưa cho ngươi. Ta cảm thấy hạnh phúc không phải cần biểu hiện cho ngoại nhân nhìn, chỉ cần ta yêu ngươi, ngươi biết tâm ý của ta như vậy đủ rồi. Khương Vi mím môi gương mặt phát nhiệt, họ đèn trả trách, trách không được ngươi ban đêm hành hạ như thế ta, nguyên lai là vì nghiền ép ta à? Bất quá, ta rất thích chiếc nhẫn này. Lâm Xuyên vòng nhuyễn nhuyễn, cơ hồ không có cái gì khí lực tiểu nữ nhân, cái cầm đặt tại trên vai của nàng, nghe nàng cái cổ ở giữa ấm áp cùng mùi thơm, kéo lấy tay của nàng cho nàng mang lên trên chiếc nhẫn, còn nắm đặt ở bên môi hôn một chút. Vậy ta chiếc nhẫn đâu? Khương Vi cười cười, dựa lưng vào Lâm Xuyên ôm ấp, giả vờ cho hắn mang lên trên một cái chiếc nhẫn. Được rồi, đây là ta đưa cho ngươi chiếc nhẫn, ngươi nhìn, xem được không? Ân, rất không tệ, thích. Khương Vi bật cười, nghiêng đầu tại Lâm Xuyên trên môi hôn một cái, dễ dỗ dành như vậy sao? Nàng nghĩ đến, từ trên gối đầu nhặt lên một cây vừa rồi rơi tóc dài, tại Lâm Xuyên trên ngón tay vòng một chút, còn buộc lại một cái nơ còn bướm, như vậy được không? Đây cũng quá độc nhất vô nhị, rất đặc biệt. Lâm Xuyên ra vẻ tán thành. Khương Vi hôn một chút tay của hắn, lại thêm lão bà a a, chiếc nhẫn này liền càng thêm hoàn mỹ. Lâm Xuyên mượn ánh sáng nhạt nhìn xem nàng nét mặt tươi cười như hoa bên mặt, trong lòng chỉ có hạnh phúc rào rạt cảm giác, nếu như nói hôn nhân là một cái linh hồn cùng một cái khác linh hồn gặp nhau, như vậy hắn tuyệt đối đã là tìm được cực kỳ phù hợp linh hồn. Ngươi chừng nào thì bắt đầu thích ta? Khương Vi ngẩn người, a, đừng lừa phỉnh ta. Ngươi cũng quá hỏng đi. Khương Vi hừ một tiếng, ta để ngươi nhìn xem chúng ta trước đó đập tống nghệ, ngươi không thấy a? Ta đằng sau không thấy a, luôn cảm giác mình nhìn mình tiết mục, rất kỳ quái, có chút xấu hổ. Lâm Xuyên bất đắc dĩ, lại nói, đằng sau ký ức đều đang từ từ khôi phục, giống như cũng không cần thiết đi xem. Khương Vi tại tiết mục bên trong cũng đã nói, nàng là từ nhỏ vẫn chú ý Lâm Xuyên, hết lần này tới lần khác người này lại đem mình giấu ở tống nghệ tiết mục bên trong tự bạch thư tình trực tiếp không để ý đến. Nàng còn muốn lấy bị hắn phát hiện liền sẽ rất lãng mạn. Ai biết, người này thần kinh ngay thẳng như vậy. Khương Vi thở dài, nhìn hắn đưa mình chấp nhận phân thượng, ngay tại trong đêm tối, chậm rãi nói cho hắn mình những chuyện kia. Lâm Xuyên sau khi nghe xong, hơi kinh ngạc, không thể nào. Nếu như ta cao trung thời điểm chỉ thấy qua ngươi, ta sẽ không nhớ rõ sao? Lão bà của ta nhan trị tuyệt đối là sẽ cho người xem qua khó quên. Ngươi là đang lừa dối ta đi. Khương Vi mím môi, mới không phải đâu, ta đoạn thời gian kia ngại ngùng, không có ý tứ gặp ngươi, cho nên đeo khẩu trang a. Chỉ là ngươi không có nhận ra ta, ngươi đã sớm đem ta quên mất. Lúc này đến phiên Khương Vi nghi ngờ, nếu như ta vẫn là cùng khi còn bé, là một cái cô gái mập nhỏ, ngươi sẽ yêu ta sao? Nếu như ta không phải cái gì giáo hoa, cũng không phải cái gì phú gia thiên kim, tâm ý của ngươi sẽ giống nhau sao? Lâm Xuyên còn đắm chìm trong Khương Vi cùng chính mình nói những sự tình kia bên trong, không nghĩ tới, nữ nhân này lời nói xoay chuyển đã bắt đầu cho mình ra trí mạng đề mục. Hắn chăm chú tự hỏi, thế nhưng là tiền đề cũng đã là mang theo cũng không khách quan yêu thương. Nếu như ngươi không phải cái gì phú gia thiên kim, chỉ là một cái bình thường cô gái mập nhỏ, liền có thể cùng ta cùng nhau lớn lên, vậy chúng ta chính là thanh mai trúc mã, cũng quá tốt đi. Lâm Xuyên bắt đầu sướng hưởng, vậy chúng ta ở giữa cũng sẽ không có những người khác, chúng ta có thể cùng nhau đi học, tự học buổi tối về sau còn có thể cùng đi mua rác rưởi đồ ăn vặt ăn. Chúng ta cùng đi đến càng lớn thành thị bên trong đọc sách, tốt nghiệp, công việc, sau đó tại điều kiện đầy đủ thời điểm, thuận lý thành trương lĩnh chứng kết hôn. ngẫm lại đều cảm thấy rất hạnh phúc. Lâm Xuyên nói nghiêm túc, "Vivi, nếu như chúng ta một mực nhận biết liền tốt, ta liền sẽ không cùng ngươi bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Ta có đôi khi sẽ rất hiếu kỳ, năm thứ nhất đại học trước đó ngươi là cái dạng gì, nhất định là một cái rất đáng yêu rất ngạo kiểu tiểu nữ sinh." Khương Vi nghe được không hiểu thấu có chút cảm động, cái mũi cũng ế ẩm, vốn cho là hắn trả lời có thể có cái đạt tiêu chuẩn phân cũng không tệ rồi, thế nhưng là không nghĩ tới, lại là một cái để nàng động dung mát điểm đáp án. "Lão công, thế nhưng là đại học trước đó nhà ta không cho phép ta yêu sớm. Nếu thật là như ngươi nghĩ, anh ta lại đánh gãy chân của ngươi." Lâm Xuyên nhịn không được cười lên, "Không có khả năng, ta đại cứu ca cũng không phải là người như vậy, hắn vẫn rất tốt." "Vậy ngươi liền sai, hắn cũng là lớn tuổi mới bắt đầu tính tốt, hắn trước kia tính tình rất kém cỏi." Khương Vi lắc đầu, "Nhưng là nếu quả như thật là như thế, ta sẽ vụng trộm cùng ngươi yêu đương, không cho người trong nhà biết." Lâm Xuyên nhìn nàng thanh âm thấp rất nhiều, "Tốt, đùa với ngươi, nếu như ngươi là một cái cô gái mập nhỏ, ta mới sẽ không thích ngươi, bởi vì ta liền thích đẹp mắt nữ sinh." Khương Vi nghe xong, quả nhiên xù lông, "Ngươi xéo đi được không? Nếu như ngươi liền thích đẹp mắt, cái kia khi còn bé vì cái gì luôn luôn thích cho ta ăn lạt điều a? Là ngươi tiền tiêu vặt nhiều không chỗ tiêu sao? Bởi vì ta rất thông minh, khi còn bé liền biết có thể dùng lạt điều lừa gạt đến một cái lão bà, ta quá có dự kiến trước." Khương Vi nhìn ra hắn chính là cố ý chọc giận mình, hừ một tiếng, đem mặt phiết đến một bên, không để ý tới ngươi chờ buổi sáng ngày mai mẹ ngươi tỉnh, ta liền cho nàng đánh video cáo trạng, nói ngươi khi dễ ta, mới cùng một chỗ lâu như vậy liền chơi chán, ghét bỏ ta lại béo lại thổ, không xứng với ngươi cái này đại lão bản. Cũng là a, phía ngoài tiểu tam tiểu tứ có nhiều lắm, từng cái nói chuyện lại êm tai, ngươi không nhìn chúng ta cũng bình thường chứ sao? Lâm Xuyên đều không còn gì để nói, cái này tiểu nữ nhân làm sao vẫn luôn là cái này đức hạnh a? Há mồm liền ra đúng không? Cho nên, tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Lâm Xuyên coi là Khương Vi ngủ nướng cũng nên rời giường, vốn định đánh cái video qua đi thúc nàng ăn điểm tâm, ai biết liền nhận được mẹ ruột của mình điện thoại, không nói cái gì đâu chính là một trận cửa trách. Giao hơn nếu là hắn dám hoa tâm làm loạn, về sau không cần về nhà, coi như không có đứa con trai này. Lâm Xuyên thật tê, lão bà của mình thật đúng là không khách khí, coi hắn là quỷ tử chính a. Hết lần này tới lần khác mình cha mẹ đều là cảm thấy nhi tử là hàng tiện nghi rẻ tiền, con dâu mới là bà bối, bị Khương Vi là dô đến xoay quanh. Hắn cảm giác đời này đều lật người không nổi. Chương 234, chuẩn bị hôn lễ. Chương 234, chuẩn bị hôn lễ. Sau đó thời gian, Khương Vi cùng Lâm Xuyên cũng liền công việc lù bù lên, đừng nhìn Khương Vi bề ngoài là một cái thanh lãnh đại mỹ nữ, trên thực tế, từ nhỏ đến lớn không có quan tâm qua chuyện gì, đọc sách cũng là đầu óc thông minh, thuận theo tự nhiên mà thôi. Nhất dụng tâm một lần, đại khái chính là xáo lộ Lâm Xuyên trở thành lão công của mình. Cho nên, lão công đắc thủ về sau, liền cùng cá ướp muối, mỗi ngày mị mị đi dạo phố, bằng không chính là tại Lâm Xuyên trong văn phòng nhìn đạo sư bố trí làm việc, bằng không thì chính là cùng Lâm Xuyên hẹn hò. Cho nên đến mức làm Lâm Xuyên đem chuẩn bị cưới nhiệm vụ giao cho nàng thời điểm, nàng trực tiếp một mặt ủy khuất. "Lão công, ngươi để cho ta mình đi chuẩn bị cưới sao?" "Ta không muốn. Ngươi có tin ta hay không nói cho mụ mụ ngươi không có chút nào quan tâm ta." Lâm Xuyên mau nói, "Thế nhưng là ta hy vọng hôn lễ là dựa theo ngươi thích phương thức à, ta cũng không phải không tham dự, ta ý là ngươi đến quyết định, ta giúp ngươi tham khảo một chút." Khương Vi nghĩ nghĩ, hôn khánh cũng sớm đã ra hiệu quả đồ, chỉ là chúng ta còn một mực không có đi tuyển quần áo cùng thử trang mà thôi, cũng không phiền phức. Mặc dù nói là nói như vậy, thế nhưng là nhiều như vậy cái lớn nhãn hiệu áo cưới, Khương Vi vẫn luôn không nghĩ lựa chọn tốt cái nào một nhà, nàng cũng xoắn xuýt, là lựa chọn kinh điển kiểu dáng cao lễ đính hôn phục, vẫn là lựa chọn mới kiểu dáng đâu. Hoặc là nói, trực tiếp để xa xỉ bài định chế một hệ liệt hôn lễ của mình trang phục. Lâm Xuyên bên kia, căn bản không có cái gì có thể chọn lựa, thậm chí đường đi bên trên tiệm áo cưới thuê hai bộ liền tốt. Thế nhưng là Khương Vi liền khá là phiền toái. Một mực qua một tuần, nàng còn tại cầm tấm phẳng lựa chọn, ai, ta cảm thấy kỳ thật cũng không cần thiết hoàn toàn đặc biệt, thế nhưng là, hôn lễ chỉ có một lần, nếu như cùng những người khác đồng dạng cũng không tốt lắm. Chỉ có không đến 3 tháng, nếu như lúc này làm cũng không biết có kịp hay không. Lâm Xuyên không có cách, trực tiếp nghỉ ngơi mấy ngày buổi tiếp nàng đi cùng người ta câu thông lựa chọn, cũng may, Khương Vi cũng không có xoắn xuýt thật lâu liền lựa chọn một nhà trong nước đỉnh tiêm áo cưới thiết kế nhãn hiệu. Chủ xa cũng không phải là rất hoa lệ kiểu dáng, mà là nhẹ nhàng thuần trắng loại hình, bởi vì Khương Vi không thích rất sáng tinh tinh lễ phục, càng ưa thích không khí cảm giác một điểm. Mà những đồng phục khác cũng đều qua rất nhiều phương án mới định ra tới. Lưu Tâm Nguyệt cùng bọn hắn hai lúc ăn cơm đều không còn gì để nói, nhà các ngươi cũng không phải không có điều kiện kinh tế ân lý tới nói, giống như là hôn lễ của các ngươi, hẳn là sớm hơn một năm liền bắt đầu chuẩn bị a. Làm sao như thế không nhanh không chậm? Khương Vi uống vào trà sữa, ta cũng không biết thời gian làm sao sống nhanh như vậy, kỳ thật tiệc cưới sân bãi năm ngoái đều định tốt, còn có hôn khánh phương án cũng là năm trước liền đã định ra tới. Chỉ là cần chúng ta hai người mình đi xác định những vật kia, một cái đều không có làm. Nàng nói, xuất ra tấm phẳng, ngươi xem một chút. Chú Hoạch bên kia phát tới cái gì đón dâu trò chơi lựa chọn, ta cũng không biết nào chơi vui một điểm. Còn có qua mấy ngày muốn đi đập video. Lưu Tâm Nguyệt hiếu kỳ, cái này cỡ nào ít tiền a? 100 vạn cấp bậc a. Khương Vi nhẹ gật đầu, bọn hắn trong hội này người kết hôn đều là tương đối tiêu tiền, dù sao tham gia người không phú thì quý, cho nên phô trường cũng tương đối lớn. Không có cách, trận này hôn lễ là Khương gia hôn lễ, không thể quá đơn giản, ta chuẩn bị về sau lại tổ chức một trận mục đích hôn lễ, trực tiếp tại cánh đồng tuyết phía trên, mời hảo hữu lại tham gia một lần. Lưu Tâm Nguyệt nghe xong, nhất định phải gọi ta nha. Đó là dĩ nhiên. Lưu Tâm Nguyệt nhìn xem Khương Vi trên mặt tràn đầy tiêu dung, cũng cười theo. Nhớ tới vẫn là ngươi thời cấp 3 dáng vẻ, chỉ chớp mắt đều muốn lập gia đình. Bất ở chỗ này phiến tình a, đến lúc đó ngươi cùng Sán Sán là phù dâu, cũng muốn lựa chọn phù dâu phục. Ngươi lại không phát cho chúng ta, làm sao tuyển a? Khương Vi lông mày nhíu lại, ta quên rồi sao? Lưu Tâm Nguyệt bó tay rồi, ngươi a, ngươi còn có thể nhớ kỹ chuyện gì? Khương Vi quay đầu nhìn về phía Lâm Xuyên, ngươi xác định phù rể thí sinh sao? Ân, bạn học thời đại học cùng biểu đệ. Lưu Tâm Nguyệt ngược lại là đối phù rể không có hứng thú, nàng chỉ đối nhị thứ nguyên bên trong nhân vật cảm thấy hứng thú. Nàng đột nhiên nói, giống như Giang Hoài Nam cũng là năm nay kết hôn a. Bất quá các ngươi là tháng 9 phần, yêu đương cho năm, bọn hắn là ngày mùng ngày 1 tháng 10, ngày nghỉ lễ, trên lệch đều không đến bao lâu. Ta nghe nói phô trương rất lớn, bao xuống toàn bộ khách sạn, còn có cái gì máy bay trực thăng tiếp tân nương câu, toàn bộ sân thượng sân bay muốn làm cái gì 99.999 đóa trắng đoán không tỷ vết hoa hồng. Khương Vi căn bản không có hứng thú, hôn lễ của người khác thế nào cùng với nàng không có nửa xu quan hệ, nàng chỉ cần chú ý hôn lễ của mình là được rồi, chờ hôn lễ vừa kết thúc, liền có thể đi mục đích lữ hành, mị mị lại cánh đồng tuyết bên trên xử lý một cái chỉ có mười mấy người hôn lễ, cùng tuần trăng mật lữ hành. Phô trương như thế lớn. Lâm Xuyên hơi kinh ngạc, bất quá, quay đầu nghĩ đến Giang Hoài Nam dựa, nhịn không được hò khan một tiếng. Quả nhiên rất nhiều thứ bề ngoài đều là cho ngoại nhân nhìn, thực tế như thế nào chỉ có mình rõ ràng. Cho nên, ngươi có muốn hay không cho Vi Vi cũng an bài 9 vạn đóa hoa hồng a? Lưu Tâm Nguyệt danh mãnh trêu ghẹo. Căn bản không cần đến. Khương Vi cười thần bí, mục đích của chúng ta hôn lễ chính là tại một mảnh trong biển hoa, bên kia vốn là một cái núi tuyết, vì hôn lễ cô ý tại mùa xuân thời điểm cho cả một mặt núi toàn bộ đều gieo hạt thương nguyệt cỏ, hơn 100 triệu đóa màu lam hoa, sẽ rất xinh đẹp. Như thế đại thủ ta. Lưu Tâm Nguyệt kinh ngạc phi phàm, cũng chỉ có thân hữu nhóm nhìn thấy. Vậy quá đáng tiếc a. Khương Vi cười cười, không lãng phí à, nếu như ngươi đến lúc đó cũng muốn kết hôn, có thể đem sân bãi cho ngươi mượn đập ảnh chụp cô dâu cùng xử lý hôn lễ a. Cho ta mượn. Lưu Tâm Nguyệt hồ nghi, ngươi đừng nói cho ta cái kia núi tuyết là nhà ngươi a. Khương Vi cười không nói. Lưu Tâm Nguyệt âm thầm tắt lưỡi, ghê tởm nhà tư bản chính là quá có tiền. Cái kia mục đích hôn lễ là lúc nào a? Bên này tiệc cưới kết thúc về sau một tuần. Lưu Tâm Nguyệt nghe xong, ngày nghỉ lễ tốt, đến lúc đó ta liền có thể đi theo ngươi miễn phí ở nước ngoài nghỉ phép, ta nhiều mua mấy đầu xinh đẹp váy đi chụp ảnh. Bất quá, ngươi cùng Sán Sán nói sao? Nàng giống như 11 ngày nghỉ có chuyện phải bận rộn, nghe nàng nói đầy miệng, cũng không có chú ý. Khương Vi đúng là không có hỏi, dù sao ngày bình thường Từ Sán Sán rảnh rỗi nhất, cho nên đây cũng là nàng sơ sót. Lưu Tâm Nguyệt cho Từ Sán Sán gọi điện thoại, cái kia một đầu, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, ngươi 11 có rảnh không? Có phải hay không muốn tham gia ca của ngươi hôn lễ a? Vậy chúng ta cùng Vi Vi ra ngoại quốc núi tuyết ngươi hẳn là không đi được lạc. Làm sao không đi được? Từ Sán Sán ngáp một cái, khẳng định phải đi a, hôn lễ nha, xử lý không làm thành đô không nhất định, ta mới không đi tham gia sao? Lưu Tâm Nguyệt không hiểu đấu, thế nào? Ca của ngươi ra ngoài sóng bị phát hiện rồi. Hôn lễ muốn thổi. Mới không phải. Từ Sán Sán cười hắc hắc, dù sao bọn hắn phải xong đời, đến lúc đó nhìn tin tức đi, ta nện chết hắn nhóm toàn ra ngốc thiếu, chiếm lấy cha ta mẹ tài sản nhiều năm như vậy, cũng nên trả giá thật lớn. Lưu Tâm Nguyệt không nghĩ tới, Từ Sán Sán còn có đại động tác, nhìn thoáng qua Khương Vi, tựa hồ Khương Vi cũng không kinh ngạc, ngươi biết ta? Ta không biết ta, Khương Vi lắc đầu, chỉ là trước đó Sán Sán tìm ta giúp qua một chút, ta cũng không hỏi nhiều, không rõ ràng nàng muốn làm gì. Wow, đây cũng quá kích thích đi. Lưu Tâm Nguyệt cúp điện thoại về sau cảm khái, không nghĩ tới Từ Sán Sán cái kia đồ đần lại còn có như thế lớn chí hướng, nàng vẫn cho là Từ Sán Sán chính là một cái không tim không phổi cá ướp muối mà thôi. Bất quá nói đến, Sán Sán đúng là không dễ dàng, bị nhà cậu làm công cụ người một mực lợi dụng, trong nhà tiền lúc đầu đều là nàng, chính là nhìn nàng tuổi còn nhỏ, bà ngoại toàn gia liền toàn bộ đem ra sản chiếm đoạt. Khương Vi nghĩ nghĩ, mình thân là Từ Sán Sán bằng hữu, khẳng định là hy vọng nàng có thể đủ tốt, chỉ là Từ Sán Sán không có cái gì tư bản, không thể nghi ngờ là phụ du lay cây, cũng không phải là dễ dàng như vậy, cũng không biết có thuận lợi hay không. Lưu Tâm Nguyệt điện thoại chấn động một chút, Sán Sán nói còn có lớn dưa đâu, thần thần bí bí cũng không biết nói cái gì. Khương Vi có chút nhíu mày, cái gọi là lớn dưa, không phải là. Chương 235, hôn lễ đếm ngược. Chương 235, hôn lễ đếm ngược. Hứa Tiểu Uyển tại lấy được 500 vạn về sau, cũng thuận lợi lấy được 10 vạn tiền sinh hoạt, các loại y hiểm mỹ, mua sắm, một tuần lễ tốn không ít tiền, còn đem trong biệt thự một chút bao đều chiếm làm của riêng, xem như là mình bà cho mình quà tặng. Quản gia A Di ngay từ đầu vẫn tương đối cung kính, dù sao phu nhân bản giao muốn ổn định Hứa Tiểu Uyển, miễn cho nàng ra cái gì yêu tiêu thân. Kết quả cô gái này không chỉ có không có làm cái gì yêu thiêu thần, còn mười phần nhanh chóng thay vào khoát phu nhân nhân vật, an tâm làm mặc gạo, mỗi ngày không phải cách ăn mặc chính là mua mua mua, cùng nghèo tám đời rốt cục có tiền xài đồng dạng. Người nghèo chật giàu, ước gì một ngày 24 giờ đều ở bên ngoài mua sắm. Bất quá, nàng cũng phát hiện Hứa Tiểu Uyển cũng không phải là loạn mua đồ, thí dụ như nói thẻ mua sắm cũng sẽ không dùng đi mua nhãn hiệu bao, trang sức đều là mua bảo đảm giá trị tiền gửi hoàng kim. Một tuần lễ, khuôn mặt cũng mỹ lệ không ít, còn đi báo danh cái gì danh viện ban, điên cuồng đầu tư chính mình. Quản gia A Di đều động, ngay từ đầu cảm thấy là cái tâm cơ nữ. Về sau phát hiện, cái này tâm cơ nữ vẫn rất hiếu học, đôi này sao? Hứa Tiểu Uyển cũng không phải cái gì đồ đần, phòng ở dù sao không phải là của mình, cho nên a, thật muốn mỏ đưa tới tay chỗ tốt mới là thật. Thứ tư lúc ăn cơm tối, Tiểu Nhu cùng một mực không hề lộ diện Giang Hoài Nam đều tới. Hứa Tiểu Uyển mau từ người hầu trong tay ôm qua nhi tử, Tiểu Dung ấm áp mà nói, các ngươi đã tới, bảo bảo mấy ngày nay mập không ít đâu, tròn vo rất đáng yêu. Giang Hoài Nam chán ghét đến cực điểm, tranh thủ thời gian lấy ra. Hứa Tiểu Uyển trong lòng âm thầm hừ một tiếng, quay đầu đối Tiểu Nhu cười nói, bảo bảo nhìn thấy nãi nãi tới, đều cười đâu. Cái gọi là tiêu tiền mới là kim chủ, hiển nhiên hiện tại có thể cho mình tiêu tiền cũng không phải là Giang Hoài Nam, mà là Tiêu Nhu, cho nên Hứa Tiểu Uyển thật đúng là không thèm để ý Giang Hoài Nam thái độ. Chỉ cần không biết xấu hổ liền có thể có tiền, nàng làm gì còn để ý những cái kia. Ha ha. Tiêu Nhu ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi trong khoảng thời gian này không muốn ra khỏi cửa, tiếp xuống thẳng đến hôn lễ kết thúc, đều không cần ra ngoài nửa bước, cho ngươi tiền sinh hoạt thêm đến 20 vạn, ngươi muốn cái gì có thể để A Di giúp ngươi đi mua. Tốt. Hứa Tiểu Uyển hân nhiên đồng ý, cái kia hôn lễ cùng ngày 12 giờ tối trước đó, ta muốn nhìn thấy còn lại 2500 vạn tới sổ. Tự nhiên sẽ làm được. Tiêu Nhu đảo qua Hứa Tiểu Uyển trên mặt lỗ kim, biết nàng không ít đi dạy vò mình mỹ dung thể, mỗi ngày không phải làm y liễu mỹ chính là mua đồ sống phong túng, đầu óc ngu si nông cạn đến cực điểm. Hứa Tiểu Uyển chú ý tới Tiêu Nhu ánh mắt, sờ sờ mặt trứng, ta gần nhất là mặt, vẫn là thật đẹp mắt đúng không? Hai tử bây giờ đều là sữa bột nuôi nấng, cho nên cũng không có quan hệ. Ân. Tùy ngươi vậy. Tiêu Nhu lười nhắc tại những thứ này chi tiết nhỏ thượng kế so sánh. Giang Hoài Nam không có đợi bao lâu liền đi, đối với Hứa Tiểu Uyển nữ nhân này, chỉ có chán ghét cùng bài xích, đứa bé kia càng là mình hắc lịch sử sỉ nhục. Hứa Tiểu Uyển nhìn ra được Giang Hoài Nam đối với mình chán ghét, nàng cũng không quan trọng, nàng lại không cần Giang Hoài Nam thích mình, đưa tiền là được rồi. Nàng bây giờ quy hoạch đơn giản chính là kiếm tiền, biến đẹp, đầu tư năng lực của mình, những cái này mới là thực sự. Về phần Giang gia nhà, một năm vất kim hơn 100 vạn, cũng là rất thơm đầy đủ mình bỏ ra. Về sau ở tại nơi này dạng địa phương, lại tại trên internet chế tạo một cái danh viện nhân vật, làm cái nữ MC cái gì trực tiếp mang hàng, càng có thể kiếm tiền. Ra biệt thự, Giang Hoài Nam biệt khuất đến một bên đốt điếu thuốc thôn vân thổ vụ, trong lòng phiền đến không được, vừa nghĩ tới Khương Vi phải lập gia đình, mà mình muốn vì quyền thế không thể không ủy thân cho một cái xử nữ, còn có một cái dạng này mặt hàng ở bên ngoài dọa dẫm chính mình. Cuộc sống này thật sự là một điểm ý tứ đều không có. Vì cái gì ta cứ như vậy khổ a? Nếu như sinh hoạt nát như vậy, còn sống còn có cái gì ý tứ? Tiêu Nhu liếc mắt, ngươi là quên đi ngươi trong thôn tay đều cóng đến sinh nứt ra thời điểm, cuộc sống bây giờ còn chưa đủ được không? Ngươi gặp được sự tình không muốn cảm xúc hóa không có bất kỳ cái gì tác dụng, giải quyết vấn đề mới là trọng yếu nhất. Trước kia cha ngươi vì kiếm tiền, làm ngày kết công việc, một năm mới kiếm một chút xíu tiền, nếu không phải vận khí tốt, có thể có hiện tại ngày tốt lành. Giang Hoài Nam siết quả đấm, nếu như hắn có thể cưới được Khương Vi, vậy khẳng định là tốt, thế nhưng là đâu? Hắn ở cấp 3 lúc tốt nghiệp liền đưa liền toàn lớp nữ sinh một người một đóa màu trắng hoa hồng, chính là vì quang minh chính đại để Khương Vi nhận lấy cái kia một đóa hoa, hắn nghĩ tới, nếu như mình cùng Khương Vi kết hôn, nhất định sẽ dùng 99.999 đóa hoa hồng trắng để diễn tả tâm ý biểu tượng mình thuần khiết không tì vết, vĩnh viễn sung mãn yêu. Khương Vi nàng không biết mình tâm ý sao? Vẫn là ỷ vào mình yêu nàng, cho nên cố ý coi nhẹ trả đạp mình chân tâm. Lòng người đều là nhục trưởng, hắn tâm cũng sẽ thủng trăm ngàn lỗ. Lập tức liền là hôn lễ, tại sao muốn là cái này a trời đất xui khiến kết cục? Là mình cùng Khương Vi hữu duyên vô phận. Tiêu Nhu nhìn xem nhi tử bộ kia già mồm dáng vẻ, im lặng, tốt tốt, không có gì không thể nhịn nhịn. Cha ngươi sớm mấy năm vừa tiếp nhận sản sản phụ mẫu di sản lúc, mỗi ngày cờ tờ vờ, ta vì ngươi không phải cũng đều là sống qua tới sao? Không muốn luôn muốn mình không dễ dàng, ngẫm lại phụ mẫu đối ngươi ủng hộ và nỗ lực. Giang Hoài Nam có chút tức giận, ta không muốn những thứ này, đây đều là các ngươi áp đặt cho ta, cho là ta hiếm có. Tiêu Nhu hừ lạnh, không có thèm ngươi cũng đừng muốn. Dứt lời, nổi giận đùng đùng lên xe nên ngang rời đi. Giang Hoài Nam tại nguyên chỗ bị đè nén, mình một cái cao ngạo tự ngạo thiên chi tiêu tử, bây giờ đối mặt dạng này nát cục diện, thật sự là khó mà tiếp nhận. Khương gia 10 phần náo nhiệt, đã chuẩn bị mấy trăm phần thiếp mời đều sớm 2 tháng liền đưa ra ngoài. Mà Khương gia phụ mẫu cũng đều sớm định chế hôn lễ cùng ngày lễ phục, đối với nhân viên công tác cũng đều liên tục yêu cầu, tuyệt đối không thể hôn lễ có cái gì tì vết, hết thảy đều muốn thập toàn thập mỹ. Mà Khương Vi cùng Lâm Xuyên đều là người trẻ tuổi, liền không có phát thiếp mời ra ngoài, mà là trực tiếp phát chụp ảnh công ty chế tác tốt điện tử thiệp mời, ảnh chụp đều là tại tự nhiên phong quang nơi rất tốt quay chụp, hiệu quả rất tốt. Nhất là Khương Vi xinh đẹp quá phận, liền lộ ra cùng khung Lâm Xuyên ảm đạm vô quang. Vòng bằng hữu bên trong một đám bình luận đều là ước ao ghen tị. Lâm Xuyên mở ra điện thoại xem xét, nhìn thấy một đám quỷ khóc sói gào, cũng là không kèm được, nhịn không được vui vẻ nửa ngày. Khương Vi vòng bằng hữu dưới đáy bình luận đều là chúc mừng, ngược lại là tương đối có giới hạn cảm giác một điểm đến hôn lễ trước một tuần. Khương Vi cố ý đi làm cái sơn móng tay, là tương đối dài kiểu dáng, phía trên là sáng lấp lánh nhỏ chui, lộ ra một đôi tay thon dài vô cùng, còn đi dưỡng da, lấy mái tóc cũng xử lý một phen. Truy cầu hôn lễ cùng ngày hiệu quả. Lâm Xuyên cũng mang tính tượng trưng sờ sờ râu ria, mặc dù lao bà ép buộc hắn thoa mặt màng, hắn cũng không phải rất tình nguyện. Hôn lễ 2 ngày trước ban đêm, rất nhiều nhân viên công tác tới nhà bố trí phòng cưới, mà Lâm Xuyên liền cùng Khương Vi đi A Đại căn phòng ở đây. Hai người điểm một chút ăn, ngồi ở trên ghế salon đặt vào phim truyền hình, một người trên mặt một trương mặt màng, 10 phần khôi hài, nhất là Lâm Xuyên mặt tương đối lớn, Khương Vi dùng mặt màng tại trên mặt hắn kỳ thật hơi nhỏ. "Lão bà, ta cảm thấy ngươi phụ trách mỹ lệ là được rồi, không cần tại trên người của ta bỏ công sức a." "Không được." Khương Vi hòn hẹn hắn một chút, "Ngươi cũng muốn là đẹp trai một chút tân lang mới có thể a." Lâm Xuyên cảm thấy, đây là tương đối khó. "Ta làm lá xanh phụ trợ tiểu hoa hồng là được." Khương Vi vịn khuôn mặt, ha ha ha, ngươi không muốn đùa ta cười, mặt của ta màng muốn rơi mất, đều tại ngươi. Dứt lời, còn không khách khí nâng lên nắm đấm tại Lâm Xuyên trên cánh tay đập một cái. Chương 236, hôn lễ 1. Chương 236, hôn lễ 1. Hôn lễ là tại A thành phố tổ chức, về phần trên trấn thì là không có xử lý. Lâm gia ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao, nhà gái trong nhà gia lớn bình tầng phòng cưới, còn ra trong hôn lễ 100 vạn, trả lại cho mình nhi tử một cỗ 100 vạn xe, để cho mình nhi tử vừa tốt nghiệp liền trực tiếp làm lão bản. Lấy A thành phố bên này làm trọng tâm cũng không có cái gì. Lại nói, Lâm Xuyên tại trên trấn đã là giúp đỡ nhà trẻ tiểu học sơ trung cao trung ưu tú thanh niên xí nghiệp ra, cho nên thanh danh cái này một khối, sớm đã là thanh danh tại ngoại. Hôn lễ có hay không tại trên trấn xử lý, cũng sẽ không có người nói huyên thuyên. Hôn lễ cùng ngày, buổi sáng 4 điểm nhiều. Khương gia trong biệt thự, trang điểm đoàn đội cùng chụp ảnh đoàn đội đều đã đúng chỗ. Khương Vi cái này yêu ngủ nướng nằm ý người, hôm nay không có nằm ì, nàng kỳ thật cũng không quá khốn, bởi vì nàng trực tiếp cả đêm đều không có ngủ. Vốn cho là mình thường thấy cảnh tượng hoành tráng, không nên như thế, thế nhưng là không biết vì sao, vừa nghĩ tới ban ngày liền muốn gả cho Lâm Xuyên, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm vạn phần, xen lẫn một loại chờ mong lại mừng rỡ cảm xúc. Căn bản ngủ không được. Mà Lưu Tâm Nguyệt cùng Từ Sán Sán bồi tiếp nàng hàn huyên một đêm trời. Ngày thường Khương Vi nơi nào có nhiều lời như vậy, cũng là khó được một mực nói không ngừng đến trang điểm đoàn đội đến trang điểm lúc, Khương Vi mới giật mình đã cái gì điểm rồi. "Đừng sợ, ta cái này đi cho ngươi ngâm cà phê, ít nhường một chút, miễn cho về sau đi nhà xí." Từ Sán Sán từ trên giường bật lên mà lên, đối Khương Vi khoa tay một cái ok thủ thế, đều ở nắm chắc. Lưu Tâm Nguyệt cũng ở một bên phụ họa, nhà ai người tốt kết hôn còn ngủ, không đều là trực tiếp suốt đêm sao? Người tin hay không làm xong lão công ngươi cũng là suốt đêm cùng các bằng hữu cùng một chỗ đang chơi đâu. Khương Vi hồ nghi, hẳn là sẽ không, hắn 10 điểm chung liền nói với ta đi ngủ. Lưu Tâm Nguyệt, không tin, ai trước khi kết hôn ngủ được a? Tốt, ngươi đừng nói ta nhanh đi chuẩn bị một chút đi, đón dâu thời điểm ngươi cần phải hảo hảo làm khó dễ bọn hắn. Lưu Tâm Nguyệt không nhanh không chậm nhìn thoáng qua điện thoại, liền ngươi. Ta mới không tin, trước kia Khương đại tiểu thư khả năng nói thật, nhưng là bây giờ ngươi cái này yêu đương não, ta nếu là làm khó dễ lao công của ngươi, ngươi trực tiếp trở mặt. Ít bịa chuyện. Khương Vi không nghe được Lưu Tâm Nguyệt nói xấu chính mình. Nàng mới không phải cái gì yêu đương nào đâu. Cái thứ nhất thần bảo trang dung vẽ rất nhanh, dù sao cũng là chuyên nghiệp đoàn đội, nhiều người như vậy cùng một chỗ phục vụ, hiệu suất vẫn còn rất cao. Khương Vi dành thời gian còn ăn một bát thanh đạm mì sợi, sợ về sau đói bụng cố ý trước đệm a đệm đi. Trong gương nàng, túi thấp xuống mặt mày, tóc cố ý làm tương đối xóa tung lười biếng, sợi tóc đánh lây quyển mà mỗi một tia một sợi đều là tinh xảo độ cong, bên tóc mai là màu lam, sung mãn hoa tươi vật trang sức, mặc trên người màu trắng thần bảo, rất xinh đẹp, xương quai xanh bên trên còn bôi lên cao quang, lộ ra sáng lấp lánh. Từ Sán Sán ở một bên nhịn không được cầm điện thoại một mực chụp ảnh, wow, quá đẹp đi. Wow, quả thực là nữ thần hạ phàm, thật xinh đẹp ba. Nàng một mực tại cá heo thét lên, lập tức liền chụp mấy chục tấm ảnh chụp phát vòng bằng hữu, để tất cả mọi người nhìn xem ta vi vi tỷ thật đẹp, tuyệt đối là đẹp nhất tân nương tử. Lưu Tâm Nguyệt ở một bên nhìn xem, cũng là hai mắt tỏa sáng lại sáng lên, nói thật, liền Khương Vi nhan trị, kỳ thật không quản sự trang điểm vẫn là không hóa trang đều là rất đẹp. Thợ quay phim quay chụp thần bảo ảnh chụp, một đám mỹ nữ ở bên cạnh tùy tiện vô đều ra phiến. Nhưng là xinh đẹp nhất vẫn là trung ương lại bạch lại đẹp cơ hồ đều cùng những người khác không tại một cái đồ tầng tân nương tử. Khương Vi liền muốn chuẩn bị thứ hai bộ quần áo, nàng cũng nhìn đồng hồ, nhịn không được lo nghĩ, tới kịp sao? Sẽ không bọn hắn tới thời điểm, ta còn không có làm xong a. Thợ trang điểm cười nói, sẽ không, thời gian đều sẽ chủ tính trung tốt bên kia cũng vừa đập xong chiếu, chuẩn bị xuất phát đến đây, đến nơi đây thời gian hẳn là vừa vặn. Lâm Xuyên là từ phòng cưới tới đón thân, cái giờ này không kẹt xe, thế nhưng là vì bảo trì đội xe hiệu quả khẳng định là muốn chậm một chút. Khương Vi thở hắt ra, nhìn xem trong gương mình, tối hôm qua là không phải thức đêm nấu quá mạnh, mặt có chút sưng vụ a. Không có a, Từ Sán Sán nghi hoặc, Vi Vi tỷ, ngươi không phải là trước hôn nhân lo âu a? Ta, không có a, đi ra ngoài quần áo là một bộ mới kiểu Trung Quốc sần sám, toàn bộ quần áo rất hoa lệ, phát họa dáng người đồng thời có không ít tua cờ mặt dây chuyền, sáng long lanh, hơn nữa còn treo lên rất tinh mỹ hoa cỏ đồ án. Theo quần áo thay đổi, Khương Vi tiểu tóc cũng đổi, trên đầu trải một cái rất sắc bén tác búi tóc, sau đó mang lên trên một bộ thuần kim tua cờ phát quan, phía trước ánh vàng rực rỡ tua cờ nửa chặn nửa che mỹ lệ minh diễm khuôn mặt. Cách tua cờ càng thêm lộ ra nàng xinh đẹp động lòng người. Khương Vi ngồi ở trên giường, cầm trong tay một cây quạt, trên cổ là xanh biếc dây chuyền phỉ thúy, trên cổ tay cũng là một con xanh biếc vòng tay cùng một chuỗi hạt châu, đoan trang hào phóng, cao quý không tả nổi. Từ Sán Sán tại cửa ra vào vụng trộm nói, Vi Vi tỷ cổ có đau hay không a? Lưu Tâm Nguyệt nghĩ, hẳn là còn tốt đó chứ. Nếu như rất nặng lời nói, hẳn là sẽ nói. Nàng nhìn lướt qua, Khương Vi túi đầu thấp xuống, tiểu nộn cánh môi là một vòng hạnh phúc ý cười, hai má trắng nõn nà, hồng nhuận vô cùng, nhìn thấy trong lòng người động dung. Tới rồi sao? Khương Vi hỏi. Còn không có đâu. Lưu Tâm Nguyệt cười nói, ngươi đừng vội a, ta tựa hồ nghe đến tiếng bước chân đâu. Trong phòng rất nhiều người rất nhiều, cũng không phải là chỉ có hai người bạn đường, còn có rất nhiều đến tham gia náo nhiệt. Có người hô, mau đóng cửa, đến rồi đến rồi. Lưu Tâm Nguyệt tranh thủ thời gian một nhóm người liền đem cửa đóng lại. Từ Sán Sán ở ngoài cửa kinh hô, ta đi, ngươi đem ta nhốt tại bên ngoài a. Vậy ngươi chỉ có một người đối kháng bọn hắn, cố lên. Từ Sán Sán bó tay rồi, nhưng là quay đầu nhìn thấy phụ rể đoàn một đám người phần phật tới, nàng lập tức khẩn trương, sau đó cắn răng rối hai tay ra, dừng lại, không được núp ních, qua ta một cửa này mới có thể mở cửa. Lâm Xuyên tối hôm qua ngủ được rất sớm, giấc ngủ chất lượng cũng không tệ, cho nên lúc này ở phía trước cũng mặt mày tỏa sáng. Phía sau chụp ảnh đoàn đội cũng tới đối bên này quay chụp. Hứa Cường cầm trong tay hồng bao, Sán Sán mỹ nữ, van cầu ngươi hạ thấp độ khó, ta là đồ bỏ đi để cho ta đi vào đi. Từ Sán Sán bị Hứa Cường chọc cho một mực cười không ngừng, ngươi làm gì a này này nha? Ta là không thể nào để các ngươi tùy tiện qua quan, Vi Vi tỷ là hảo tỷ tỷ của ta. Đúng đúng đúng, tỷ tỷ tốt đến thêm tiền. Hứa Cường móc ra một thanh hồng bao, ngươi nhìn đúng hay không? Từ Sán Sán miệng méo cười một tiếng, như thế bên trên nói, bất quá khảo nghiệm của nàng cũng không phải rất dễ dàng cái chủng loại kia nha. Vài phút về sau, mở cửa. Từ Sán Sán ở một bên không hảo ý cười cười. Lưu Tâm 18 đạo Từ Sán Sán cái này không đáng tin, thật là vô dụng, nàng dương lên cái cằm, trong tay dương ra mấy trường tấm thẻ, tới đi, đón dâu trò chơi. Không quá quan không cho phép xuyên quốc gia cánh cửa nửa bước. Bằng không thì, hừ hừ. Khương Vi ở bên trong nghe phía ngoài náo nhiệt, trong lòng lo lắng xuông, nàng cũng nghĩ nhìn a thế nhưng là, cái gì đều không nhìn thấy.